Tinh tình cũng như là đại xá, lập tức thở ra một cái thật dài, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, lại để cho mình phát run thân thể bình ổn lại, sau đó cái này mới đi ra khỏi thần chu, thận trọng đứng sau lưng Tiêu Phàm, đồng dạng nhìn về phía phương xa thôn Long Thành. Muốn đi trước vậy đoạn tương đối mà nói chật hẹp nhất thông thiên hà đường sông, thôn Long Thành cũng coi như phải qua đường, đồng thời mặt khác, Tiêu Phàm cũng dự định ở trong thôn Long Thành dừng lại 1 đến 2 ngày thời gian. Bởi vì thông thiên hà ở trong những vật kia rất khó đối phó, trước đó nói xem tình huống, nhanh thì 3-5 ngày, chậm thì khả năng 10 ngày mới có thể thông qua thông thiên hà nguyên nhân ngay ở chỗ này. Cho nên Tiêu Phàm dự định ở trong thôn Long Thành tìm kiếm dược liệu, luyện chế một chút chuyên môn khắc chế tính đan dược mang ở trên người. Dạng này tiểu có thể để thông thiên hà ở trong những vật kia chủ động tránh đi, không đến mức trên người chúng lãng phí thời gian quá dài. Sau đó lấy Tiêu Phàm trước mắt năng lực, tối đa bất quá nửa ngày thời gian, nói không chắc mấy canh giờ cũng đầy đủ, tiểu có thể nhanh chóng thông qua thông thiên hà. Mấy tức về sau, thôn Long Thành cuối cùng đã tới. Đi tới thôn Long Thành trước đó, vô tận tang thương cùng cổ lão khí tức từ ám hắc sắc trên tường thành lan ra, như là một đầu sống không biết bao nhiêu vạn năm hung thú ẩn núp ở đây. Sau đó để mỗi một cái lần đầu tiên tới người của thôn Long Thành đều là tâm sinh kính sợ cảm giác. Thôn Long Thành. Tiêu Phàm đứng tại trước thành, gật đầu tự nói. Từng lúc ở Đông Vực, Tiêu Phàm tiểu nghe nói qua linh vực mặc dù là Đông Linh Hạ Châu Tam Đại Vực ở trong nhỏ yếu nhất một vực, thế nhưng thôn Long Thành lại là cực kỳ bất phàm, là tuyệt đối có thể đứng vào Đông Linh Hạ Châu danh sách 5 vị trí đầu siêu cấp đại thành. Bây giờ cuối cùng được gặp một lần, xác thực như thế, thôn Long Thành thành như kỳ danh, có nuốt Long Chi Tư. Chính là nội tình cực sâu, có thể chấn áp bát hoang vô địch chi thành. Đồng thời, thôn Long Phủ, thật ra cũng là theo thôn Long Thành vì mệnh danh, không giống cái khác đại phủ, cũng là thành theo phủ tên. Đi, vào thành. Trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, sau đó tiểu nhấc chân đi vào thôn Long Thành bên trong, tinh tình ở hậu phương nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Tiến vào trong thành, náo nhiệt phồn hoa khí tức lập tức nhào tới trước mặt, các loại rộn ràng âm thanh không dứt bên tai, vang vọng tứ phương. Ta nghe nói qua, lớn như vậy thôn Long Thành nhưng thật ra là cùng chia cựu đại nội thành, trừ trung tâm nội thành bên ngoài, mặt khác tại 8 phương hướng lớn đều có nội thành. Tiêu Phàm căn cứ từng tại Đông Vực Châu nghe nói qua liên quan tới thôn Long Thành sự tình, như có điều suy nghĩ tự nói, mà nghe nói ở trong 8 đại nội thành này, luyện đan sư là chuyên môn phân ra một lớn khu vực, tên là Đan Thành. Tuy nhiên, cũng không biết cái này Đan Thành ở phương hướng nào. Phụ thân, bên kia, ta ngửi được nồng đậm dược liệu khí tức. Lúc này. Minh Dạ Tuyết giơ tay lên cánh tay, chỉ hướng Tiêu Phàm bên trái đằng trước, giòn tan mở miệng nói ra. Tốt. Tiêu Phàm lập tức mở miệng, theo đó nhấc chân, dựa theo Minh Dạ Tuyết chỉ phương hướng nhanh chóng hướng về phía trước. Theo thời gian trôi qua, Minh Dạ Tuyết cũng đang không ngừng trưởng thành, trừ lượng cơm ăn rõ rệt gia tăng bên ngoài, mặt khác rõ ràng hơn chính là ngũ quan chi nhạy cảm. Cách khoảng cách cực kỳ xa xôi, Minh Dạ Tuyết tiểu có thể ngửi được dược liệu, yêu thú, thần binh lợi khí các loại thiên tài địa bảo khí tức. Có thể xưng một cái hình người tầm bảo khí. Hiện tại Minh Dạ Tuyết chỉ ra Đan Thành phương hướng, Tiêu Phàm là lập tức tiến tới, không có bất cứ cái gì chần chờ chi ý. Sau một canh giờ, Tiêu Phàm ba người rốt cục đi tới Đan Thành bên trong, mà vừa vào Đan Thành, đập vào mi mắt không phải rộn ràng náo nhiệt đoàn người, mà là mênh mông vô bờ các loại dược điển, không biết bao nhiêu, cũng không biết bao nhiêu loại dược liệu như hoa màu, đồng loạt đều là trồng ở đây. Mà trong không khí thì càng là tràn ngập nồng đậm đến cực điểm các loại dược liệu chi vị. Lập tức sang nhập trong lỗ mũi, để bất kỳ một cái nào đột nhiên người tiến nhập Đan Thành đều là có chút khó mà hô hấp tới. Thôn Long Thành cựu đại nội thành một trong Đan Thành chi danh, không chỉ toàn bộ linh vực đều là phi thường nổi danh, tại ưu vực cùng đông vực đồng dạng không nhỏ danh khí. Bởi vì nơi này dược liệu chủng loại cực kỳ phong phú cùng đầy đủ, sản lượng cũng rất lớn, cũng mà còn có linh vực độc hữu một chút đặc thù dược liệu, là lấy ngay cả ưu vực, đông vực những cái kia không ít thương các đều sẽ tới nơi này tiến hành thu mua cùng giao dịch. Ngoài ra, linh vực mấy vị kia đứng đầu nhất luyện đan đại sư, còn có thật nhiều thanh danh hiển hách luyện đan sư, cũng đều lâu dài tại Đan Thành kết cục đã định, nếu muốn cầu đan, trên cơ bản cũng chỉ có thể đến Đan Thành, đi địa phương khác, trên cơ bản cũng là không có kết quả gì. Đan Thành, được vinh dự là linh vực luyện đan sư thánh địa, nơi này, là luyện đan sư thế giới cùng thiên đường. Vị công tử này, ngay hẳn là lần đầu tiên đến Đan Thành A. Tiêu Phàm ba người chính trên đường đi tới. Trực tiếp tiến tới Đan Thành trung ương nội thành khu vực, đột nhiên như nước chảy giữa đám người, một cái thần thái hòa ái lao giả tiến lên, ngăn cản Tiêu Phàm ba người đường đi, sau đó mở miệng tiểu nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dừng bước lại, nhìn cái này thần thái hòa ái lao giả một chút, còn chưa mở lời nói chuyện, mà cái này hòa ái lao giả tiểu mở miệng lần nữa. Nếu như công tử cần đan dược, đại khái có thể đến chúng ta vạn đan các, bởi vì chúng ta vạn đan các chính là đan thành lớn nhất đan dược thương các, mặc kệ công tử ngài cần gì đan dược, chúng ta vạn đan các đều có, đồng thời đại danh đỉnh đỉnh Triệu Tuyệt đại sư, cũng đúng là chúng ta vạn đan các thủ tịch luyện đan đại sư. Thần thái hòa ái lão giả thái độ phi thường nhiệt tình, không ngừng hướng về Tiêu Phàm giới thiệu mà nói. Mà thấy cảnh này, đi ngang qua có người nhìn thần thái hòa ái lão giả cùng Tiêu Phàm ba người một chút, mặt bên trên lập tức tiểu lộ ra một vòng vẻ cổ quái, nhưng lại cái gì đều không nhiều lời, chỉ là lắc đầu, tiếp lấy tiểu tiếp tục đuổi đường của mình. Công tử ý như thế nào? Không bằng từ lão hủ dẫn đường, dẫn ngươi đi vạn đan các ca. Chúng ta vạn đan các cam đoan già trẻ không gạt, chân kim 10 phần, thỏa mãn công tử tất cả nhu cầu. Thần thái hòa ái lão giả thái độ là càng thêm nhiệt tình, mở miệng nói ra. Chỉ là, đối với cái này hòa ái lão giả rốt cục muốn làm gì, Tiêu Phàm lại như thế nào nhìn không ra, hắn nhíu mày, vừa muốn mở miệng, để cái này thần thái hòa ái lão giả rời đi. Đột nhiên, một tiếng giòn tan nữ hải thanh âm lập tức tiểu ở bên cạnh vang lên, vị công tử này ngươi đừng tin hắn, tại chúng ta đan thành bên trong, vạn đan các là có tiếng lòng dạ hiểm độc, thanh danh đã sớm thối đường cái, lao đầu này là vạn đan các nhờ. Chuyên môn lửa giống công tử như ngươi loại này lần đầu tiên tới người của đan thành. Ừm. Nghe được thanh âm, Tiêu Phàm lập tức lông mày nhướng lên, chính là nhìn sang. Đây là một cái khuôn mặt mặc dù không tính là cỡ nào đẹp mắt, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, cả người cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt ngang thai tóc ngắn nữ hài. Nàng lúc này dừng bước lại, trên mặt đều là thiện ý nhắc nhở chi sắc, đối Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Chương 1471, Thanh Định. Dám chọc chúng ta vạn đan các chuyện tốt, ngươi tiểu nha đầu này quả thực muốn chết. Nhìn thấy thân phận của mình bị đương chúng vạch trần, không chỗ che thân, thần thái hòa ái lao giả lập tức thẹn quá hóa giận, cũng không còn hòa ái chi sắc, có chỉ là dữ tợn vô cùng, lập tức hướng về phía ngang thai tóc ngắn nữ hải nghiêm nghị quát. Cút! Tiêu Phàm vốn là lười nhác xuất thủ khu trục cái này thần thái hòa ái lao giả, nhưng giờ phút này nghe nói lời ấy, con ngươi lập tức cú ám, sau đó trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, dưới tay càng là một bàn tay đánh ra. Trực tiếp đem cái này thần thái hòa ái lao giả đập bay ra ngoài. Giang giác. Thần thái hòa ái lao giả trùng điệp quảng địa, thân thể cùng mặt đất va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng, mà trong cơ thể hắn xương cốt càng chí ít đoạn mất 3 cây, sau đó phát ra thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm. Chỉ là một cái nhờ mà thôi, Tiêu Phàm cũng không đến mức nói trực tiếp ra tay giết rơi, cho nên chỉ là nhẹ nhàng xuất thủ, đem đánh bay mà thôi. Bất quá xét thấy cái này thần thái hòa ái lao giả bộc lộ bộ mặt hung ác, Tiêu Phàm cũng là đánh gãy hắn 3 cục xương. Lấy đó trừng trị. Khu khu. Nhìn thấy tự mình đá trúng thiết bản, thần thái hòa ái lao giả chật vật từ dưới đất bò dậy, sau đó không để ý người chung quanh dị dạng ánh mắt, tại hung tợn nhìn Tiêu Phàm cùng ngang thai tóc ngắn nữ hài một chút về sau, theo đó ho ra mấy ngụm máu tươi, tiếp lấy không nói một lời xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất tại biển người ở trong. Đan thành mặc dù là chúng ta linh vực tất cả luyện đan sư thánh địa cùng thiên đường, vô số luyện đan sư, đan dược thương hội cũng là tụ tập ở đây. Thế nhưng dù sao cũng là rừng lớn, cái gì chim đều có, cho nên ở đây đồng dạng có không ít phẩm hạnh không chịu nổi đan dược thương hội cùng luyện đan sư, vị công tử này ngươi mới tới đan thành, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngang hai tóc ngắn nữ hải lại là mở miệng, đối Tiêu Phàm nghiêm túc nói. Tạ ơn nhắc nhở, bất quá, ngươi là từ đâu nhìn ra ta là mới tới đan thành. Tiêu Phàm tại đáp sau khi tạ ơn, lại có chút hiếu kỳ, lập tức mở miệng hỏi. Rất đơn giản, lão đầu kia là thấy nhiều người. Có thể nhìn ra được ai là lần đầu tiên đến Đan Thành, mà về phần ta, phàm là lần thứ hai đến người của Đan Thành, cơ bản đều biết vạn đan các tiếng xấu, đối với vạn đan các nhờ, ngay lập tức liền sẽ tránh đi, căn bản không rảnh để ý, cũng chỉ có lần đầu tiên tới người sẽ bị bọn họ chỗ cuốn lên. Ngang hai tóc ngắn nữ hài lộ ra một ngụm tuyết trắng mà chỉnh tề răng, mở miệng nói ra. Cũng phải. Tiêu Phàm gật đầu, cười cười mà nói. Đương nhiên, vạn đan các thật ra cũng đúng là có thực lực. Trong các có một ít phi thường cường đại luyện đan sư tọa chấn, cũng không phải thuần túy lửa. Ngang hai tóc ngắn nữ hài lại là nghiêm túc nói, giống lao đầu kia vừa rồi nói vạn đan các thủ tịch luyện đan đại sư, Triệu Tuyệt, cũng không phải là nói ngoa. Cho nên, nếu như công tử ngươi cần một chút dược liệu hoặc là đan dược ở bên chỗ không cách nào tìm đến, không ngại có thể đi vạn đan các thử nhìn một chút, nhưng ngươi muốn đầu tiên làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Đa tạ báo cho biết. Tiêu Phàm gật đầu nói. Sau này còn gặp lại. Ngang hai tóc ngắn nữ hải hướng về phía Tiêu Phàm ôm quyền, lại là cười một tiếng, tuyết trắng mà chỉnh tề răng lại lần nữa lộ ra, mở miệng nói ra. Sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm gật đầu, đồng dạng mỉm cười đáp lại. Ngang hai tóc ngắn nữ hải quay người, vung qua đen bóng tóc ngắn, tiếp tục hướng phía trước đi đường. Tiêu Phàm đang nhìn cái này ngang hai tóc ngắn nữ hải một chút, cười cười, theo đó cũng là một lần nữa đứng dậy, tiếp tục hướng về đan thành trung tâm đi. Đan thành. Đi tới đan thành trung tâm, nơi này đan dược hương vị thì càng thêm nồng đậm, đường đi bốn phía, một gian sát bên một gian, đều không ngoại lệ đều là cửa hàng đan dược tử. Tiêu Phàm nhấc chân, trực tiếp hướng về Ngọc Long đan hành đi đến. Vừa rồi tại trên đường đi thời điểm ra đi, Tiêu Phàm liền đã nghe người qua đường nói tới đan thành ở trong làm đan dược sinh ý người cùng thương hội quả thực không ít, nhưng lớn nhất có ba cái. Ngọc Long đan hành, Dược Thần lâu cùng Vạn Đan Các. Vạn Đan Các không cần nhiều lời cái gì, mặc dù thực lực không tệ, trong các xác thực có không ít thần đan diệu dược, cũng có đỉnh tiêm luyện đan đại sư tọa trấn, nhưng làm sao thực sự là quá tối, Tiêu Phàm muốn mua dược tài, tự nhiên không quay về Vạn Đan Các. Sau đó Ngọc Long đan hành cùng Dược Thần lâu mặc dù cũng có thể, bất quá Dược Thần lâu chỉ mặt hướng các đại tông môn, thế gia, thánh địa, bình thường cá nhân Dược Thần lâu là bình thường sẽ không thả rằng làm ăn. Còn lại, cũng chỉ có Ngọc Long đan hành. Cho nên, đơn giản hỏi một cái đường về sau, Tiêu Phàm liền đi tới Ngọc Long đan hành nơi này. Công tử cần có những dược liệu này, bộ phận này chúng ta có, nhưng cái này 16 loại, chúng ta Ngọc Long đan hành lại là không có. Ngọc Long đan hành một cái trung niên chấp sự đang nhìn xong Tiêu Phàm dược liệu danh sách về sau, có chút tiếc nuối lắc đầu nói. Vậy liền trước cho ta cầm Ngọc Long đan hành các ngươi có dược liệu, về phần còn lại, ta lại tự nghĩ biện pháp là được. Tiêu Phàm gật đầu nói. Có thể, vậy công tử mời tới bên này, ta mang ngài đi lấy thuốc. Trung niên chấp sự thái độ rất khách khí, mở miệng nói ra, bởi vì Tiêu Phàm cần thiết dược liệu đều có giá trị không nhỏ, xem như một cái khách hàng lớn, cũng không thể không thận trọng, mà sau đó, hắn liền mang theo Tiêu Phàm hướng về đan hành hậu phương đi đến, định cho Tiêu Phàm lấy thuốc. Xuyên qua một đạo ưu nhã mà yên tĩnh hành lang, đi tới đan hành hậu phương khách quý nghỉ ngơi địa, trung niên chấp sự để Tiêu Phàm ở đây chờ một lát sau một lát, theo đó hắn tiểu bước nhanh rời đi, đi chuẩn bị dược liệu. Tiêu Phàm ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng hắn mới bất quá vừa nhắm mắt, bên ngoài, một trận nghiêm khắc răn dạy thanh âm tiểu truyền vào trong thai của hắn, quấy rầy Tiêu Phàm thanh tịnh. Tiêu Phàm quay đầu, theo tiếng ngưng mắt, nhìn lại mà cái này xem xét không quan trọng, lập tức lông mày tiểu trống lên. Bởi vì Tiêu Phàm thấy được trước đó từng thiện ý nhắc nhở tự mình cái kia ngang thai tóc ngắn nữ hải. Thanh định, ta là làm sao giải thích ngươi? Xích huyết lang trúc tại nhị biến thời điểm, không thể gia nhập Vũ Hà chi thủy, ngươi vì gì không nghe khuyến cáo, không phải muốn gia nhập. Mở miệng vấn thoại là một cái lao giả không lông mày, lúc này trên mặt hắn đều là ưu ám chi sắc, đối ngang thai tóc ngắn nữ hải thanh định nghiêm khắc quát lớn mà nói. Sư phụ, ta xem qua cổ thư, trong cổ thư ghi chép. Xích huyết lang trúc tại nhị biến thời điểm lại biến thành dương tính, mà ở thời điểm này gia nhập Vũ Hà chi thủy, sẽ có trợ giúp xích huyết lang trúc trưởng thành. Thanh định biện giải thích. Ồ, vậy ngươi đây là tin cổ thư, không tin ta. Lão giả không lông mày sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, trực tiếp mở miệng nói ra. Không vâng, sư phụ, ta chỉ là. Thanh định trắng nón trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng lời nói lại bị lão giả không lông mày cho thô bạo đánh gãy. Được rồi. Ngươi không cần nói thêm gì nữa. Lão giả không lông mày không nhịn được nói, ta các đệ tử bên trong, tiểu ngươi nhất không gò bó theo khuôn phép, cả ngày già thích tự tác chủ trương, làm một chút khác người sự tình. Đã như vậy, vậy ta cũng không dạy được ngươi, ngươi đi đi, ta lại không ngươi cái này đệ tử. Sư phụ, thanh định con mắt lập tức tiểu đỏ lên, trong miệng kêu lên. Cút. Lão giả không lông mày phất tay háo quay người, nghiêm nghị quát. Chương 1472, bái ta làm thầy. Ha ha. Nhìn xem thanh định bị lão giả không lông mày chỗ lạnh lùng trục xuất sư môn, không lưu tình chút nào, một bên, lão giả không lông mày cái khác nam nữ trẻ tuổi đệ tử lúc này đều là che miệng mà cười, không ai vì thanh định nói chuyện. Nhưng cũng có mấy cái đệ tử không đành lòng, bởi vì thanh định thật ra người thật rất tốt, đồng thời tất cả mọi người là bỏ ra giá tiền rất lớn đến lão giả không lông mày nơi này bái sư học nghệ, có thể nói là đồng bệnh tương liên. Bây giờ thanh định bị lão giả không lông mày chỗ lạnh lùng trục xuất sư môn. Trước đó hết thể tốn hao cũng liền tất cả đều trôi theo dòng nước, bọn họ cũng là không đành lòng nhìn thấy thanh định rơi xuống thê thảm như thế hoàn cảnh. Nhưng làm sao lão giả không lông mày luôn luôn làm việc chuyên quyền độc đoán, không thích nhất có người phản đối với hắn, giờ phút này cho dù bọn họ mở miệng, chẳng những không có tác dụng, ngược lại có thể sẽ bị dưới cơn thịnh nộ lão giả không lông mày chỗ cùng nhau xử phạt, thậm chí cùng thanh định cùng một chỗ bị trục xuất sư môn cũng không phải là không có khả năng, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể là há to miệng. Cười khổ thở dài, sau cùng là lời gì đều không thể nói ra miệng. Sư phụ đã sớm nên đem cái này thanh định cho đuổi ra ngoài, nàng cả ngày không tuân theo sư phụ dạy bảo, ra đi lật một chút cổ thư, sau đó suy nghĩ ra một chút luyện đan pháp môn, ra vẻ mình nhiều thông minh đồng dạng, bây giờ rơi vào kết cục này, chỉ có thể nói là đáng đời. Có nữ đệ tử liếc mắt đỏ bừng thanh định, không có chút gì vẻ thương hại, có chỉ là mỉa mai chi ý, lập tức mở miệng, trầm thấp cười nhạo mà nói. Bị trục xuất sư môn là không thể tốt hơn, nghe nói sư phụ sắp phong thủ, không còn luyện đan, mà phong thủ trước đó, hắn muốn chọn một đệ tử y hay bác, sau đó đem tất cả luyện đan tay nghề đều thụ chi, bây giờ Thanh Định bị trục xuất, chúng ta cũng đúng lúc thiếu một cái cường lực đối thủ, không thể tốt hơn. Một cái nam đệ tử cũng là nói, đồng thời trên mặt lộ ra một vòng ý cười, bất qua ý cười lại là băng lãnh một mảnh. Thật ra Thanh Định nghiêm chỉnh mà nói xem như tất cả chúng ta ở trong luyện đan thiên tư cao nhất, bất quá nha, đầu năm nay cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thiên tài. Lại một cái nam đệ tử lắc đầu không thôi, đứng tại chỗ cao, phê bình Thanh Định mà nói, mà Thanh Định mấy lần bởi vì một chút nhưng nhắm một con mắt mở một con mắt việc nhỏ gây sư phụ phi thường không vui, căn bản sẽ không làm người. Bây giờ rơi vào tình cảnh như thế, chỉ có thể nói là nàng gieo gió gặt bão mà thôi. Không sai, nghĩ trước mấy ngày một cái ti tiện phàm nhân dốc hết suốt đời tích xúc muốn vì hắn trọng thương nhi tử cầu đan tục mệnh, mà sư phụ không phải liền là cầm một viên tàn thứ phẩm lớn nguyên đan cho cái kia ti tiện phàm nhân. Một cái diễm trang nữ đệ tử lập tức tiếp lời, cười lạnh nói, kết quả Thanh Định quay đầu tiểu lặng yên cầm một viên thượng phẩm lớn nguyên đan cho cái kia ti tiện phàm nhân, sau đó nàng là đạt được một mảnh tán dương thanh âm, thành hiện nay Bồ Tát sống. Nhưng nàng có bao giờ nghĩ tới sư phụ thanh danh ở đâu? Sư phụ lúc ấy không có đem nàng trực tiếp trục xuất sư môn liền đã đủ nhân từ, cho tới hôm nay mới đem nàng đuổi đi, thật là lợi cho nàng quá rồi. Bao hàm lãnh ý, cười nhạo, niệm ai thanh âm tại lão giả không lông mày sau lưng một đám đệ tử giữa đám người là không ngừng vang lên, mà nghe những này giống như lợi kiếm thanh âm lạnh như băng, Thanh Định óng ánh nước mắt tại trong hốc mắt là thẳng đảo quanh, nhưng nàng trời sinh tính mạnh hơn, nhưng thủy chung chịu đựng, không để nước mắt của mình chân chính rơi xuống. Còn chưa cút. Muốn để ta tự tay đem ngươi ném ra hay sao? Lão giả không lông mày cảm thấy được Thanh Định không có rời đi, đã xoay người thân hình lập tức ngưng lại, quay đầu lần nữa nhìn sang Thanh Định, trên mặt vẻ không kiên nhẫn đạt tới một cái đỉnh điểm, trong miệng lần nữa nghiêm nghị quát lớn mà nói. Thanh Định không nói thêm gì nữa, chỉ là mấp máy trắng bệch bờ môi, sau đó vẻ mặt vô cùng không lưu loát, phi thường cô đơn xoay người, kéo lấy nặng đến thiên quân thân thể, dự định rời đi cái này thương tâm địa. Mà cũng đúng lúc này, Xích huyết lang trúc tại nhị biến thời điểm gia nhập Vũ Hà chi thủy là đúng, một thứ ngu xuẩn cái gì cũng đều không hiểu mà thôi, cũng dám làm gương sáng cho người khác. Ở đâu ra tự tin và dũng khí? Trong ngực ôm ngủ mơ mơ màng màng Minh Dạ Tuyết, đi theo phía sau nhắm mắt theo đuôi Tinh Tỉnh, Tiêu Phàm không nhanh không chậm hướng về Thanh Định bên này đi tới, sau đó hắn liếc một chút lão giả không lông mày, không chút khách khí lên tiếng nói. Người nói gì? Mặc dù Tiêu Phàm không có trực tiếp nói rõ ngu xuẩn là ai, thế nhưng ai cũng có thể nghe ra đó chính là tại chỉ lão giả không lông mày, cho nên lão giả không lông mày lập tức giận tím mặt, nhìn sang Tiêu Phàm, thanh sắc câu lệ quát. Ngươi nói gì? Dám nói sư phụ ta là ngu xuẩn, muốn chết. Sư phụ ta chính là đan thành tam tinh luyện đan đại sư, ngươi một cái chỉ là mao đầu tiểu tử cũng dám vọng nghị sư phụ ta, nhục sư tôn ta danh dự, quả thực chán sống rồi. Lão giả không lông mày cái này đám nam nữ đệ tử trẻ tuổi lúc này cũng là giận dữ không thôi, nhao nhao mở miệng. Hướng về phía Tiêu Phàm nghiêm nghị kêu lên. Là ngươi. Thanh Định lúc này thì là triệt để sửng sốt, nàng nhìn xem Tiêu Phàm, kinh ngạc gọi ra miệng. Tiêu Phàm không gấp ứng Thanh Định, mà là hướng về phía Thanh Định trước khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, theo đó lại lần nữa nhìn sang lão giả không lông mày, không chút khách khí mỉa mai mà nói, cái gì không hiểu thì cũng thôi đi, dù sao trên thế giới này người tầm thường chiếm đa số, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít. Mấu chốt là ngươi còn mắt mù. Rõ ràng một cái tuyệt hảo luyện đan đệ tử bại hoại đang ở trước mắt, lại vẫn cứ không biết chân quý, ngược lại muốn đem trục xuất sư môn. Đã xuẩn lại mù, sống đến lâu như thế chẳng lẽ đều sống trên thân chó hay sao? Ta nếu là ngươi, ta liền trực tiếp treo ngược chết đi coi như xong, tránh khỏi ở đây mất mặt xấu hổ. Cùng Thái Hư cấm giáp bọn họ ở lâu rồi, Tiêu Phàm cũng khó tránh khỏi nhiễm phải một chút ác miệng thuộc tính, mặc dù phần lớn thời gian đều sẽ không mở miệng nói thêm cái gì, nhưng một khi mở miệng, cũng có được có thể đem độ hot 3 thi thần bạo khiêu không thôi công lực thâm hậu. Ngươi, ngươi, ngươi. Nghe được Tiêu Phàm, lão giả không lông mày lập tức khí sắc mặt tái xanh vô cùng, bờ môi run rẩy không ngừng, muốn nói điều gì, lại bởi vì to lớn phẫn nộ, một hơi làm sao đều vận lên không được, cũng sững sờ là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Tiêu Phàm không tiếp tục để ý lão giả không lông mày, trực tiếp nhìn sang Thanh Định, trên mặt lộ ra nhu hòa chi sắc, khẽ gật đầu. Mở miệng nói ra. Bái sư. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, không chỉ Thanh Định sửng sốt, lão giả không lông mày cùng lão giả không lông mày một đám đệ tử cũng đều là trên mặt phẫn nộ chi sắc ngưng kết chắc chắn, đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Thứ nhất, ta rất thích ngươi luyện đan có ý nghĩ của mình cái này một đặc tính. Tiêu Phàm nói thẳng nói ra mình muốn thu Thanh Định làm đồ đệ nguyên nhân, mỉm cười mà nói, thứ hai, ngươi phẩm tính không sai, phù hợp ta thu đệ tử lớn nhất yêu cầu. Thứ ba, chính là duyên phận, trước đó chúng ta gặp nhau, mà gặp nhau chính là hữu duyên, cho nên trời sinh chú định, ngươi nên trở thành đệ tử của ta, sau đó tại không lâu sau đó, trở thành danh chấn toàn bộ trung ương đế giới đan thánh. Đan thánh. Tiêu Phàm để Thanh Định, lão giả không lông mày bọn người là sửng sốt một chút, nửa ngày là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Yên tĩnh một mảnh. Đan thánh, kia là toàn bộ trung ương đế giới đối với luyện đan sư tối cao tôn kính xưng hô, từ đó trở thành đan thánh, vậy có thể nói là tất cả luyện đan sư cho suốt đời theo đuổi tối cao mục tiêu. Thế nhưng, đừng nói là tại cái này Đông Linh Hạ Châu, liền xem như ở Trung Châu, thậm chí tại Thượng Châu, chỉ sợ cũng chưa chắc có người dám công khai lớn tiếng mình có thể trở thành đan thánh. Bởi vì muốn trở thành đan thánh, vậy ở trong cần đạt tới các loại điều kiện, chẳng những phong phú, càng cực kỳ hà khắc. Chỉ cần có một hạng làm không được, tiểu không có cách được xưng là đan thánh. Đồng thời từ xưa đến nay, mới mấy vị đan thánh. Bây giờ, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện lạ lẫm người trẻ tuổi lại còn nói muốn đem Thanh Định bồi dưỡng thành đan thánh. Cái này như thế nào không khiến người lâm vào to lớn kinh ngạc bên trong, trong lúc nhất thời, đều khó mà lấy lại tinh thần. Sau một lát, đan thánh, suy suy suy, lão giả không lông mày cùng một đám đệ tử rốt cục tỉnh táo lại. Sau đó lập tức nguyên một đám tiểu thổi phù một tiếng, đều cười ra tiếng, nhìn sang Tiêu Phàm trong mắt đều là trêu tức cùng buồn cười chi sắc. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Tiêu Phàm xem lão giả không lông mày cùng một đám đệ tử làm kiến hôi, căn bản không thèm để ý bọn họ cười nhạo, chỉ là nhìn sang Thanh Định, phi thường trịnh trọng nói. Nhìn xem Tiêu Phàm, Thanh Định không có trả lời ngay, chỉ là trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, bởi vì nàng đây cũng là cùng Tiêu Phàm lần thứ hai gặp mặt, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm danh tự cũng không biết. Kết quả liền muốn bái Tiêu Phàm vi sư, là cá nhân đều phải ngây người. Bất quá, ở thời điểm này Thanh Định trong lòng cũng là kỳ quái dâng lên một cái cảm giác mãnh liệt, mà cảm giác kia liền phảng phất có người tại bên thai nàng không ngừng lo lắng thúc giục, đáp ứng hắn, lập tức đáp ứng hắn, đây là cơ hội trời cho, quả quyết không thể bỏ lỡ, bằng không mà nói, ngươi nhất định sẽ hối hận cả đời. Ta, nguyện ý. Mà cũng chính là tại loại này cảm giác mãnh liệt thúc giục phía dưới, Thanh Định bỗng nhiên đầu nóng lên. Sau đó thốt ra, đáp ứng xuống. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thứ 110 vị đệ tử. Nhìn thấy Thanh Định đáp ứng, Tiêu Phàm trên mặt tươi cười, sau đó khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ta là, thứ 110 vị đệ tử. Nghe được Tiêu Phàm, Thanh Định lần này là thật lăng thần, vẻ mặt ngạc nhiên mở miệng nói ra. Bởi vì Tiêu Phàm nhìn mà tuổi của hắn tương tự, đều là người đồng lứa, mà tuy nói bái một cái người đồng lứa sư phụ cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Thế nhưng nếu như nói cái này người đồng lứa đã thu 109 người đệ tử, cái này liền có chút dọa người rồi. Từ nhỏ thân là cô nhi Thanh Định cũng coi như vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, nhưng nàng cũng là chưa từng nghe nói qua loại này chuyện lạ. Như là đã là đệ tử ta, còn không gọi sư phụ. Tiêu Phàm lúc này cười cười, sau đó lại là mở miệng, đối Thanh Định mỉm cười nói. Sư phụ, như là đã đáp ứng trở thành Tiêu Phàm đệ tử, Thanh Định cũng sẽ không lại hối hận cái gì. Nàng lập tức hướng về phía Tiêu Phàm đi một cái phi thường tiêu chuẩn lễ bái sư, sau đó dùng lấy phi thường thanh âm cung kính đáp lại mà nói. Ừm, đứng lên đi. Tiêu Phàm đưa tay, hư không tiểu đem Thanh Định cho nâng lên, sau đó vừa cười nói, mà chờ ngươi theo ta rời đi cái này linh vực, ta sẽ đem ngươi thứ 109 sư huynh giới thiệu cho ngươi. Bất quá hắn là tu luyện giả, không đi luyện đan cái này một con đường, nhưng các ngươi cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cái gì? Ta thứ 109 sư huynh là tu luyện giả, không phải luyện đan sư. Tiêu Phàm là một câu so một câu kinh người, mà một câu nói kia vừa ra khỏi miệng, trực tiếp là để Thanh Định kém chút đem ánh mắt đều cho trường ra ngoài. Chương 1473, nói qua, ngươi không hiểu luyện đan, thượng. Mọi người đều biết, tu luyện giả, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, kia cũng là khác biệt ngành nghề, mà vượt đi không phải là không thể được, thế nhưng vượt làm được đại giới bình thường cũng là gà bay trứng vỡ. Cái gì đều vất không ngừng, kết quả cũng cái gì đều thành tựu không được. Dù sao tinh lực con người, tuổi thọ cũng là có hạn, dù là ngươi có ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng tại có hạn thời điểm làm được vô hạn sự tình. Tiêu Phàm muốn thu tự mình làm đồ đệ, Thanh Định cũng vô ý thức coi là Tiêu Phàm cũng là một vị tuổi trẻ tài cao, nổi bật bất phàm luyện đan sư, nhưng ai có thể nghĩ đến, Tiêu Phàm thế mà còn có tu luyện giả đệ tử, vậy đây là cái gì? Đồng thời thu một người tu luyện cùng luyện đan sư làm đệ tử, có thể dạy tốt đệ tử của mình a. Đồng thời, tại tự mình cùng vậy người chưa từng gặp mặt thứ 109 sư huynh trước đó, còn có 108 vị sư huynh sư tỷ, bọn họ cũng đều là gì ngành nghề? Chẳng lẽ cũng đều không hết là luyện đan sư, cũng đều là luyện đan sư cùng tu luyện giả trung liệt. Nghĩ tới đây, Thanh Định trong lòng lập tức tiểu đánh một cái thình thịch. Ngươi trẻ tuổi, nghe ý ngươi nói, tựa hồ ngươi tự xưng là tự mình luyện đan kỹ nghệ rất cao. Không ai bằng. Lão giả không lông mày lúc này mở miệng, trên mặt đều là vẻ trâm trọng, trong thanh âm đều là rêu cợt chi ý, tuổi còn trẻ, tiêu cuồng thành cái dạng này, lao hủ ngược lại là thật nghĩ hỏi một câu, ngươi có biết trời cao bao nhiêu? Lại dày bao nhiêu? Sư phụ nói cực phải, người trẻ tuổi liền nên khiêm tốn một điểm, đừng quá tự cao tự đại, càng đừng tưởng rằng tự mình sẽ một chút đồ vật tiểu ngay cả mình họ rất tên rất cũng không biết. Lão giả không lông mày vừa dứt lời, một cái nam đệ tử lập tức tiếp lời, phụ họa mà nói, trong thanh âm cũng là tràn ngập nghĩa mai chi ý mở miệng nói. Khoác lác ai đều sẽ nói, nhưng tiểu xem rốt cục có hay không chân tài thật học, chẳng lẽ một cái trông thì ngon mà không dùng được công tử bột. Một vị nữ đệ tử đồng dạng mở miệng, nhìn sang Tiêu Phàm, không chút khách khí suy cười nói. Cái khác nam nữ đệ tử đồng dạng mở miệng, nhao nhao nói, tận là đối với Tiêu Phàm cười nhạo cùng nghĩa mai chi ý. Thế nhưng, đối mặt lao giả không lông mày cùng một đám đệ tử tùy tiện trào phúng, Tiêu Phàm lại là bất vi sở động, không có chút nào bởi vì bọn họ trào phúng mà rất là tức giận, bình thản chỗ chi. Đồng thời, cũng thẳng đến thanh âm của bọn hắn ít đi một chút, trào phúng đủ rồi, Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng, tiếp tục mà nói. Ở trước mặt ta, chớ nói ngươi căn bản không hiểu luyện đan, toàn bộ linh vực, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu tất cả luyện đan sư ở trước mặt ta, cũng không có ai dám nói mình hiểu luyện đan. Tiêu Phàm lườm lão giả không lông mày cùng một đám đệ tử một chút, lãnh đạm nói, mà tiểu ngươi mặt hàng này, nếu như không phải thanh định nguyên nhân, ngươi ngay cả ở đây ta cùng nói luyện đan hai chữ này tư cách đều không có. Nghe được Tiêu Phàm, ở đây thanh định, lão giả không lông mày cùng một đám đệ tử cũng là ngắn ngủi sửng sốt, trong lúc nhất thời, là gì lời nói đều không thể nói ra miệng, đồng thời tiểu liền hô hấp cũng là không tự chủ được trì trệ. Bởi vì Tiêu Phàm tại bọn họ nghe tới thực sự là thật ngông cuồng, cuồng quả thực vô pháp vô thiên, không ai bằng. Nhưng chỉ trong phút chốc. Tốt, tốt, tốt. Lão giả không lông mày từ kinh ngạc ở trong tỉnh táo lại, sau đó hắn giận quá thành cười, trong miệng ngay cả nói ba chữ tốt, theo đó bước ra một bước. Nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nghiêm nghị mà nói, tốt ngươi một cái cuồng vọng đến mức này vô tri tiểu bối. Lão phu hôm nay nói gì cũng muốn xuất thủ giáo huấn ngươi một phen, để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là khiêm tốn, lại cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đi, lấy đem ta vậy hai cái đan lô cùng thuốc của ta giới mang tới, ta muốn cùng cái này cuồng vọng vô tri tiểu bối so đan. Vâng, sư phụ. Lão giả không lông mày vừa mới nói xong, hắn một đám đệ tử tiểu hai mặt nhìn nhau. Sau đó ở trong có mấy cái đệ tử lập tức mở miệng, theo nhanh chóng rời đi, đi lấy lao giả không lông mày đan lô cùng thuốc giới đi. So đan. Nghe được lao giả không lông mày, Tiêu Phàm nhíu mày, vừa muốn cự tuyệt, bởi vì hắn nhưng không hứng thú ở đây lãng phí thời gian cùng lao giả không lông mày so cái gì luyện đan. Thế nhưng ngáy mắt, hắn lại ngừng lại cự tuyệt chi ngôn, theo đó nhìn về phía Thanh Định, như có điều suy nghĩ. Vừa thu Thanh Định làm đệ tử, giờ phút này cũng đúng lúc xuất thủ một lần, để Thanh Định thấy rõ ràng tự mình. Không đến mức để Thanh Định trong lòng có cái gì hoài nghi chi ý, do đó ảnh hưởng đến hậu kỳ đối Thanh Định dạy bảo. Lúc nên xuất thủ không ngại xuất thủ, tạm thời coi như đối với Thanh Định đệ nhất đường dạy bảo chi khóa đi. So với ta đan, có thể. Tiêu Phàm mở miệng, gật đầu đáp ứng, sau đó hắn nhìn lão giả không lông mày một chút, không nhanh không chậm nói, về phần so với đan dược, dứt khoát tiểu so hổ lang đan. Hổ lang đan, lấy xích huyết lang trúc làm chủ yếu dược liệu, ta cũng đúng lúc để ngươi thấy rõ ràng. Xích huyết lang trúc tại nhị biến thời điểm, gia nhập vũ hà chi thủy, là chính xác còn là sai lầm. Ta cũng đang có ý này. Lão giả không lông mày lập tức quát, xích huyết lang trúc tại nhị biến thời điểm, gia nhập vũ hà chi thủy, ta cũng muốn để ngươi thấy rõ ràng, rốt cục là chính xác còn là sai lầm, so tài hổ lang đan, rốt cuộc phù hợp bất quá. Dứt lời, lão giả không lông mày tiểu không muốn lại nhìn Tiêu Phàm một chút, đi thẳng tới một bên, vẻ mặt lạnh giận chờ đợi đệ tử của hắn đem dược lô cùng thuốc giới đưa tới. Thanh Định, đợi lát nữa luyện đan bắt đầu, ta sẽ tận lực thả chậm quá trình luyện đan, ngươi lại thấy rõ ràng, mà mấy cái sau đó, ta sẽ nho nhỏ khảo giáo ngươi một phen. Tiêu Phàm lúc này đối Thanh Định mở miệng nói ra. Vâng, sư phụ. Tiêu giống như đang nằm mơ nhận Tiêu Phàm khi sư phụ, Thanh Định giờ phút này đầu còn có chút chóng mặt, đối với Tiêu Phàm lời nói, nàng theo bản năng mở miệng, đáp lại nói. Sau một lát, hai tôn giống nhau như lúc, cơ hồ không có bất cứ cái gì khác biệt luyện đan lô được đưa tới. Lão giả không lông mày cũng mang tới tự mình thuốc giới, từ ở trong lấy ra hai phần phân lượng không kém bao nhiêu luyện chế hổ lang đan dược liệu cần thiết, thịnh đặt ở hai cái luyện đan lô hai bên. Tiêu Phàm đưa tay, từ thuốc dưới đất ruộng ở trong rút ra một cây xích huyết lang trúc, mà cái này một cây xích huyết lang trúc chính là trước kia Thanh Định dùng có ưu hà chi thủy đổ vào qua. Khai lò. Không có bất cứ cái gì dư thừa nói nhảm, lão giả không lông mày hét lớn một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh, theo đó liền bắt đầu chính thức luyện chế hổ lang đan. Mà nơi này cũng may mắn là lão giả không lông mày cái này Ngọc Long đan hành cung phụng luyện đan sư chuyên môn dược điển, bốn phía cũng không có người khác, bằng không, hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa so đan, cũng nhất định dẫn tới thật nhiều bên cạnh người vì đó quan sát. Cũng chỉ có nơi xa đồng dạng là ở vào phòng khách quý khách nhân, cảm giác được bên này biến cố, ước chừng có mấy người mang theo một tia hiếu kỳ, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lại. 3 tiền 12 năm phần thiên tinh hoa, 4 lượng 9-10 năm bách tuế thảo, 1 tiền 200 năm phần vô ngân can. Lão giả không lông mày không ngừng lên tiếng, sau đó hắn một đám đệ tử là không ngừng tiến lên, đem cần thiết dược liệu để vào trong lò luyện đan. Sư phụ, thả dược liệu gì? Tiêu Phàm bên này, Thanh Định chủ động chạy đến bên cạnh lò luyện đan, phi thường nhu thuận nói, chuẩn bị cho Tiêu Phàm trợ thủ. Luyện đan sư thu đệ tử, tại trình độ nhất định phía trên chính là cho tự mình dùng ít sức, bởi vì thật nhiều đan dược tại luyện chế thời điểm đều cần không ngừng đầu nhập các loại dược liệu, nếu như bằng vào luyện đan sư một người, chẳng phải là muốn mệt chết. Mà có đệ tử tại, giúp làm một chút cơ bản nhất việc tốn thể lực, liền sẽ tiết kiệm thật nhiều khí lực, đồng thời cũng biết giữ lại tinh lực, tăng lên luyện đan xác suất thành công, dù sao không phải tất cả luyện đan sư cũng có thể giống Tiêu Phàm như vậy, có thể hư không nhiếp lấy dự tài, toàn bộ hành trình nhẹ nhàng như thường. Không cần, ngươi ở một bên nhìn xem là được. Tiêu Phàm lắc đầu, để Thanh Định trở về, không cần nhúng tay. Phải. Thanh Định sững sờ, có chút kinh ngạc Tiêu Phàm thế mà dự định không cần bất cứ ai hiệp trợ. Một thân một mình luyện đan, nhưng nàng vẫn là nhu thuận mở miệng, nhanh chóng lui trở về. Đi. Đợi Thanh Định lui sau khi trở về, Tiêu Phàm thân hình không động, Y Lệ Nguyên đứng ở nguyên địa, sau đó trong miệng thốt ra một chữ này, theo đó dưới chân chấn động, đan lô một bên tất cả dược liệu tiểu đều lơ lửng mà lên, đồng thời mảy may tách rời, tựa như một hàng chỉnh tề dược liệu đại quân, chuẩn bị tự động đầu nhập luyện trong lò luyện đan, bắt đầu luyện đan. Cái này, nhìn thấy Tiêu Phàm thế mà dự định một người luyện đan, ngay cả Thanh Định hiệp trợ đều không cần, lão giả không lông mày cùng một đám đệ tử mặt bên trên lập tức tiểu lộ ra một vòng nghĩa mai chi ý, vừa muốn mở miệng chào phúng Tiêu Phàm khinh thường, thế nhưng một giây sau, nhìn thấy tất cả dược liệu tự động lơ lửng mà lên một màn này, bọn họ lập tức thanh âm im bặt mà dừng, nguyên một đám tựa như nuốt một cái nguyên lành trứng gà, miệng há lớn, lời gì đều không thể nói ra miệng. Hư không nhấp dược, loại thủ đoạn này tại trong toàn đan thành, cũng chỉ có mấy vị kia nổi danh nhất luyện đan đại sư có thể làm được, cái khác luyện đan sư đều hơi thiếu hỏa hầu, hư không nhiếp dược thủ đoạn này muốn vận dụng, Y Lệ Nguyên có khó khăn. Lão giả không lông mày tại có thể trở thành Ngọc Long đan hành cung phụng luyện đan sư, hơn nữa còn là đan thành bên trong tam tinh luyện đan sư, cho dù nhân phẩm không chịu nổi, thế nhưng luyện dược năng lực là không có vấn đề. Nhưng cho dù là hắn cũng vô pháp làm được hư không nhiếp dược, đồng thời cách hư không nhiếp dược còn có tương đương một khoảng cách, cho nên giờ phút này nhìn thấy Tiêu Phàm thi triển hư không nhiếp dược thủ đoạn, hắn trong lòng cũng là đột nhiên giật mình. Đồng thời, một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện cũng là khắp nơi không lông mày trong lòng lao giả chợt lóe lên, để trái tim của hắn cũng là đột nhiên co rụt lại, phía sau lưng cũng có chút đống nhiên tỏa sáng. Cái này không biết thân phận cùng lai lịch lạ lẫm người trẻ tuổi, sẽ không phải là cũng không phải cuồng vọng, mà là tại tự thuật sự thật ta. Dừng một chút, lao giả không lông mày đem tạp niệm ném ra ngoài, lại lần nữa bình tĩnh lại, sau đó hắn trong con ngươi đều là vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng lại không đối Tiêu Phàm nửa phần ý khinh thường. Lấy ra tự mình chỗ có bản lĩnh, lấy 120% chuyên chú lực, đi mở bắt đầu luyện chế cái này một lò hổ lang đan. Nhưng lúc này, Thanh Định, nhìn kỹ. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, thanh âm phi thường trịnh trọng. Sau đó, theo dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu lấy cực chậm tốc độ, đánh ra dòng dã 132 thức thủ pháp luyện đan, đồng thời hư không đại thủ chấn động, tiểu thôi động luyện đan lô phía dưới lô hỏa đốt bốc cháy, chính thức bắt đầu luyện đan. Lần này so đan. Trừ thủ pháp luyện đan cùng xích huyết lang trúc vị này chủ yếu luyện đan dược tài khác biệt bên ngoài, cái khác đan lô, lô hỏa các loại tất cả điều kiện ngoại giới đều là đồng dạng. Mà cũng chỉ có đây, rốt cục mới có thể để cho lão giả không lông mày bọn người không nói nên lời, càng làm cho Thanh Định tuyệt đối tin phục. Chương 1474, nói qua, ngươi không hiểu luyện đan, hạ. Luyện. Tiêu Phàm một hệ liệt gần như có thể xưng hoàn mỹ thủ pháp luyện đan, lập tức tiểu cho lão giả không lông mày lấy áp lực thực lớn. Để lão giả không lông mày trong lòng áp lực cảm giác là càng ngày càng nặng, hắn lập tức mở miệng, cực kỳ ngưng trọng phun ra một chữ, theo đó không dám có chút mang theo chi sắc, tiểu toàn lực thôi động lô hỏa, đồng dạng bắt đầu luyện đan. Chỉ trong thoáng chốc, hai lò luyện đan đều là như long như phượng, kỳ dị dược hương trận trận, thật lâu tràn ngập tại trong không khí, không tản đi hết, thấm lòng người mũi. Sau đó, hai lô nắp lò không tách ra hạp, Tiêu Phàm cùng lão giả không lông mày đều đang không ngừng gia nhập các loại nhất định phải phụ dược, khống chế lô hỏa, lấy các loại khác biệt nhiệt độ đem luyện hóa, rốt cục thẳng đến đem xích huyết lang trúc cũng gia nhập vào. Thật ra, như không phải là muốn cho Thanh Định thượng hạng bài học, chỉ là hổ lang đan mà thôi, Tiêu Phàm trong nháy mắt liền có thể luyện chế hoàn tất, căn bản không quan trọng phiền toái như vậy, từng chút luyện chế, ngay cả một chút cao thâm luyện đan phương pháp đều không thể sử dụng, chỉ có thể dùng cơ bản nhất khuôn mặt phương pháp. Nhưng vì Thanh Định, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể như thế, sau đó dùng đơn giản nhất, cũng nhất dễ hiểu cùng tiếp nhận luyện đan phương pháp, kiên nhẫn đem quá trình luyện đan đều biểu hiện ra, do đó cho Thanh Định một phen từ cạn cùng sâu dạy bảo. Sau một lát, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, hai lô đan dược rốt cục sắp thành hình, mà lúc này, nhìn Tiêu Phàm một chút, lão giả không lông mày có chút giãn ra, rốt cục thở dài một hơi, đã không còn áp lực lớn như vậy cảm giác. Quả thật, trước đó Tiêu Phàm hư không nhiếp dược thủ pháp là mãnh liệt kinh trụ hắn, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, hư không nhiếp dược thủ pháp cũng tịnh không phải thật chỉ có chân chính luyện đan đại sư mới có thể thi triển. Chỉ là hư không nhiếp dược thủ pháp vừa đến khó được, vô luận ai đạt được, đều sẽ đem coi là bí mật bất truyền, sẽ không dễ dàng truyền ra. Thứ hai hư không nhiếp dược thủ pháp cũng phi thường khó luyện, không có cái 10 năm trở lên công phu, rất khó có cái gì giải thấy. Cho nên lâu dài xuống tới, hư không nhiếp dược thủ pháp cũng đã thành chân chính luyện đan đại sư thân phận biểu tượng. Nhưng nếu như ngươi có thể có được hư không nhiếp dược thủ pháp, đồng thời hao phí đại lượng thời gian đi tu luyện, không phải chân chính luyện đan đại sư, trên lý luận cũng như thường có thể sử dụng. Đồng thời, hư không nhiếp dược thủ pháp cùng luyện đan thật ra cũng không trực tiếp tác dụng quan hệ, sẽ hư không nhiếp dược thủ pháp, cũng không có nghĩa là đan dược tiểu có thể luyện tốt, sẽ không hư không nhiếp dược thủ pháp, cũng không có nghĩa là đan dược luyện không tốt. Về phần Tiêu Phàm bộ kia có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết thủ pháp luyện đan, cái này cũng không là vấn đề. Thủ pháp luyện đan cố nhiên tại quá trình luyện đan ở trong trọng yếu vô cùng, thế nhưng quyết định đan dược nhân tố còn có thật nhiều. Mà chỉ cần trong đó chỉ cần một cái nhân tố xảy ra vấn đề, đan dược nói hủy đi liền sẽ hủy đi, hết thể cũng nói trắng ra dựng tiểu không tốt. Chân chính luyện đan là hòa hợp, đan lô, thủ pháp luyện đan, dược liệu các loại tất cả nhân tố hoàn mỹ phối hợp, như thế mới có thể luyện ra chân chính cực phẩm đan dược. Tiêu Phàm chẳng qua là sẽ hư không nhiếp dược thủ pháp cùng thủ pháp luyện đan đạt tới hoàn mỹ. Cũng cứ như vậy hai hạng nhân tố kinh người, phương diện khác, tại lão giả không lông mày xem ra chỉ thường thôi, vậy cuối cùng so đan thắng lợi, vẫn là hai chữ, chưa hẳn. Lúc này, Thanh Định nhìn xem Tiêu Phàm quá trình luyện đan, trong mắt dị sắc lấp lóe, cả người như có điều suy nghĩ, lâm vào đối với luyện đan thật sâu cùng kinh hỉ suy nghĩ ở trong. Trước đó tại lão giả không lông mày môn hạ học tập luyện đan, lão giả không lông mày đối với dạy học luôn luôn rất không kiên nhẫn, bình thường chỉ là giới thiệu sơ lược một phen luyện đan. Tiểu để riêng phần mình đi tùy ý luyện tập, sau đó lại từ tự mình đi phát hiện sai lầm của mình chỗ, mà hắn, thì cơ bản không tiếp tục để ý cái gì, cũng chỉ có đối thuận mắt đệ tử, mới có thể mở miệng chỉ đạo một phen. Nhưng người trong cuộc không biết cục, sai lầm của mình, làm sao có thể dễ dàng phát hiện. Cho nên, dù là Thanh Định tại luyện đan chi tới thiên tư cực cao, tại lão giả không lông mày môn hạ học lâu như vậy, cũng là tiến độ dị thường chậm chạp, đồng thời, đây cũng là Thanh Định già đi lật cổ thư nguyên nhân. Lão giả không lông mày lười nhác dạy bảo, Thanh Định lại không đi lật một chút cổ thư học tập, tự mình học tập, làm sao có thể đề cao. Nhưng bây giờ, tại Tiêu Phàm cố ý dạy bảo phía dưới, trong lúc nhất thời, Thanh Định chỉ cảm thấy mao nhét mở rộng, dĩ vãng liên quan tới luyện đan rất nhiều vấn đề tại thời khắc này cũng là giải quyết dễ dàng, tự sụp đổ, cả người càng là chỉ cảm thấy linh đài thanh minh, giống tại khô nóng vô cùng tiết trời đầu hạ nâng ly một thùng lớn băng rượu, toàn thân lạnh buốt, thư sướng vô cùng. Đan thành. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp tiếng vang, lão giả không lông mày trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, trong miệng hét lớn một tiếng, thanh âm hùng hồn hữu lực, hiển thị rõ hắn thân là đan thành tam tinh luyện đan sư cường hãn thực lực. Mà nghe được không lông mày lời nói của ông lão, một đám đệ tử cũng là trên mặt vui mừng, nhao nhao tiến lên, sau đó thận trọng mở ra luyện đan lô, chuẩn bị lấy đan. Về phần một bên Tiêu Phàm thì không đợi, mặc cho lão giả không lông mày đi đầu lấy đan, sau đó tự mình lại lấy đan. Sư phụ, thật đáng mừng. Lần này ngài luyện ra hổ lang đan hết thảy 3 viên, mà trên đó càng có 9 hổ 9 sói chi hình, chính là cực phẩm chất lượng. Một vị nữ đệ tử đem lão giả không lông mày luyện trong lò luyện đan hổ lang đan lấy ra, sau đó hiện lên trong tay, nhanh chóng trở về, trên mặt đều là vui mừng, mở miệng kêu lên. Ha ha! Nhìn xem nữ đệ tử trong tay 3 viên hổ lang đan, lão giả không lông mày không nói gì, chỉ là đứng chắp tay, trên mặt lộ ra cực kỳ tự đắc tiếu dung. Hổ lang đan, trên đó sẽ hiện ra hổ lang chi hình, mà hổ lang chi hình số lượng càng nhiều, thì mang ý nghĩa viên này hổ lang đan chất lượng càng cao, càng là cực phẩm. Chín hổ chín sói chi hình, đã có thể nói là hổ lang đan tối cao chất lượng có khả năng thể hiện ra hình thái, phóng nhãn toàn bộ đan thành, không biết bao nhiêu luyện đan sư, nhưng có thể làm đến bước này luyện đan sư tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời, đan thành lại đại biểu toàn bộ lĩnh vực luyện đan sư nhất cao cấp, nói lão giả không lông mày là lĩnh vực số 1 luyện đan đại sư, cũng không chút quá đáng. Cho nên lúc này, lão giả không lông mày có tuyệt đối tự ngạo cùng tự đắc tư cách. Cuồng vọng tiểu bối, tới phiên ngươi. Lão giả không lông mày quay đầu, nhìn sang Tiêu Phàm, lòng tự tin một lần nữa trở về, sau đó khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, mở miệng nói ra. Hảo hảo cùng sư phụ ta học tập lấy một chút đi, đan thánh. Ha ha. Cái kia vì lão giả không lông mày lấy đan nữ đệ tử lúc này che miệng, cười nhạo liên tục mà nói. Là nên hảo hảo học tập lấy một chút, bất quá, là ngươi không phải ta. Tiêu Phàm mở miệng, lường cái này người nữ đệ tử một chút, tùy ý nói, sau đó hắn tiểu không tiếp tục để ý, khoát tay, nắp lọ tiểu tự động hiện lên, ở trong hổ lang đan cũng là lập tức bay ra, hiện ra tại trước mặt tất cả mọi người. Ngươi, cái này người nữ đệ tử vừa định muốn tiếp tục cười nhạo mở miệng, nói cái gì? Thế nhưng nàng chỉ nói một cái mở miệng, thanh âm tiểu im bặt mà dừng, là gì lời nói cũng vô pháp nói ra miệng. Bởi vì ánh mắt của nàng liền vô ý thức thấy được không trung Tiêu Phàm luyện chế hổ lang đan phía trên, mà nhìn xem Tiêu Phàm luyện chế hổ lang đan, nàng như bị sét đánh, mãnh liệt vẻ kinh hãi che kín khuôn mặt của nàng, đầu cũng là lâm vào trống rông ở trong. Bên cạnh, lão giả không lông mày cùng một đám đệ tử trên mặt mỉa mai cùng vẻ tự đắc cũng là lập tức đều ngưng kết chắc chắn, sau đó tất cả mọi người đều cùng cái này người nữ đệ tử cũng là như bị sét đánh, không có cách tin kinh hãi chi sắc che kín cả khuôn mặt, cả người giật mình chưa tỉnh. Không trung, dòng dã lơ lửng 18 khỏa hổ lang đan, mà mỗi một khỏa hổ lang đan phía trên cũng là 12 hổ 12 sói chi hình, mãnh liệt hương thơm từ bên trên tán phát, tràn vào người xoang mũi bên trong, khiến người dù chưa nuốt đan, nhưng cũng là đột nhiên cảm thấy trong thân thể có lực lượng cường đại đang cuộn trào, tựa hồ là có được cường hãn vô song 12 hổ 12 sói chi lực. Cái này, sao? A có thể. Có thể. Sao? A có thể. Có thể. Lão giả không lông mày con ngươi một mảnh thất thần, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, cả người cũng là lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi cùng mãnh liệt kinh hãi chi tình bên trong, từ đầu đến cuối không có cách đi ra. Đồng dạng phân lượng dược liệu, hắn chỉ có thể luyện chế ra 3 viên hổ lang đan, nhưng Tiêu Phàm lại có thể luyện chế ra 18 khỏa hổ lang đan, là hắn dòng ra gấp 6 lần. Hắn hổ lang đan chỉ là 9 hổ 9 sói chi hình. Tuy nói là cực phẩm chất lượng, thế nhưng Tiêu Phàm lại là 12 hổ 12 sói chi hình, càng tại cực phẩm chất lượng phía trên, chính là hoàn mỹ chất lượng. Hai phe tương ra, trong đó chênh lệch rốt cục lớn bao nhiêu, đã là không nói cũng rõ. Lão giả không lông mày, bại hoàn toàn. Ngươi chỗ thất bại thứ nhất, dược liệu tỷ lệ lợi dụng, rất kém cỏi. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, không chút khách khí phê bình nói, luyện đan bên trong, ngươi chí ít lãng phí 7 thành dược liệu, sau đó mới luyện ra 3 viên long hổ đan. Mà như thế chênh lệch dược liệu tỷ lệ lợi dụng, ngươi đừng bảo bị gọi là luyện đan đại sư, ngay cả trở thành một cái hợp cách luyện đan sư đều làm không được. Ngươi chỗ thất bại thứ hai, thủ pháp luyện đan không đáng giá nhắc tới, trong đó chí ít có 6 nơi thủ pháp luyện đan sai lầm, sau đó dẫn đến ở trong có mấy loại dược liệu dược tính phát sinh cải biến, hổ lang đan phẩm chất cũng phát sinh chí mạng tính giảm xuống. Ngươi chỗ thất bại thứ ba, độ nóng trong lò khống chế có sai. Tiêu Phàm không tách ra miệng, đem lão giả không lông mày phê bình chính là khắp nơi đều là sai lầm, khắp nơi đều là lỗ thủng, rất có lão giả không lông mày căn bản không đáng một đồng cảm giác. Mà nghe Tiêu Phàm phê bình, lão giả không lông mày một gương mặt mo sưng màu đỏ bừng vô cùng, trong đó đều là vẻ nổi giận, mấy lần muốn mở miệng đánh gãy Tiêu Phàm tiến hành phản bác. Thế nhưng lời mới vừa đến bên miệng, lại là gì đều không thể nói ra miệng, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, Tiêu Phàm nói toàn bộ chính xác, kia cũng là sai lầm của hắn cùng khuyết điểm. Hắn căn bản bất lực tiến hành phản bác cái gì. Cuối cùng, ta có thể luyện chế ra 18 khỏa hổ lang đan căn bản tính nguyên nhân cũng liền tại xích huyết lang trúc phía trên. Theo tự thuật, Tiêu Phàm không lại để ý lao giả không lông mày, mà là nhìn sang Thanh Định, cô y đang giáo huấn Thanh Định, mở miệng nói ra, xích huyết lang trúc tại nhị biến thời điểm, sẽ biến là dương tính, vào lúc này gia nhập Vũ Hà Chi Thủy, nhưng có hiệu tăng lên xích huyết lang trúc phẩm chất. Nếu như ta giống như ngươi, dùng cũng là chưa gia nhập Vũ Hà Chi Thủy xích huyết lang trúc. Vậy ta tối đa chỉ có thể luyện chế ra 12 khỏa hổ lang đan, phẩm chất cũng chỉ có thể đạt tới 10 hổ 10 sói chi hình, cũng không đạt được hiện tại tình trạng này. Như thế, còn muốn ta lại tiếp tục nói thêm cái gì a? Mà ngươi hiểu luyện đan. Ta trước đó cũng đã nói, ngươi căn bản không hiểu luyện đan. Chương 1475, Thần Phong Đại Sư. Ngươi, căn bản không hiểu luyện đan. Nghe Tiêu Phàm vô tình đánh giá chi ngôn, lão giả không lông mày trên mặt vẻ nổi giận là càng ngày càng mãnh liệt, cả người đều đang không ngừng run rẩy, như run rẩy, biểu hiện ra trong lòng của hắn ra sao chờ kích động cùng phẫn nộ. Mà bỗng nhiên, phốc, lão giả không lông mày đột nhiên thân hình một cái lảo đảo, trực tiếp từ trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, theo đó cả người liên tiếp lui về phía sau, lập tức té ngã trên đất, lâm vào ngắn ngủi trong hôn mê. Hắn không tiếp thụ được thất bại như vậy đả kích, càng không thể thừa nhận Tiêu Phàm lời nói đánh giá, cho nên khi tức thể nội khí huyết xông đầu, ngất đi. Sư phụ, một đám đệ tử thất kinh kêu to, sau đó đều là xông lên trước, hốt hoảng đỡ dậy lão giả không lông mày, luôn cuống tay chân cứu viện. Trong lúc nhất thời, trang diện hỗn loạn không chịu nổi. Đi thôi. Không tiếp tục để ý lão giả không lông mày bọn người, thu hồi cái này 18 khỏa hổ lang đan, Tiêu Phàm vô vô thanh định bả vai, quay người mở miệng nói ra hiệu nàng đi theo tự mình cùng rời đi. Thanh Định tại nhìn thoáng qua Hoàn Mỹ để ý chính mình từng các sư huynh sư tỷ, lại liếc mắt nhìn ngất đi lão giả không lông mày, không khỏi than nhẹ một tiếng. Chính mình lúc trước cũng là bỏ ra không ít học phí đến lão giả không lông mày nơi này học tập thuật luyện đan, nhưng lão giả không lông mày chẳng những không có dạy bảo tự mình quá nhiều không nói, bây giờ còn là hắn chủ động mở miệng, đem tự mình trục ra cửa tường. Cho nên, tự mình hoàn toàn không nợ lão giả không lông mày cái gì, bây giờ rời đi, yên tâm thoải mái. Mà từ đó về sau, mọi người cũng chỉ là người dưng, lại không cái gì liên quan. Xoay người, nhìn sang Tiêu Phàm bóng lưng, Thanh Định trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục cùng kính nể, nhưng khi bên trong lại có một tia ngạc nhiên cùng nghi hoặc, nhiều loại cảm xúc đồng thời tuôn hướng. Nhưng rốt cục, nàng nhẹ nhàng nâng chân, theo Tiêu Phàm cùng nhau rời khỏi nơi này. Sau lưng, vẫn là một mảnh kinh hoàng không thôi thút thít thanh âm. Lần nữa tới đến phòng khách quý bên trong, trung niên chấp sự cũng đem Tiêu Phàm cần thiết dược liệu cho đều đưa tới. Sau đó tại giao vàng 10 tiền về sau, Tiêu Phàm liền mang theo Minh Dạ Tuyết, Tinh Tỉnh cùng đệ tử Thanh Định, ung dung rời đi Ngọc Long Thương Hội. Không tệ. Một bên tại biển người khi bên trong hành tẩu, Tiêu Phàm một bên khảo giáo Thanh Định, mà Thanh Định trả lời, để Tiêu Phàm coi như hài lòng, lập tức mở miệng nói ra. Đa tạ sư phụ khen ngợi. Thanh Định tâm tình cũng là tốt đẹp, đối mặt Tiêu Phàm khen ngợi, lập tức hì hì cười một tiếng, lộ ra một ngụm tuyết trắng mà chỉnh tề răng. Tiêu Phàm nhìn xem Thanh Định cười cười, không nói gì. Chỉ là trên mặt hiện lên một vòng hồi ức cùng vẻ cảm khái. Tại Lâm Sơn cùng Thanh Định trước đó trong 108 người đệ tử, có một vị nữ đệ tử tính cách cùng Thanh Định rất tương tự, cũng là tại tính cách thiện lương đồng thời, lại có chút cổ linh tinh quái. Bất quá nàng lựa chọn học chính là trận pháp, không phải luyện đan. Mà giờ khắc này nhìn xem Thanh Định, Tiêu Phàm quả thực là nhớ tới cái này từng nữ đệ tử, nhưng cái này người nữ đệ tử lại bởi vì một chút nguyên nhân, đã là mất đi, trở thành quá khứ, giờ phút này nhớ lại trước kia. Thực sự nếu như Tiêu Phàm có chút không hiểu xấu não, yếu ớt thở dài một tiếng, than nhẹ sinh mệnh luân hồi, thế sự vô thường nhân sinh xu hướng tâm lý bình thường, Tiêu Phàm theo đó đem cỗ này xấu não cảm xúc tiêu tán, sau đó cả người khôi phục trạng thái bình thường, tiếp tục đi đến phía trước. Nhưng lúc này, sư phụ, người tên Tiêu Phàm, trình độ luyện đan lại cao như thế, sẽ không phải là cái kia luyện chế được không hồn thiên đan Tiêu Phàm a? Thanh Định đột nhiên tràn ngập hiếu kỳ, hạ giọng, để phòng chung quanh có người nghe được. Tại Tiêu Phàm phía sau nhỏ giọng nói, ngươi đoán không sai, chính là ta luyện ra không hồn thiên đan. Tiêu Phàm không có phủ nhận, trực tiếp mở miệng, xác nhận Thanh Định hiếu kỳ suy đoán chi ngôn. Thật là ngươi, sư phụ. Nghe được Tiêu Phàm khẳng định trả lời, Thanh Định lập tức sững sờ, theo đó trên mặt tiểu lộ ra khó nén kinh động chi sắc, nhịn không được nghẹn ngào mà nói. Bổ hồn thiên đan sự tình, chính là lĩnh vực mấy ngày nay lớn nhất sự tình, cơ hồ vô số người đều tại đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Sau đó kịch liệt thảo luận không ngớt, từ đầu đến cuối không có cách bình ổn lại. To lớn như thế sự tình, Thanh Định, tự nhiên cũng là có nghe thấy. Đồng thời tại biết về sau, nàng nơi này hai ngày cũng là một mực tại trong lòng tràn ngập kinh dị chi tình, hiếu kỳ tại có thể luyện chế ra bổ hồn thiên đan loại này thần kỳ đan dược người, rốt cục sẽ là nhân vật bậc nào. Bây giờ, vạn vạn không nghĩ tới, tự mình trước đó chỗ một mực kinh dị cùng tò mò bổ hồn thiên đan người luyện chế, giờ phút này chính đứng ở trước mặt mình. Thậm chí còn thành vì mình mới nhậm sư phụ. Tất cả mọi thứ, khiến Thanh Định là như bị sét đánh, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, lời gì đều không thể nói ra miệng, vậy trắng nón mà tràn ngập anh khí gương mặt xinh đẹp bên trên đều là kinh động chi sắc, trong lòng càng như là nhấc lên kinh đào hải lãng, không có cách bình tĩnh. Đồng thời, như thế nói đến, trước đó hết thệ cũng liền trách không được, có thể luyện chế ra bổ hồn thiên đan bực này khoáng thế thần đan người đối luyện đan một nhóm tạo nghệ như thế nào không thâm hậu. Chỉ là hổ lang đan mà thôi, cũng không phải cái gì quá mức cao thâm đan dược, muốn nghiền ép lao giả không lông mày, có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Tại nguyên chỗ cứng ngắc lại mấy tức về sau. Sư phụ, vậy ngươi phải cẩn thận. Thanh Định rốt cục tỉnh táo lại, sau đó nàng bước nhanh hướng về phía trước, đuổi kịp Tiêu Phàm, trầm thấp mà nói, trên mặt cùng trong thanh âm đều là nồng đậm vẻ sầu lo. Ngài chân dung là bởi vì chênh lệch thời gian cùng địa vực kém cùng vấn đề, tạm thời còn không có chuyển đến đan thành nơi này, cho nên trong lúc nhất thời, ngài dù cho đi tại trên đường cái, cũng còn không ai có thể đem ngài nhận ra. Nhưng chậm nhất bất quá hai ngày này, hẳn là cũng tự đến, mà đến lúc đó, ta trước đó sư phụ Vương Lâm, cùng hắn một đám đệ tử, còn có Ngọc Long đan hành vậy cái trung niên chấp sự bọn người, đều đem kịp phản ứng, thân phận của ngài cũng tất nhiên rất nhanh bạo lộ. Sau đó, sợ rằng sẽ có vô số người đều là tìm tới cửa, vậy thật nhiều phiền phức cùng vô tận nguy cơ, cũng là đem theo đó mà đến, tránh đều tránh không xong. Thanh Định càng nói trên mặt vẻ sầu lo càng nặng, nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu cùng sầu lo, than nhẹ không thôi. Không sao, tùy bọn hắn liền, để bọn hắn cứ tới là được, mà phàm là đến tìm phiền toái, ta có bao nhiêu giết bao nhiêu. Đối với Thanh Định mãnh liệt sầu lo, Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một vòng vẻ vui mừng, sau đó hắn nhẹ nhàng vô vô Thanh Định bả vai. Lắc đầu cười nói, đợi ta giết sạch tất cả người tìm phiền hà, phiền phức, tự nhiên cũng liền hết thể giải quyết dễ dàng. Giết sạch tất cả người tìm phiền hà. Thanh Định bị Tiêu Phàm kinh hãi sửng sốt một chút, nàng sửng sốt một chút, vừa muốn mở miệng nói gì, đột nhiên lời nói đến bên miệng, lại là im bặt mà dừng. Bởi vì Thanh Định nhớ lại, liên quan tới sư phụ Tiêu Phàm truyền ôn, cũng không chỉ bổ hồn thiên đan một sự kiện, còn có Long Hổ Đài cùng Thiên Niên Bi sự tình. Mà tại Long Hổ Đài cùng Thiên Niên Bi sự tình bên trong, Tiêu Phàm chuyện làm, thế nhưng là cực kỳ phù hợp hiện tại câu này giết sạch tất cả người tìm phiền hà phong cách. Long hổ đài lên, giống như tu la thành, máu chạy thành sông, thi hải khắp nơi, thủ đoạn hung tàn vô cùng, cũng lanh khốc vô cùng, giết sạch tất cả người tìm phiền hà, cái này tuyệt không phải là một câu trò đùa lời nói. Thanh Định không nói gì nữa, chỉ là bước chân có chút thả chậm, nàng nhìn sang Tiêu Phàm bóng lưng, một đôi trong trẻo trong con ngươi tràn đầy sợ hãi thán phục, kinh hãi, phát run các loại không đồng nhất cảm xúc. Thật không biết, tự mình người sư phụ này rốt cục là thần thánh phương nào. Thân làm nhất đẳng một đỉnh tiêm luyện đan đại sư không nói, chiến lực còn như thế dọa người đáng sợ, đồng thời càng nguy hiểm hơn tuổi tác còn hết lần này tới lần khác trẻ tuổi như vậy, có thể nói tại trẻ tuổi như vậy tuổi tác đoạn, hắn tựu làm được vô số người đồng lứa chỗ căn bản là không có cách với tới sự tình. Tất cả mọi thứ, thực sự nếu như người không có cách tìm đến bất kỳ một cái nào bí ẩn đáp án, chỉ có thể lâm vào to lớn nghi hoặc cùng không hiểu ở trong mà không có cách tự kiềm chế. Hơn nữa, càng không biết là tự mình bái như thế một cái sư phụ, rốt cục là may mắn hay là bất hạnh. Tương lai mình vận mệnh, lại sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, Thanh Định trong mắt cũng là hiện lên một tia mờ mịt. Nhưng chỉ trong phút chốc, Thanh Định tiểu lắc đầu, đem trong lòng dư thừa tạp niệm loại trừ, trong mắt đều là khôi phục như lúc ban đầu thanh minh cùng vẻ kiên định, sau đó nàng gấp theo sát Tiêu Phàm bộ pháp, cùng một chỗ tiếp tục đi đến phía trước. Đi sau khoảng chừng nửa canh giờ. Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định mấy người là đi tới đan thành phía bắc xa xôi một tòa núi lớn phía trên. Ngọn núi lớn này phương viên 10 dặm đều hoang tàn vắng vẻ, ngay cả chim trùng chi thú cơ hồ đều không thể gặp, toàn bộ đại sơn có thể nói là tĩnh mịch một mảnh, liền phảng phất nơi này là một chỗ cấm địa, người sống chớ tiến. Nơi này, chính là Thần Phong Đại Sư nơi ở. Đứng tại đại sơn trước đó, Thanh Định thận trọng mở miệng, đối Tiêu Phàm trầm thấp mà nói, mà Thần Phong Đại Sư là chúng ta đan thành một trong những luyện đan sư đỉnh phong nhất, hắn trình độ luyện đan chi cao. Ẩn ẩn có đan thành đệ nhất luyện đan đại sư chi tượng. Đương nhiên, về việc này, cái khác đỉnh tiêm luyện đan đại sư là sẽ không thừa nhận. Sư phụ ngài cần có cái khác dược liệu, đều vô cùng ít thấy, dược thần lâu khẳng định có, nhưng nó không mở ra cho người ngoài, tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều cái gì, vạn đan các cũng có, đáng tiếc vạn đan các ngài cũng được chứng kiến, không quan trọng cân nhắc, Ngọc Long đan hành mặc dù là không tệ giao dịch đối tượng, nhưng theo ta được biết, Ngọc Long đan hành ở trong còn thật không có những dược liệu này. Như thế, tính đi tính lại, cũng chỉ có thể là đi tìm đan thành mấy vị luyện đan đại sư đỉnh phong nhất này, bởi vì bọn hắn mỗi người trong tay đều có một ít chân quý dược liệu làm cá nhân tư tàng, chúng ta đến tìm bọn hắn giao dịch, tất nhiên có sở hạch. Tuy nhiên, đan thành ở trong mấy vị này cao cấp nhất luyện đan đại sư cơ hồ đều cùng dược thần lâu, vạn đan các, cùng đan thành mấy lớn luyện đan thế gia đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, bên cạnh bọn họ đệ tử vô số, bục từ vô số, hộ vệ càng là vô số. Chúng ta muốn nhìn thấy bọn họ chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn, càng đừng đề cập tìm bọn hắn cầu mua dược liệu. Duy chỉ có vị này thần phong đại sư, tuy nói cũng rất khó nhìn thấy, thế nhưng hắn tính cách lại dị thường quái gở, bên người trừ một vị đệ tử bên ngoài, lại là ngay cả cái tôi tớ đều không có, đồng thời hắn lâu dài đều lẻ loi một mình đợi tại cái này cô tuyệt sơn phía trên, cho nên chỉ cần chúng ta có thể xông qua cô tuyệt sơn bên trên đủ loại cạm bẫy, tự có thể nhìn thấy thần phong đại sư, sau đó hướng cầu mua dược liệu. Minh Bạch. Tiêu Phàm gật đầu, tỏ ra hiểu rõ thanh định, sau đó nhấc chân liền định hướng về phía trước, mang theo Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định cùng nhau đạp lên cô tuyệt sơn, xông qua trên núi thật nhiều cạm bẫy, nhìn thấy vậy cái gọi là thần phong đại sư. Chương 1476, 36 thức thiên la diệu thủ. Ngoài ra còn có sư phụ, cái này thần phong đại sư tính cách sở dĩ quái gở, bên người đã không tôi tớ chiếu cố, cũng không hộ vệ thủ vệ, thứ nhất là bởi vì hắn trời sinh xác thực chính là cái này tính cách, thích một mình thanh tịnh, chán ghét nhiều người ồn ào. Thanh Định đem những gì mình biết liên quan tới thần phong đại sư tin tức đều nói thẳng ra, sau đó nhẹ giọng mà nói, thứ hai là được, hắn nhưng thật ra là một cái chuyên chú vào nghiên cứu độc đan luyện đan sư. Bởi vì say mê tại nghiên cứu độc đan, cho nên hắn chăn nuôi thật nhiều độc vật ở trên núi, mà có vô số muốn mạng đáng sợ độc vật chiếm cư tại cái này cô tuyệt sơn lên, phàm là tiến nhập người, đều muốn bị những độc vật này chỗ cùng nhau tiến lên, thôn phệ không còn một mảnh, cho nên lâu dài xuống tới. Nơi nào còn dám có người đến phụng dưỡng với hắn? Sao lại cần hộ vệ thủ hộ với hắn? Chúng ta đăng lâm núi này, cũng nhất định phải ngàn vạn cẩn thận mới là. Độc vật. Nghe được Thanh Định, Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là lông mày nhướng lên, trên mặt theo đó lộ ra tiếu dung. Nếu như cái này thần phong đại sư phòng ngự thủ đoạn là những vật khác, Tiêu Phàm có lẽ còn muốn phiền phức xuất thủ giải quyết một cái. Thế nhưng nếu như là độc vật, đó chính là căn bản liền xuất thủ đều không cần, trực tiếp đạp lên cô tuyệt sơn. Trực tiếp lên đỉnh núi đi đến là được. Bởi vì năm đó Tiêu Phàm đạp tìm cấm địa, vì ma quốc dân chúng tìm tới thần kim chi huyết, mà thần kim chi huyết trừ có thể để người có được cường hãn thiên tư, theo thời gian chuyển rời, sẽ để cho ma quốc sinh ra càng nhiều thiên tiêu, do đó tăng lên ma quốc thực lực tổng hợp bên ngoài, thần kim chi huyết còn có một số tác dụng phụ trợ khác. Trong đó một hạng phụ trợ tác dụng là được, thần kim chi huyết chính là thế gian tuyệt đại bộ phận độc vật khắc tinh, thật nhiều độc vật vừa tiếp cận người sở hữu thần kim chi huyết khoảng cách nhất định, liền sẽ thất kinh hốt hoảng bỏ trốn mất dạng, căn bản không dám cùng chi tướng sở, nói là bách độc bất xâm cũng không chút quá đáng. Tiêu Phàm trên thân tuy không thần kim chi huyết, thế nhưng hắn cũng nghiên cứu qua thần kim chi huyết, thông hiểu thần kim chi huyết tất cả bí mật, giờ phút này hắn để trên người mình có được một tia thần kim chi huyết khí tức, do đó chấn nhiếp độc vật, khiến cho hoảng sợ bước lui, là rốt cuộc cực kỳ đơn giản. Đương nhiên, ngoài ra, Tiêu Phàm còn có cái khác thật nhiều biện pháp, tỉ như phóng thích đế uy, lộ ra đế huyết khí tức các loại. Nhưng chẳng qua là muốn đối phó chỉ là độc vật mà thôi, dùng những phương pháp này quả thực là đại pháo đánh con muỗi, đơn thuần đại tài tiểu dụng, căn bản không quan trọng. Lên núi. Tiêu Phàm mở miệng, nhẹ cười nói, theo đó Tiểu Ôm Minh Dạ Tuyết, nhấc chân hướng về trên núi đi đến, Tinh Tình thì là không quan trọng đuổi theo, mà Thanh Định cũng là vội vàng đuổi kịp. Bất quá nàng cả người lại là sắc mặt trắng bệnh vô cùng, không có chút nào nửa phần huyết sắc, vẫn luôn trong lòng có kinh hãi nhìn bốn phía, thân hình nhắm mắt theo đuôi. Chăm chú không rời Tiêu Phàm nửa bước, đạp vào trong núi. Mà vừa vào trong núi, gió tanh lập tức trận trận, trong không khí càng là tràn ngập để người khó tả hương vị, trên mặt đất còn có vô số chảo đủ bò qua vết tích, đủ mọi màu sắc dịch nhờn cùng to to nhỏ nhỏ trứng trùng che kín bốn phía mỗi một phương thổ địa, làm người ta nhìn tới là không khỏi tê cả da đầu. Chỉ là, mặc dù tình hình chung quanh làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh, thế nhưng theo Tiêu Phàm bộ pháp, lại là từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì độc vật có can đảm qua đến tập kích Tiêu Phàm một đoàn người, nguyên một đám đều là liên tục không ngừng tránh ra thật xa, lấy Tiêu Phàm một đoàn người làm trung tâm, tạo thành một cái khu vực chân không. Tiêu Phàm phát tán chỗ thần kim chi huyết khí tức, đưa đến tác dụng. Cái này, theo sát tại Tiêu Phàm bên người Thanh Định nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt ở trong đều là vẻ kinh ngạc, cả người cũng có chút không thể nào hiểu được cái này không thể tin một màn. Nhưng rất nhanh về sau, nàng lại bình tĩnh lại. Sau đó nhìn sang Tiêu Phàm trong con ngươi phát ra dị sắc, trong lòng là đối với Tiêu Phàm người sư phụ này càng thêm kính phục. Lại qua gần nửa canh giờ bên trong về sau, Tiêu Phàm một đoàn người rốt cục leo lên cô tuyệt sơn đỉnh núi, mà núi này đỉnh ngược lại là cùng dưới núi những cái kia khiến người tê cả da đầu cảnh tượng khác biệt, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trên đất buồn bực cỏ xanh, ở trong lại điểm xuyết lấy đóa đóa diễm lệ hoa dại, hồ điệp phiên bay, chim thú hợp minh, quả thật một chỗ cực kỳ thích hợp cư ngụ chi địa. Cái này thần phong đại sư mặc dù tính cách quái gở, nhưng ngược lại cũng không phải một cái không hiểu sinh hoạt người. Tiêu Phàm nhìn xem bốn phía chi cảnh, cười cười, mở miệng nói ra. Thanh Định gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Mà nhưng vào lúc này, các ngươi xông tới ta Cô Tuyệt Sơn, có chuyện gì? Phía trước một cái nhà tranh ở trong đi ra một cái áo đen láo giả, hắn thần sắc bất thiện nhìn xem bọn người Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, thanh âm lạnh lẽo. Thần Phong Đại Sư, chúng ta hướng ngài cầu mua dược liệu. Thanh Định đi ra, hướng về phía Thần Phong Đại Sư cung kính thi lễ một cái, theo đó mở miệng, khách khí nói. Lao Phu không bán dược liệu. Nhưng Thanh Định tiếng nói vừa hạ xuống hạ, Thần Phong Đại Sư tiểu cứng rắn ném ra một câu nói, theo sự lạnh lùng vô cùng đứng ở nơi đó, trên mặt đều là tiễn khách vẻ mặt. Thần Phong Đại Sư, thầy ta. Nhìn thấy Thần Phong Đại Sư thái độ này, Thanh Định có chút gấp, nàng còn muốn nói điều gì, Tiêu Phàm liền lên trước, đập sợ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng lui ra phía sau. Vâng, sư phụ. Thanh Định lập tức gật đầu, nhu thuận lui ra phía sau. Con người của ta không thích nói nhảm cái gì. Tiêu Phàm đứng ở trước mặt Thần Phong Đại Sư, vô cùng thẳng thừng gật đầu mở miệng nói ra, đây là danh sách dược liệu ta cần, mà chỉ cần ngươi có thể cung cấp dược liệu ta cần, vậy ta liền sẽ đem 36 thức thiên la diệu thủ, giao dịch cho ngươi. 36 thức thiên la diệu thủ. Thần Phong Đại Sư vừa định lạnh lùng cự tuyệt Tiêu Phàm, thế nhưng nghe được Tiêu Phàm lời nói về sau, lập tức vẻ mặt ngẩn ngơ, trên mặt tiểu lộ ra vẻ khó tin, theo bản năng kinh ngạc lên tiếng mà nói. 36 thức thiên la diệu thủ, là tất cả luyện đan sư đều tha thiết ước mơ một vật. Bởi vì nghe nói cái này 36 thức thiên la diệu thủ là thế gian tất cả thủ pháp luyện đan căn bản, thế gian tất cả thủ pháp luyện đan cũng là căn cứ cái này 36 thức thiên la diệu thủ biến hóa mà tới. Mà chỉ cần có thể hiểu rõ cái này 36 thức thiên la diệu thủ, vậy liền sẽ một trận thì trăm thông, học tập cái khác thủ pháp luyện đan cũng không đáng kể, nhưng nhẹ nhõm lý giải, sau đó chỉ cần có đủ tuổi thọ cùng thời gian, liền có thể nắm giữ toàn bộ, rốt cục, trở thành đan thánh, cũng không còn là kính trung thủy nguyệt, ngay cả một chút hy vọng đều không có. Thế nhưng thay vào đó 36 thức thiên la diệu thủ ai cũng biết là cái bảo bối, cho nên phàm là người chiếm được đều xem như chân bảo, tuyệt không chịu nhẹ nhõm gặp người. Cho nên thế gian chín thành chín luyện đan sư cũng đều là chỉ nghe cái này 36 thức thiên la diệu thủ, đối với cái này thèm nhỏ dại không thôi, lại bình thường cả một đời đều vô duyên nhìn thấy. Thần Phong Đại Sư cho dù vì đan thành cao cấp nhất luyện đan đại sư một trong, một thân luyện đan thực lực không thể bỏ qua, nhưng đối với cái này 36 thức thiên la diệu thủ hắn cũng là vô duyên từng chiếm được. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại nói hắn điều kiện giao dịch chính là 36 thức thiên la diệu thủ. Thoáng một cái tiểu đánh trúng nội tâm của Thần Phong Đại Sư uy hiếp, để cả người hắn phát sinh to lớn dao động. Ngươi, coi là thật có 36 thức thiên la diệu thủ. Thần Phong Đại Sư lúc này một gương mặt mo phía trên đều là vẻ mặt ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, trong con ngươi vẫn có một vẻ hoài nghi. Về việc này, Tiêu Phàm cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp giơ cánh tay lên, sau đó hai tay ngay tại không trung xẹt qua một đạo lại một đạo huyền diệu đường vòng cung. Đem 36 thức thiên la diệu thủ đều biểu diễn ra. Thật là 36 thức thiên la miểu thủ. Nhìn xem Tiêu Phàm động tác, Thần Phong Đại Sư lập tức như bị sét đánh, trên mặt tại ngắn ngủi sưng sờ về sau, theo đó hiện lên khó nén phấn khởi cùng vẻ kích động. Mặc dù hắn chưa hề từng chiếm được thiên la diệu thủ, thế nhưng cũng gặp người thi triển qua, giờ phút này Tiêu Phàm thi triển thiên la diệu thủ cùng hắn từng thấy không khác nhiều, thậm chí trong mơ hồ còn muốn càng thêm tinh diệu. Cho nên, cái này... lập tức tiểu để hắn vững tin Tiêu Phàm xác thực sẽ 36 thức thiên la diệu thủ cái này nhất tuyệt học, cũng xác thực có cùng hắn giao dịch tư cách. Tốt, giao dịch này ta đồng ý. Thần Phong Đại Sư sắc mặt thường hồng một mảnh, trong con ngươi đều là đối 36 thức thiên la miểu thủ vẻ khát vọng, trong miệng lập tức đáp ứng. Vậy liền đem cái này danh sách phía trên dược liệu lấy ra đi. Tiêu Phàm đưa ra dược liệu danh sách, khoan thai mà nói. Có thể, ta cái này đi. Thần Phong Đại Sư tiếp nhận dược liệu danh sách. Trên mặt vẫn mang theo vẻ phấn khởi, mở miệng nói ra, đồng thời liền muốn quay người, đi lấy dược liệu. Chỉ là, hắn chỉ mới nói nửa câu, tiểu im bặt mà dừng, thân hình cũng là lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, trên mặt càng là lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Vị công tử này, dược liệu ngươi cần ta cơ hồ đều có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, nhưng chỉ có duy nhất một dạng dược liệu, ta đây cũng là không có. Thần Phong Đại Sư cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra. Ồ, Tiêu Phàm nhíu mày. Ngoài ý muốn mà nói, là cái này nguyên tử linh quả. Thần Phong Đại Sư bất đắc dĩ mà nói, bởi vì cái này dược liệu thực sự là quá mức hiếm thấy, 300 năm một phát mầm, 300 năm một nở hoa, 300 năm một kết quả, ta cái này tất cả dược liệu đều có, duy chỉ có cái này không có. Đồng thời, toàn bộ đan thành chỉ sợ cũng là tìm không thấy cái này vị dược tài, bởi vì đan thành nơi này cũng không thích hợp bồi dưỡng nguyên tử linh quả, cũng chỉ có Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa bọn họ những này đại tông trong tay sẽ có. Phiền toái như vậy. Nghe được Thần Phong đại sư, Tiêu Phàm lập tức nhíu mày. Nguyên tử linh quả ở Trung Châu, Thượng Châu chỉ là rất phổ thông dược liệu, muốn tìm được, quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ tới linh vực nơi này lại có thể biết như thế khó được loại dược liệu này, muốn có được càng là như vậy phiền phức. Được rồi. Tiêu Phàm là cái lười nhác phiền phức người, đã nguyên tử linh quả như thế khó được, vậy liền dứt khoát từ bỏ, cũng không luyện đan, trực tiếp cưỡng ép vượt qua thông thiên hà là được, hắn mở miệng nói ra, lắc đầu, theo đó liền định rời đi. Chờ một chút. Nhìn thấy Tiêu Phàm dự định rời đi, lần này đến phiên Thần Phong đại sư gấp, bởi vì hắn nhưng còn băn khoăn Tiêu Phàm trong tay 36 thức Thiên La Diệu Thủ, cho nên khi tức liền gọi lại Tiêu Phàm. "Ừm." Tiêu Phàm khẽ ngừng lại bước chân, nhìn sang Thần Phong đại sư. "Công tử nếu như ngươi thật muốn lấy được nguyên tử linh quả, ngược lại cũng không phải thật nhất định phải khó khăn đi tìm Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa bọn họ." Thần Phong đại sư liếm môi một cái, trong mắt khác thường mang lấp lóe, sau đó mở miệng nói ra: Ta có một cái biện pháp, có thể để ngươi ngày mai liền lấy đến nguyên tử linh quả. Biện pháp gì? Tiêu Phàm tới một tia hứng thú, mở miệng nói ra. Công tử có biết, ngày mai đan thành sắp cử hành đan vương chi hội. Thần Phong đại sư mở miệng nói ra. Chương 1477, đan vương chi hội. Đan vương chi hội. Nghe được Thần Phong đại sư, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, lập tức lên tiếng mà nói. Không tệ. Thần Phong đại sư gật đầu nói, ngày mai, chính là đan vương chi hội thời gian. Mà đan vương chi hội, tên như ý nghĩa, cũng chính là chúng ta đan thành tất cả luyện đan sư, tranh đoạt tân nhiệm đan vương thời gian. Về phần thành tựu đan vương ban thưởng, đúng lúc, nguyên tử linh quả chính là một cái trong số đó, cho nên chỉ cần ngày mai ta đoạt được cái này một nhiệm kỳ đan vương, ta liền có thể đem nguyên tử linh quả tặng cho ngươi, hết thể sự tình, cũng liền giải quyết dễ dàng. Cũng là một cái biện pháp. Nghe được Thần Phong đại sư đề nghị, Tiêu Phàm không có cự tuyệt, trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Chỉ là ngày mai mà thôi, cũng là không tính lãng phí thời gian, có thể thử một lần. Vậy ngươi có bao nhiêu năm chắc đoạt được đan vương chi vị? Dừng một chút, Tiêu Phàm u ám trong con ngươi quang mang lóe lên, theo đó lại là mở miệng hỏi, nói ra ngày mai tranh đoạt đan vương chi hội mấu chốt. Tuy nói chỉ cần Thần Phong đại sư đoạt được đan vương chi vị, vậy trước mắt hết thảy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng, nhưng nếu là Thần Phong đại sư hắn không đoạt tới được đâu? Bốn thành. Thần Phong đại sư chần chờ một chút, nhưng vẫn là nói ra tự mình dự đoán phần thắng. Bốn thành, quá thấp. Nghe được kết quả này, Tiêu Phàm lập tức lắc đầu mà nói. Chỉ có bốn thành phần thắng mà thôi, ở trong biến số quá nhiều, mà một khi Thần Phong đại sư thất bại, vậy Tiêu Phàm tương đương nói vẫn là tại lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, được không bù mất. Nhưng nếu như công tử đem 36 thức Thiên La Diệu Thủ sớm truyền thụ cho ta, vậy ta tiểu có chí ít 6 thành phần thắng, có thể đoạt được đan vương chi vị. Thần Phong đại sư ý nghĩa nguyên nhớ 36 thức Thiên La Diệu Thủ, giờ phút này trong mắt quang mang lấp lóe, mở miệng nói ra. Không cần phải phiền toái như vậy. Tiêu Phàm liếc qua Thần Phong đại sư, căn bản không có đồng ý Thần Phong đại sư yêu cầu, mà là trầm ngâm một chút, trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi có biện pháp nào, có thể để ta thay ngươi xuất chiến. Ngươi muốn tham dự đan vương chi hội. Nghe được Tiêu Phàm yêu cầu, Thần Phong đại sư lập tức sửng sốt, nhìn sang Tiêu Phàm, thanh âm có chút ngạc nhiên nói. Không tệ. Tiêu Phàm lập tức khẳng định mở miệng, bình thản nói, thà rằng đem hy vọng ký thác vào biến số quá lớn trên người ngươi, còn không bằng ta tự mình tới. Vậy ngươi có nắm chắc đoạt được đan vương chi vị? Thần Phong đại sư lông mày kích động, từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm một chút, có mãnh liệt không tin chi ý. Tiêu Phàm có 36 thức Thiên La Diệu Thủ, cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm năng lực luyện đan sẽ rất mạnh, bởi vì lúc trước tiểu đã nói qua, thủ pháp luyện đan chỉ là luyện đan một bộ phận, cái khác còn có thật nhiều nhân tố ở trong đó. Mà luyện đan cũng là đem những yếu tố này hoàn mỹ dung hợp quá trình. Còn nữa, hiện tại Tiêu Phàm nhìn phi thường trẻ tuổi, nhưng luyện đan lại không phải một ngày mà tiểu sự tình, vậy cần thời gian tích lũy, tuế nguyệt lắng động, cho nên Thần Phong đại sư căn bản không cảm thấy Tiêu Phàm có thể cỡ nào mạnh trình độ luyện đan, càng không nói đến đi tranh đoạt đan vương chi vị. Cái này không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi muốn biện pháp để ta tham gia đan vương chi hội, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, 36 thức Thiên La Diệu Thủ sẽ là của ngươi. Tiêu Phàm lười nhắc cùng Thần Phong đại sư giải thích quá nhiều, mà là bình thản nói. Thần Phong đại sư không nói gì thêm, chỉ là trên mặt vẻ khát vọng lại xuất hiện, hô hấp cũng là trở nên có chút dồn dập lên, hiển nhiên Tiêu Phàm lần nữa đánh trúng hắn uy hiếp, để hắn là nháy mắt sẽ đồng ý xuống dưới. Trầm mặc chỉ chốc lát. Có. Thần Phong đại sư ngưng âm thanh mở miệng nói ra, Đan Vương chi hội, tuy nói tham dự danh ngạch đã định ra đến, không thể sửa đổi, nhưng khi bên trong cũng có giải quyết chi pháp. Đan Vương chi hội thứ 54 đầu hội quy từng quy định, nếu như dự định tham dự luyện đan sư lâm thời có chuyện quan trọng mà không có cách tham dự, cũng có thể để đệ tử của mình thay thế mình xuất chiến. Ta đúng lúc có một cái quan môn đệ tử, mà trước đó vài ngày hắn bởi vì ở trong núi vì ta bắt một đầu hoàng kim rắn, kết quả xảy ra ngoài ý muốn, bị đầu này hoàng kim rắn ngược lại cắn chết, trước mắt là ai cũng không biết chuyện này, cho nên, ngươi vừa vặn tiểu giả mạo hắn, thay ta xuất chiến. Đệ tử của ngươi cùng ta tất nhiên tướng mạo khác biệt, ta làm sao có thể tại khi đỉnh đám đông phía dưới giả mạo với hắn, thay ngươi tham chiến. Tiêu Phàm mở miệng, nhíu mày nói, đệ tử của ta bởi vì trước kia bộ mặt thụ thương, cho nên quanh năm suốt tháng cũng là mang theo một cái màu đen mặt nạ quỷ. Thần Phong Đại Sư đã tính trước nói, ngươi nhưng mang ta lên đệ tử mặt nạ, dạng này ai tiểu không cách nào phân biệt ra đến rồi. Về phần khí tức của hắn, quần áo các loại, vậy đều chẳng qua là việc nhỏ mà thôi, ta có biện pháp dĩ giả loạn chân. Vì 36 thức thiên la diệu thủ, Thần Phong Đại Sư lúc này là thật lấy ra tất cả nhiệt tình, nghĩ hết biện pháp, thỏa mãn Tiêu Phàm yêu cầu. Sư phụ, Thần Phong Đại Sư xác thực có một người đệ tử. Lâu dài mang theo màu đen mặt nạ quỷ, phương pháp này, có thể thành. Thanh Định ở một bên nhỏ giọng mà nói. Có thể, liền theo phương pháp này. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, đồng ý xuống tới, mà đồng thời hắn lại nói với Thần Phong Đại Sư, nhưng về phần 36 thức thiên la diệu thủ, chờ ta cầm tới nguyên tử linh quả, liền sẽ đem cho ngươi. Tốt ta. Thần Phong Đại Sư ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng, nhưng hắn cũng minh bạch Tiêu Phàm làm hợp tình hợp lý, hắn không nói nên lời cái gì. Biết chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế quyết tâm đầu đối với 36 thức thiên la diệu thủ khát vọng chi ý, cũng là đồng ý xuống tới, cùng Tiêu Phàm đạt thành chung nhận thức. Bên kia là ta đã qua đời đi đệ tử nghỉ ngơi chi địa, đêm nay các ngươi có thể ở nơi đó tạm thời nghỉ ngơi. Thần Phong Đại Sư chỉ vào cách đó không xa lại một cái nhà tranh, mở miệng nói ra. Tốt. Tiêu Phàm dứt khoát quay người, cũng không quay đầu lại nói, đồng thời nhấc chân tiểu hướng về kia cái nhà tranh phương hướng đi đến, Tinh Tỉnh cùng Thanh Định hai người cũng là vội vàng đuổi theo. Thần Phong Đại Sư thì là nhìn Tiêu Phàm mấy người bóng lưng một chút, đáy mắt lại là hiện lên một vòng đối với Tiêu Phàm trong tay 36 thức thiên la diệu thủ nóng bỏng, theo đó tiểu cũng là quay đầu, một lần nữa về tự mình nhà tranh bên trong đi. Cô Tuyệt Sơn, một lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh ở trong. Ngay tại Tiêu Phàm tại Cô Tuyệt Sơn bên trên cùng Thần Phong Đại Sư trao đổi đàn vương chi hội thời điểm, thôn Long Thành bên trong, Nam Đạo Phong Trần mệt mỏi bóng người cũng là đi vào thôn Long Thành bên trong, mà bọn họ, thình lình chính là Triệu Linh Yên năm người. Bọn họ mấy ngày nay một mực tại truy tìm Tiêu Phàm tung tích, nhưng làm sao Tiêu Phàm chuyển di tốc độ quá nhanh, cho nên bọn họ từ đầu đến cuối không có cách đuổi được Tiêu Phàm. Mà cũng nhờ vào Tiêu Phàm rời đi Đại Tây Phủ thời điểm, từng báo cho biết qua Mục Dương, nói hắn tiếp xuống mục đích chính là thôn Long Thành, cho nên Triệu Linh Yên năm người tại từ Mục Dương miệng bên trong biết được tin tức này, sau đó lại tại khổ là không có cách đuổi kịp Tiêu Phàm bộ pháp về sau, liền dứt khoát trực tiếp đi tới thôn Long Thành. Dự định tại thôn Long Thành chờ Tiêu Phàm. Hôm nay, bọn họ trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, cũng rốt cục không xa vạn dặm đi tới cái này thôn Long Thành ở trong. Chương 1478, tuyệt cảnh chợt hiện. Đây chính là thôn Long Thành. Đứng tại thôn Long Thành trên đường phố, nhìn qua bốn phía vậy vô số rộn ràng đoàn người, Triệu Linh Yên, Sư Hống Thánh Nữ, Nam Chu Thế Tử, Cửu Diệp Thánh Tử, Tử Vân Điện Tử năm người trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ kính sợ. Năm người bọn hắn tuy nói cũng là một phương tông môn thánh tử thánh nữ, thế nhưng Đại Tây Phủ vốn là linh vực 18 phủ yếu nhất một cái phủ, Trường Hà Tông, Sư Hướng Môn, Nam Chu Thế Gia, Cựu Diệp Thánh Địa, Tử Vân Điện ở trong Đại Tây Phủ cũng không phải mạnh nhất tông môn. Cho nên tại rộng lớn linh vực bên trong, Trường Hà Tông mấy cái năm tông là thật không tính là gì. Hiện tại đi tới cái này thôn Long Thành bên trong, trên đường phố tiểu thiên vị cảnh giới tu luyện giả cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Đại thiên vị cảnh giới tu luyện giả cũng là đều không ngừng đi qua, bọn họ cái này năm cái vừa phá nhập tiểu thiên vị cảnh giới thánh tử thánh nữ, tựa như là mới từ tiểu sơn thôn ở trong đi ra thôn dân, quả thực bình thường không thể lại bình thường. Trong lòng kính sợ cảm giác, cũng là tự nhiên sinh ra, hợp tình lý. Chúng ta là đi tới thôn Long Thành bên trong, thế nhưng, cũng không biết Tiêu Phàm phải chăng đã đến nơi này. Tử Vân Điện Tử lúc này trong con ngươi hiện lên một tia mờ mịt, sau đó mở miệng nói ra. Ta có mãnh liệt trực giác. Tiêu Phàm nhất định đã là tại cái này thôn Long Thành ở trong. Triệu Linh Yên đại mi nhăn lại, sau đó nàng dùng đến ngữ khí rất chắc chắn, mở miệng nói ra. Chúng ta ngay tại cái này thôn Long Thành tạm thời đợi hạ, mà chỉ cần Tiêu Phàm xuất hiện, chúng ta lập tức liền có thể tìm được đến hắn. Sư Hồng Thánh Nữ mở miệng, trầm thấp mà nói. Ta có chút lo lắng chúng ta tông môn, cũng không biết hiện tại chúng ta tông môn phải chăng đã bị. Cửu Diệp Thánh Tử trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc, hắn mở miệng nói ra, lại là không có nói hết lời. Bởi vì hắn không dám suy nghĩ vậy kết quả xấu nhất. Nhưng bây giờ đã là không có những biện pháp khác, bởi vì chúng ta dù là trở về cũng là vô dụng, thậm chí ngược lại sẽ thành vướng bận, cũng chỉ có tìm tới Tiêu Phàm, phương có thể tiếp xúc chúng ta tông môn nguy cơ. Nam Chu Thế Tử trầm mặc một chút, mở miệng nói ra. Đi thôi, trước tìm chỗ đặt chân, sau đó lại đi tại cái này thôn Long Thành ở trong tìm kiếm Tiêu Phàm. Triệu Linh Yên mở miệng nói ra, đầu tiên nhấc chân hướng về phía trước. Bốn người khác cũng là nhao nhao nhấc chân, cùng nhau liền muốn đuổi theo. Nhưng đúng ngay lúc này. Ha ha ha, rốt cục đuổi kịp các ngươi năm cái, các huynh đệ, bắt bọn họ lại, tìm những cái kia đại tông lĩnh thường đi. Một đoàn dưới thân cưới trong miệng mọc ra tuyết trắng răng nanh màu đen lang mã, trên thân tràn ngập dã tính cùng thú tính khí tức hán tử, đột nhiên lập tức từ bốn phía toát ra, trong nháy mắt liền đem Triệu Linh Yên năm người một mực vây quanh, phong tỏa tất cả đường đi. Sau đó, một người cầm đầu phơi bày cường tráng lồng ngực, hình thể cũng nhất là hán tử khôi ngô lập tức cười ha hả, như chuông đồng trong con ngươi đều là đối đãi Triệu Linh Yên năm người như là đối đãi con mồi hung tàn cùng vẻ phấn khởi. Nguy rồi, bị phát hiện. Nhìn thấy bọn này đột nhiên xuất hiện, sau đó cũng đem tự mình năm người chỗ bao bọc vây quanh tràn ngập dã tính cùng thú tính hán tử, Triệu Linh Yên năm người theo bản năng nháy mắt lẫn nhau lưng tựa lưng, hình thành phòng ngự trận thế, trên mặt đều là lộ ra mãnh liệt kinh hoàng cùng vẻ mệt mỏi. Từ Đại Tây Phủ đến thôn Long Thành cái này cùng nhau đi tới, cũng không dễ dàng. Bởi vì mấy ngày trước đây khi bổ hồn thiên đan sự tình buộc phát về sau, Đại Tây Phủ trừ trưởng Hà Tông Ngũ Phương bởi vì sớm phong tông mà tạm thời có thể may mắn thoát khỏi bên ngoài, Đại Tông khác cơ hồ đều diệt vong. Về sau, liên quan tới Tiêu Phàm phát sinh ở trong Đại Tây Phủ hết thảy sự tình đều bị lật cả đáy lên trời, mà tự nhiên mà vậy, từng cùng Tiêu Phàm quan hệ nhất là mật thiết Triệu Linh Yên 5 người cũng đã thành các phương Đại Tông chú ý nhất mục tiêu. Nhưng làm sao Triệu Linh Yên 5 người đã sớm rời đi Đại Tây Phủ, truy đuổi Tiêu Phàm bước chân mà đi, cho nên, Triệu Linh Yên 5 người cũng coi là tạm thời trốn qua một kiếp. Thế nhưng là, các phương Đại Tông lại há có thể như thế tiểu bỏ qua. Vô số chương liên quan tới Triệu Linh Yên 5 người chân dung lệnh truy nã rất nhanh liền truyền bá ra, các Đại Tông nhao nhao phát ra trọng kim treo thưởng, trải rộng tứ phương, ý muốn đuổi bắt Triệu Linh Yên 5 người. Mà cũng may Triệu Linh Yên 5 người cũng là phản ứng linh mẫn người, đang nghe đồn. Nhạy cảm thấy được nguy cơ đánh tới về sau, lập tức cải biến trang dung, ẩn tàng tại biển người bên trong, điệu thấp tiến lên. Trên đường cũng mấy lần gặp phải nguy hiểm, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm vượt qua, hiện tại rốt cục đến thôn Long Thành, vốn cho rằng hẳn là bỏ rơi những cái kia khắp thế giới tìm kiếm mình người, nhưng ai có thể nghĩ rốt cục vận khí hao hết, vẫn là bị phát hiện cùng đuổi kịp. Tuyệt cảnh, chợt hiện. Xảy ra chuyện gì rồi? Bốn phía, nhìn xem bất thình lình kinh biến. Trên đường phố người đi đường cũng là nhao nhao liên tục không ngừng tránh đi, sau đó đứng ở đằng xa quan sát, đồng thời châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, hiếu kỳ quan sát lấy bên này phát sinh hết thảy. Thôn Long Thành ở trong cũng không cấm giết chóc cùng tranh đấu, chỉ cần chớ tạo thành quá lớn thương vong, bình thường cũng đều không ai quản. Giờ phút này sự tình, đối ở trong thôn Long Thành người mà nói cũng không tính hiếm thấy, tự nhiên sẽ không có người tới can thiệp cái gì. Ha ha, các ngươi năm cái chạy ngược lại là rất nhanh. Chúng ta một đám huynh đệ gắng sức đuổi theo, thế mà đuổi các ngươi trọn vẹn 800 dặm mới ở đây đuổi kịp các ngươi. Cầm đầu khôi ngô hán tử nhìn xem Triệu Linh Yên 5 người, liếm môi một cái, trong con ngươi hung mang lấp lóe không yên, hắn mở miệng lặng lẽ cười nói. Đuổi chúng ta 800 dặm. Nghe nói như thế, Triệu Linh Yên 5 người cũng là trong lòng đột nhiên giật mình, trên mặt vẻ sợ hãi theo đó hiện hiện, cả người là càng thêm kinh hoàng không chừng. Bởi vì cái này cùng nhau đi tới, bọn họ mặc dù gặp mấy lần cầm lấy chân dung của bọn họ. Khắp nơi trên đất lùng bắt bọn hắn người, lại là căn bản chưa từng phát giác được có người sau lưng đang một mực đuổi theo bọn hắn. Chỉ là ra ngoài một loại kinh hoàng không chừng tâm lý, cho nên bọn họ cái này trên đường đang một mực tại ngựa không ngừng vó đi đường, không dám có chút dừng lại. Mà cũng may mắn là nhờ vào đây, bọn họ cho tới bây giờ mới bị đuổi kịp, bằng không mà nói, bọn họ hiện tại sớm đã là rơi vào tay người khác, trở thành tù nhân, bây giờ còn sống hay không đều nói không chừng. Nhưng như thế, cũng đủ để có thể thấy được bọn này dã tính hán tử thực lực là cỡ nào kinh người, có thể truy tung bọn họ dòng dã 800 dặm mà không bị phát giác, thực lực sợ là muốn đều cao bọn họ một mảng lớn. Hôm nay cái này một lần gặp, sợ cũng là hy vọng xa vời, chỉ còn dư lại tuyệt vọng. Ha ha, mấy cái bắt đến bọn họ về sau, chúng ta nhất định phải cùng những cái kia đại tông hảo hảo có kẻ mặc cả một phen, tranh thủ chỗ tốt lớn nhất, không chừng, cái này chính là chúng ta Thiên Lang chiến đoàn tiến thêm một bước thời cơ. Lại một cái đồng dạng dã tính mười phần, trong con ngươi tràn ngập hung lệ chi ý hán tử thúc ngựa đi ra, nhìn chằm chằm Triệu Linh Yên năm người, lặng lẽ cười nói. Thiên Lang chiến đoàn. Nghe được hán tử này lời nói ở trong ba chữ này, trong nháy mắt, không chỉ Triệu Linh Yên năm người lập tức kinh hãi chắc chắn, bốn phía rất nhiều người đồng dạng cũng là bị kinh hãi chắc chắn, trở nên lặng ngắt như tờ. Thiên Lang chiến đoàn, hung danh hiển hách, sát khí ngập trời, chính là linh vực 10 năm gần đây đến nổi danh nhất một cái giết chóc chiến đoàn. Nghe nói cái này chiến đoàn là tới từ một chỗ cùng ngoại giới ngăn cách Nguyên Thủy thôn bên trong, chiến đoàn bên trong tất cả mọi người cũng đều là cái này Nguyên Thủy thôn ở trong thôn dân. Về phần cái này Nguyên Thủy thôn thì rất mạnh, rất đáng sợ. Bởi vì thôn xóm ở trong thừa hành cổ xưa nhất mạnh được yếu thua, khôn sống ngống chết pháp tắc, ở trong mỗi người từ nhỏ đều phải tiếp nhận tàn khốc nhất sinh tồn giết chóc huấn luyện, vô luận nam nữ, cũng là muốn ăn lấy thất bại đồng bạn huyết nhục cùng thi cốt lớn lên. Cho nên, cái này Nguyên Thủy thôn bên trong theo liền đi ra tới một cái thôn dân, cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ, nhưng phàm là cùng cái này người của Nguyên Thủy thôn đối đầu, tự có rất ít người có thể sống rời đi, ngay cả thi thể đều sẽ bị xem như đồ ăn đều ăn hết. Thiên Lang chiến đoàn thì càng là cái này Nguyên Thủy thôn ở trong hung tàn nhất, cường tráng nhất nam tử chỗ tạo thành, mục đích chỉ vì thôn xóm bên ngoài vơ vét các loại tài nguyên tu luyện. Chỉ cần ngươi lái nổi giá tiền, Thiên Lang chiến đoàn là chuyện gì đều sẽ vì ngươi làm, cho dù là nhân thần đều phẫn ngập trời chi chuyện ác, bọn họ cũng không chút do dự. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có chính mình, về phần những người khác sống hay chết, thậm chí thế giới này sắp bị hủy diệt, bọn họ cũng là căn bản không quan tâm. Bởi vì những nguyên nhân này, Thiên Lang chiến đoàn sau khi xuất đạo không bao lâu, tiểu thanh danh lan truyền lớn, mọi người đều biết, bây giờ mười mấy năm qua đi, bọn họ càng là cực thịnh một thời, được vinh dự là linh vực trận chiến đầu tiên đoàn, cho dù có thật nhiều người chán ghét bọn họ, nhưng cũng có thật nhiều người muốn thuê bọn họ, để làm chi làm việc. Hôm nay, bởi vì các đại tông đưa ra ra phong phú treo thưởng, Thiên Lang chiến đoàn là để mắt tới Triệu Linh Yên 5 người, Triệu Linh Yên 5 người cũng là cơ hồ không có có bất cứ cái gì lo lắng, sắp bị Thiên Lang chiến đoàn chỗ bắt vào tay. Đại ca, hai tiểu bà nương này dáng dấp rất không tệ, không bằng chờ ta bắt lấy bọn họ 5 người về sau, để ta đem hai cái này tiểu bà nương kháng về làng, cho ta sinh bé con tốt. Lại cả người bên trên đều là hôi thối chi khí tức hán tử thúc ngựa đi ra, sau đó dùng lấy tham lam lúc ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Linh Yên cùng sư hông thánh nữ hai người, phấn khởi nói. Hát tử, hai tiểu bà nương này ta cũng coi trọng, luận những năm này công lao, các nàng hẳn là cho ta mới đúng. Một cái trên lồng ngực đều là bộ lông màu đen hán tử đi ra, tiếng như lôi minh, không cao hứng nói. Hai tiểu bà nương này ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Chỉ trong thoáng chốc, 10 cái Thiên Lang chiến đoàn hán tử cũng là coi trọng Triệu Linh Yên cùng sư hông thánh nữ hai người, không hề cố kỵ trước mặt mọi người lẫn nhau cai vã, giọng càng là một cái so một cái lớn. Mà nhìn xem trước mặt những này Thiên Lang chiến đoàn cái lộn hán tử, Triệu Linh Yên cùng sư hông thánh nữ hai người cũng là sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệnh vô cùng, thân thể đều tại rừng không ngừng run rẩy. Nếu là thật sự bị những hán tử này bắt về làng đi, sau đó trở thành những hán tử này phát tiết cùng sinh dục công cụ, vậy thật là không bằng giết các nàng được rồi. Được rồi, đều chớ ồn ào, trước bắt bọn họ lại nói. Cầm đầu khôi ngô hán tử lớn trừng mắt, mở miệng quát, ngăn lại tất cả hán tử cãi lộn. Ha ha, bắt cái này mấy tiểu tử kia, không cần các ngươi động thủ, ta lao hắc một người là được. Cái kia trước hết nhất nhìn về phía Triệu Linh Yên cùng sư hông thánh nữ hai người toàn thân hôi thối hán tử lập tức cười to, sau đó bước ra một bước, nâng lên quạt hương bổ đại thủ, lập tức tiểu hướng về phía Triệu Linh Yên năm người đối diện vồ xuống. Chương 1479, đào mệnh. Theo hán tử này thủ động thủ trước, cái khác lại có 5-6 cái hán tử cũng là động thủ, mang theo trêu tức cười to thanh âm, nhao nhao hướng về Triệu Linh Yên năm người vào đầu vồ xuống. Về phần Thiên Lang chiến đoàn cái khác hán tử, thì là mang trên mặt xem kịch vui chi sắc, ngồi cưỡi tại sói trên lưng ngựa, nhẹ nhõm cười nói, ở một bên quan sát, tuyệt không động thủ. Triệu Linh Yên 5 người thực lực trong mắt bọn hắn chỉ đến như thế, có 5-6 người động thủ là được rồi, không quan trọng tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, toàn bộ động thủ. Giết! Nhìn xem hướng mình trộm tới mấy cái này Thiên Lang chiến đoàn hắn tử, Triệu Linh Yên 5 người trong mắt cũng là mang theo thật sâu ý tuyệt vọng, sau đó đều là gầm thét, toàn lực hướng lấy bọn hắn công phạt mà đi. Chỉ trong thoáng chốc. Vâng, vâng, vâng. Thôn Long Thành trên đường phố, kịch chiến nháy mắt buộc phát ra, trong lúc nhất thời, giữa sân báo cắt đi thạch, trong không khí tiếng nổ là không dứt bên tai. Chỉ là, dù cho Triệu Linh Yên 5 người dùng hết toàn lực, cũng y hề nguyên không làm nên chuyện gì, chiến đấu lại hiện ra nghiêng về một bên xu thế, tại từ giết chóc quen tay Thiên Lang chiến đoàn trước mặt, bọn họ căn bản không có chút gì sức phản kháng. Sau mấy hiệp, giang giác. Cửu Diệp Thánh Tử một cái bắp đùi bị một cái hán tử chỗ nhẹ nhõm bẻ gãy, khiến người nhìn thấy mà giật mình đứt gãy bạch cốt là lập tức bạo lộ trong không khí, để người nhìn đấy lòng không ngừng phát run. Phúc! Cơ hồ là tại đồng thời, Nam Chu Thế Tử bị một cái hán tử một quyền đánh vào trên lồng ngực, cho nên trong nháy mắt, Nam Chu Thế Tử trước ngực của hắn thình lình xuất hiện một cái hết sức rõ ràng lõm, xương ngực chí ít đoạn mất 10 cái trở lên, cả người càng là thổ huyết liên tục, hướng về sau lảo đảo ngã xuống. Khu khu. Tử Vân Điện Tử lúc này cũng không khá hơn chút nào, hắn trên lưng một khối to thịt bị sinh sinh xé rách xuống tới, lộ ra huyết hồng cốt nhục, cả người là ho ra máu không ngừng, vẻ mặt càng là hề vải một mảnh. Nhưng Triệu Linh Yên cùng Sư Hồng Thánh Nữ hai người ngược lại là còn tốt, mặc dù cũng là xuất thủ, nhưng lại chưa từng thụ thương, bởi vì bọn hắn bị Cửu Diệp Thánh Tử ba người bảo vệ ở giữa, đại bộ phận áp lực đều từ Cửu Diệp Thánh Tử ba người chô gánh chịu. Năm người chính là bạn tốt, tại nguy cơ trước mặt, chân tình đứng hiện. Hôm nay, chúng ta thật không đường có thể trốn. Triệu Linh Yên bị một viên đột nhiên bắn tung tóe mà đến cục đá coi trọng trọng kích bên trong bả vai, lập tức thân hình một cái lảo đảo. Trường kiếm trong tay cũng theo đó âm vang một tiếng rơi xuống đất, sau đó nàng trong trẻo con ngươi ở trong hiện lên một tia thật sâu vẻ khổ sở, cả người không tự chủ được túi đầu, dùng đến nhỏ không thể thấy thanh âm, tự lẩm bẩm nói. Nhưng đúng ngay lúc này, Linh Yên, Thanh Thanh, hai người các ngươi đi, chỉ cần tìm được Tiêu Phàm, mọi chuyện đều có thể giải. Cựu Diệp Thánh Tử lúc này tựa hồ làm ra một cái quyết định trọng đại, trong con ngươi nổi lên hung ác chi mang, cả người như là một đầu điên cuồng như thú bị nhốt, khàn giọng mở miệng nói ra. Cửu Diệp, ngươi muốn làm gì? Triệu Linh Yên tựa hồ minh bạch Cửu Diệp Thánh Tử muốn làm gì, lập tức khẩn trương, lập tức xuất thủ, tiểu muốn ngăn cản Cửu Diệp Thánh Tử động tác. Nhưng, đã là không còn kịp rồi. Vâng! Một cỗ siêu tuyệt lực lượng tại Cửu Diệp Thánh Tử giữa song trường bộc phát ra, mà cỗ này siêu tuyệt lực lượng là mạnh như vậy, lập tức tiểu để tất cả mọi người ở đây cũng là đổi sắc mặt. Không tốt, bắt bọn họ lại. Như thế chi kinh biến. Thiên Lang chiến đoàn cái kia cầm đầu hán tử lúc này cũng là sắc mặt đại biến, cũng không còn hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay vẻ tự tin, cả người nháy mắt như cùng một đầu mãnh hổ hạ sơn, điên cuồng hướng về Triệu Linh Yên năm người đánh tới, đồng thời trong miệng gào thét giống to, thanh âm đinh tai nhức óc. Cái khác Thiên Lang chiến đoàn các hán tử cũng đều hoàn toàn biến sắc, nhao nhao giống to, đều đạp nát mặt đất, như cùng một đầu đầu điên cuồng hung thú, thân thể lớn lực khuấy động không khí, mang theo cuồng phong gào thét, toàn bộ hướng về Triệu Linh Yên năm người đánh tới. Chỉ là, bọn họ rốt cục vẫn là chậm một bước. Vướng. Cựu Diệp Thánh Tử quát to một tiếng, song trưởng bên trên, hào quang rực rỡ vô cùng, như có hai cái mặt trời tại hắn trên bàn tay ngưng tụ, sau đó hắn đột nhiên đưa tay, lập tức tiểu trùng điệp đập vào Triệu Linh Yên cùng Sư Hống Thánh Nữ hai người trên lưng. Một giây sau, Triệu Linh Yên cùng Sư Hống Thánh Nữ hai người tiểu bị Cựu Diệp Thánh Tử song trưởng bên trên cái này hai đoàn quang mang bao phủ, cả người chỉ để lại một tiếng không cần kêu sợ hãi thanh âm. Thân hình nháy mắt phá toái hư không, trong chốc lát liền đã biến mất tại nguyên chỗ, tại không trung hình thành hai đạo lưu tinh, đặt tới ai cũng không biết phương xa. Ầm. Đưa tiễn Triệu Linh Yên cùng Sư Hồng Thánh Nữ hai người về sau, Cựu Diệp Thánh Tử rốt cục khí lực hao hết, sau đó mang trên mặt một vòng ý cười, đống nhiên mắt tối sầm lại, cả người tiểu ầm vang hướng về hậu phương ngã xuống, thân thể cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Bên cạnh Tử Vân Điện Tử cùng Nam Chu Thế Tử hai người cũng là thở một hơi. Trên mặt có không lưu loát ý cười hiện lên, theo đó cũng là cũng nhịn không được nữa, cùng Cửu Diệp Thánh Tử, cùng nhau ầm vang ngã xuống. Giờ phút này, Thiên Lang chiến đoàn một đám các hán tử cũng rốt cục vọt tới trước mắt, nhưng bọn hắn chỉ có thể là xem trên mặt đất Cửu Diệp Thánh Tử ba người hôn mê thân thể, giận không nhịn nổi nhìn sang nơi xa đã không thể truy tìm Triệu Linh Yên cùng Sư Hồng Thánh Nữ hai người, tại nguyên chỗ nổi trận lôi đình, lại không thể làm gì, cái gì đều không làm được. Đáng chết! Không nghĩ tới tiểu xuất sinh này trong tay lại có thiên tinh chu loại bảo vật này. Đem Cửu Diệp Thánh Tử thân thể từ dưới đất nắm lên, cầm đầu khôi ngô hán tử vô cùng lạnh lẽo nhìn xem Cửu Diệp Thánh Tử vậy như đốt cháy khét sóng trường, tức giận đến cực điểm mở miệng nói ra. Thiên tinh chu, một loại cực kỳ chân quý đào mệnh luyện khí chi binh, mà tại nhiều khi, cũng đều được người xưng là hy vọng chi chu, bởi vì thiên tinh chu một khi phát động, vậy liền cơ hồ không ngăn được, căn bản là nhất định nhưng chạy thoát. Thiên Lang chiến đoàn vốn cho rằng muốn đuổi bắt Triệu Linh Yên 5 người tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột, dù sao trong tay bọn họ cũng có một chút bảo vật, coi như Triệu Linh Yên 5 người xuất ra chạy trốn bảo vật cũng căn bản không sợ, hết thể đều tại trong khống chế. Nhưng ai có thể nghĩ Cửu Diệp Thánh Tử xuất ra chạy trốn bảo vật là cực kỳ hiếm thấy Thiên Tinh Chu, vậy cái này tiểu thật không có biện pháp, Thiên Lang chiến đoàn còn thật không có thể khắc chế Thiên Tinh Chu đồ vật. Rốt cục, tại Cửu Diệp Thánh Tử toàn lực bạo phát xuống, bọn họ cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn Triệu Linh Yên cùng Sư Hồng Thánh Nữ hai người đào tẩu, phí công làm sao. Nhưng cũng may Thiên Tinh Chu tối đa chỉ có thể cưỡi hai người, cho nên cũng chỉ có thể để Triệu Linh Yên cùng Sư Hồng Thánh Nữ hai người chạy khỏi nơi này, Cửu Diệp Thánh Tử ba người là đi không nổi, mà Thiên Lang chiến đoàn cũng không tính là không công mà lui, có Cửu Diệp Thánh Tử ba người trong tay, coi như có thu hoạch. Đại ca, làm sao bây giờ? Thiếu đi hai người, nhất là thiếu đi trọng yếu nhất Triệu Linh Yên. mà chúng ta nếu như cầm ba người này đi giao phó treo thưởng, chỉ sợ những cái kia đại tông sẽ không đem chúng ta muốn đổ vật cho chúng ta. Một cái hán tử ồm ồm đối với cầm đầu Khôi Ngô hán tử nói. Cầm đầu Khôi Ngô hán tử không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm vô cùng, tức giận một mảnh, trong con ngươi có lạnh lẽo sát cơ đang không ngừng thoáng hiện, khiến người ta run sợ. Thiên Lang chiến đoàn từ xuất đạo sau rất ít bị thua thiệt gì, từ trước đến nay cũng có thể hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ, nhưng hôm nay có thể tính là lần đầu cắm, hơn nữa còn là trở tại mấy cái không đủ thành đạo tiểu gia hỏa trên thân, quả thật Thiên Lang chiến đoàn vô cùng nhục nhã. Nổi giận một lát. Được rồi, trước tiên đem ba người này giao cho những cái kia đại tông lại nói, về phần hai nữ nhân kia, chúng ta tiếp xuống tiếp tục truy tung. Cầm đầu Khôi Ngô hán tử rốt cục mở miệng, sau đó lạnh lẽo nói, đưa ra quyết định. Phải. Cái khác hán tử cũng là nhao nhao mở miệng, sau đó có mấy cái hán tử tiến lên, đem ngất đi cửu diệp thánh tử ba người từ dưới đất tùy ý bắt lại, trực tiếp ném tới bọn họ sói trên lưng ngựa. Tiếp theo, một đám người giống như thổ phỉ, một tiếng rít tiểu cùng nhau chuyển mình, hướng về thôn Long Thành bên ngoài phương hướng mau chóng đuổi theo, bất quá trong chốc lát, tiểu biến mất tại đường chân trời phía trên, không biết tung tích. Nguyên địa. Nhìn xem rời đi Thiên Lang chiến đoàn, thôn Long Thành ở trong rất nhiều người đều là một lần nữa tụ tập tới. Sau đó đối Thiên Lang chiến đoàn bóng lưng nghị luận ầm ĩ, chỉ điểm không thôi. Nhưng rất nhanh, đoàn người ai đi đường nấy, hết thảy cũng đều khôi phục trước kia, liền phảng phất vừa rồi tất cả mọi thứ chưa hề phát sinh qua. Một đêm qua, Triệu Linh Yên 5 người ở trong thôn Long Thành phát sinh hết thảy, Tiêu Phàm tự nhiên chưa từng biết được, mà khi một ngày mới đến, mặt trời mới lên thời điểm, Tiêu Phàm liền lên đường, cùng Thần Phong đại sư cùng một chỗ hướng về cử hành Đan Vương chi hội Đan Thành trung tâm chỗ, Đan Vương đại phương hướng đi đến. Về phần cái kia màu đen mặt nạ quỷ, Tiêu Phàm thì là đã mang lên, đồng thời khí tức cũng có thay đổi, càng phù hợp Thần Phong đại sư từng người đệ tử kia hình tượng, chỉ cần Tiêu Phàm không chủ động cởi mặt nạ xuống, cũng sẽ không có người có thể cảm thấy được Tiêu Phàm thân phận chân thật. Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định tam nữ thì cũng là mặt khác đi, mặc dù cũng đi Đan Vương Đài, bất quá lại là lẫn vào giữa đám người, sau đó điệu thấp quan sát. Tại không bao lâu về sau, hai nhóm người liền trước sau đến Đan Vương Đài chỗ. Sau đó hiện ra ở trước mặt bọn người Tiêu Phàm chính là một cái huy hoàng vô cùng hoàng kim chi đài, mà cái này hoàng kim chi đài cao 10 trượng, hình tròn, bán kính cũng là 10 trượng, lẳng lặng tọa lạc ở nơi đó, như là vạn chúng chú mục chi tiêu điểm, khiến người lóa mắt. Cái này chính là Đan Vương Đài. Đan thành bên trong tất cả luyện đan sư cũng đều lấy leo lên Đan Vương Đài làm vinh, nếu người nào có tư cách leo lên Đan Vương Đài, tất nhiên giá trị bản thân tăng vọt, nhảy lên thành vì trong mắt mọi người tôn kính nhất luyện đan đại sư. Hôm nay cái này tân nhiệm Đan Vương, cũng là tại cái này Đan Vương Đài phía trên sinh ra. Sau đó từ đây trong vòng 5 năm, chẳng những thanh danh hiển hách, thu hoạch được to lớn danh dự, càng là thực tế chỗ tốt vô tận, nhưng phàm là cái luyện đan sư, tiểu đều đối với Đan Vương chi vị đều tràn ngập nóng mắt cùng ảo tưởng, không có ai nói không chờ mong. Gặp qua Thần Phong Đại Sư, Đan Vương chi hội hiện tại còn chưa chính thức bắt đầu, cho nên lần này các vị dự thi đại sư, cùng đến đây xem lễ các vị tôn quý các đại nhân vật đều phải cần tại Đan Vương Đài bên cạnh hơi kém đan đợi trên đài chỗ tạm thời ngồi xuống, mà giờ khắc này nhìn thấy Thần Phong đại sư cùng Tiêu Phàm đi tới, đan đợi dưới đài phương phụ trách chủ trì lần này người của Đan Vương chi hội lập tức tiến lên, sau đó đối Thần Phong đại sư vừa cười vừa nói, thần thái vô cùng khách khí. Chương 1480, thế giới thật nhỏ. Ừm. Nhìn người tới một chút, Thần Phong đại sư vẫn như cũ vẻ mặt hờ hững, chỉ là đơn giản ừ một tiếng, liền xem như đáp lại. Tự có một phái luyện đan đại sư khí phái. Thần Phong đại sư, Đan Hầu đài phía trên mời. Đối với Thần Phong đại sư cái này lãnh đạm thái độ, người nên đón cũng đều tập mãi thành thói quen, trên mặt vẫn như cũ mang theo ấm áp tiểu dung, phi thường khách khí nói với Thần Phong đại sư. Đúng rồi, ngươi đi cáo chi vương gia, ta hai ngày này bởi vì nghiên cứu tử hồn đan dẫn đến thân thể xuất hiện một vài vấn đề, cho nên lần này đan vương chi hội ta cũng sẽ không ra sân, mà là từ đệ tử của ta thay ta xuất chiến. Thay ta tranh đoạt Đan Vương chi vị. Thần Phong đại sư đột nhiên lại mở miệng, thanh âm thản nhiên nói: "Đan thành trừ Vạn Đan Các, Dược Thần lâu, Ngọc Long Đan hành cái này ba phe thế lực bên ngoài, còn có mấy lớn luyện đan thế gia nhóm thế lực." Thần Phong đại sư trong miệng nói tới vương gia, chính là cái này mấy lớn luyện đan thế gia một trong. "Bất quá, Vạn Đan Các, Dược Thần lâu, Ngọc Long Đan hành đằng sau đều có đại tông khác cái bóng, là về sau mới thành lập." Cho nên cũng chỉ có cái này mấy lớn luyện đan thế gia mới là đan thành chân chính bản thổ lực lượng. Mà Đan Vương chi hội, tại ban sơ thời điểm cũng vốn là cái này mấy lớn luyện đan thế gia ở giữa thi đấu cùng luận bàn chi hội, chỉ là theo đan thành hướng về phía trước phát triển, Đan Vương chi hội cũng là không ngừng diễn biến, rốt cục mới biến thành hiện tại đây cơ hồ là toàn bộ lĩnh vực tất cả luyện đan sư thịnh hội. Bây giờ, cái này đan vương chi hội tổ chức quyền cũng y lý hành nguyên tại cái này mấy lớn luyện đan thế gia trong tay, thay phiên thay thế, lần này phe tổ chức, thì cũng chính là vương gia. Cái gì? Đại sư ngài không xuất thủ tranh đoạt đan vương chi vị, mà là từ đệ tử của ngài xuất chiến. Thần Phong đại sư lập tức tiểu để cái này người nên đón sướng sốt, sau đó trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, ngơ ngác mở miệng nói ra. Không tệ. Thần Phong đại sư nhàn nhạt gật đầu, khẳng định nói. Cái này. Nghe được Thần Phong đại sư khẳng định trả lời, người nên đón lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, cả người triệt để cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đan vương chi hội, quả thật tham dự luyện đan sư có thể để đệ tử của mình thay thế mình xuất chiến, nhưng là từ đan vương chi hội ban sơ cử hành đến bây giờ, đưa ra để cho mình đệ tử thay thế mình xuất chiến luyện đan sư có thể nói đến nay cũng chỉ một bàn tay số lượng. Ở trong nguyên nhân không cần nhiều lời cái gì, cũng hiểu. Bởi vì làm đệ tử cho dù năng lực luyện đan mạnh hơn, cũng rất khó mạnh hơn sư phụ, mà phái tự mình đệ tử ra sân, chẳng phải là rõ ràng từ bỏ đan vương chi vị. Hiện tại, Thần Phong đại sư thế mà ngoài dự liệu đưa ra yêu cầu như vậy, đồng nhiên nghe được về sau, lấy thật làm người khác có chút không thể tin. Hẳn là, Thần Phong đại sư đã bỏ đi lần này đan vương tranh đoạt hay sao? Cái này người nên đón lúc này nhịn không được ở trong lòng nghĩ như thế đến, hắn quay đầu nhìn sang Tiêu Phàm, trong mắt đều là kinh ngạc chi sắc. Có vấn đề gì a? Thần Phong đại sư tính cách quái gở, mà người tính tình cô độc tính tình đồng dạng đều không tốt lắm, cũng chỉ là bởi vì Thần Phong đại sư hiện tại muốn cầu cạnh Tiêu Phàm, cho nên mới đối Tiêu Phàm phi thường khách khí, nhưng đối với những người khác, Thần Phong đại sư tiểu không có nhiều cố kỵ như vậy, giờ phút này nhìn thấy cái này người nên đón sững sờ, lập tức vẻ mặt lạnh lẽo, mở miệng nói ra. Không có, ta cái này đi báo cho biết vương gia người, xin ngài trèo lên đan hầu đài. Người nên đón kịp phản ứng. Sau đó nụ cười trên mặt đầy mặt, mở miệng nói ra, đồng thời làm một cái tư thế xin mời. Thần Phong đại sư không nói gì thêm, vẻ mặt lãnh đạm nhấc chân tiểu hướng về đan hầu đài phía trên đi đến, Tiêu Phàm thì không nhanh không chậm sau đó, cùng một chỗ leo lên đan hầu đài. Mà tại Thần Phong đại sư cùng Tiêu Phàm lên đài về sau, cái này người nên đón cũng là tranh thủ thời gian rời đi, đi thông cáo việc này đi. Đan hầu đài phía trên. Tại Thần Phong đại sư cùng Tiêu Phàm đến trước khi đến. Đã có một ít người tại đan hầu đài phía trên, ngay trong bọn họ, cũng lấy hai cái hoa phục lão giả làm cho người ta chú ý nhất. Mà hai cái này hoa phục lão giả, chính là đan thành ở trong trừ Thần Phong đại sư bên ngoài chân chính đỉnh tiêm luyện đan đại sư, tại lần này tranh đoạt đan vương chi vị bên trong, bọn họ là phi thường mạnh mẽ nhân tuyển. Thần Phong đại sư, Thần Phong đại sư, Thần Phong đại sư cùng Tiêu Phàm đến đưa tới đan hầu đài trên dưới rất nhiều người chú mục, dưới đài có không ít người nghị luận ầm ĩ, bạo động một mảnh. Trên đài cũng có người đứng dậy, nhao nhao tiến lên, cười đối Thần Phong đại sư chào hỏi, thái độ rất là khách khí. Bất quá, tại nhiệt tình đánh xong chào hỏi về sau bọn họ tiểu riêng phần mình trở lại tại chỗ, không một người lưu tại Thần Phong đại sư bên cạnh, Y Lệ Nguyên cùng hai vị kia hoa phục lão giả tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Hiển nhiên, cái này chào hỏi cũng chỉ là ra ngoài mặt mũi mà thôi, nếu không, là căn bản sẽ không có người tiến lên. Mà đối với tất cả mọi thứ, cũng là không khó lý giải. Bởi vì Thần Phong đại sư bản thân liền là tính cách quái gở, tính tình không tốt lắm người, cộng thêm hắn vẫn là chuyên môn luyện chế độc đan luyện đan sư, trời mới biết cùng hắn áp sát quá gần có thể hay không trung thượng cái gì chí mạng độc dược, cho nên hai phe nguyên nhân tương ra, cũng liền tự nhiên không người muốn ý cùng Thần Phong đại sư tiếp xúc quá gần. Bất quá cái này cũng đúng lúc, nếu như Thần Phong đại sư bị người tiền hô hậu hùng, như là chúng tinh cùng nguyệt, Tiêu Phàm cũng tránh không được bị người chen chúc, hiện tại tình huống này vừa vặn rơi vào thanh tịnh tự tại. Không có bất cứ cái gì chuyện phiền toái, không thể tốt hơn. Ung dung phối hợp ngồi xuống, Tiêu Phàm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đan vương chi hội chính thức bắt đầu. Mà cũng liền tại Tiêu Phàm vừa nhắm mắt dưỡng thần bất quá trong chốc lát, bốn phía lại là một mảnh bạo động, bởi vì nơi xa, ba nam ba nữ sáu cái thân thể thẳng, anh tư bất phàm người trẻ tuổi chính cùng nhau mà đến, sau đó bọn họ tại vô số người chú mục ánh mắt cùng xì xào bàn tán bên trong, cùng nhau leo lên đan hầu đài. Tiêu Phàm theo đó cũng là mở to mắt. Nhìn về phía sáu người này người trẻ tuổi, thế nhưng, khi hắn nhìn thấy cái này ba nam ba nữ ở trong một nam một nữ thời điểm, lập tức chính là lông mày nhướng lên. Bởi vì một nam một nữ này, cũng coi là người quen, thình lình chính là trước kia tại Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài chỗ tất cả qua gặp nhau Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc Thánh Nữ hai người. Rời đi Thiên Vân Phủ về sau, Tiêu Phàm tiểu đem hai người bọn họ quên chi sau đầu, mà vốn cho rằng linh vực chi lớn, muốn tạm biệt, trừ phi tận lực tìm kiếm. Nhưng chưa từng nghĩ hôm nay tại nơi đây lại là gặp thấy bọn họ hai người. Nhìn hai người một chút, Tiêu Phàm có chút lắc đầu, không nói gì, theo đó tiểu một lần nữa nhắm mắt lại, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không còn quan tâm. Nhưng giờ phút này, bởi vì Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ mấy cái sáu người đến, đan hầu đài phía trên tất cả mọi người cũng là vội vàng đứng lên, sau đó trên mặt đều là nụ cười tiến lên nghênh đón. Gặp qua Ngọc Hư giáo tử, gặp qua Thanh Mặc thánh nữ, gặp qua Thanh Diễm thánh nữ. Trong nháy mắt, hàn huyên âm thanh không ngừng vang lên, đan hầu đài phía trên cơ hồ tất cả mọi người cũng là mỉm cười cùng bọn hắn sáu người chào hỏi, ngay cả vậy hai cái hoa phục lão giả lúc này cũng là đứng lên, sau đó mang trên mặt một tia thận trọng chi sắc, hướng về phía Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ mấy cái sáu người gật đầu ra hiệu. Chương 1481, đại biểu kiếm vô trần mà đến. Các vị không cần khách khí như thế, ngồi. Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ sáu người này bên trong, cầm đầu cũng không phải là Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ, mà là một cái Tiêu Phàm chưa từng thấy qua lạ lẫm người trẻ tuổi. Giờ phút này, hắn đại biểu Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ mấy cái năm người khác, phi thường tự nhiên đối tất cả tới nên đón người cười nhạt mà nói. Tốt, tốt, mọi người ngồi, mọi người ngồi. Cái này lạ lẫm người trẻ tuổi địa vị rất không bình thường, hắn mới mở miệng, trong nháy mắt đan hầu đài phía trên cơ hồ tất cả mọi người cũng là cười bồi mở miệng, nhao nhao nói, sau đó đoàn người tựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, vây quanh cái này lạ lẫm người trẻ tuổi, Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ mấy cái sáu người, đi tới đan hầu đài trung ương, cười nói ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, đan hầu đài phía trên bầu không khí là một mảnh nhiệt liệt, cười nói không ngừng bên hai, đặt đến đan vương chi hội chính thức họp trước đó một cái đỉnh phong. Mà lúc này, tại dưới đài, nhìn qua cái này lạ lẫm người trẻ tuổi, Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ mấy cái sáu người, rất nhiều người cũng đều đang nhỏ giọng bàn luận nhau nhau. Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ nghe trước khi nói không phải bị Tiêu Phàm kia trô đánh thành bị thương nặng. Nghe nói thương thế vô cùng nghiêm trọng, như muốn sắp chết, mà nhanh như vậy tiểu khôi phục như lúc ban đầu. Quả nhiên là khiến người bất ngờ a. Có người nhìn xem đan hầu đài phía trên Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ hai người, trầm thấp mà nói. Sắc thực không nhẹ, thế nhưng nghe nói Ngọc Hư giáo cùng Thanh Mặc Sơn cũng là cầu đến Thiên Kiếm Sơn, sau đó từ Thiên Kiếm Sơn xuất thủ, ban cho hai tông riêng phần mình một viên thần đan, như thế mới khiến cho Ngọc Hư giáo tử cùng Thanh Mặc thánh nữ nhanh chóng khôi phục lại. Có người tin tức linh thông, lập tức mở miệng, thấp giọng đáp lại mà nói. Vậy trách không được, Thiên Kiếm Sơn xuất thủ, tự nhiên hết thể có thể giải. Nghe nói như thế, mở miệng nghi vấn người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói. Nhưng lại nghe nói Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ tuy nói thương thế rất nặng, như muốn sắp chết, nhưng chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng, cũng sẽ không có bao lớn sự tình, khôi phục như lúc ban đầu cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chỉ là bọn hắn trong tông coi trọng bọn hắn người có chút luống cuống, trong lòng đại loạn, cho nên lúc này mới cùng Thiên Kiếm Sơn làm giao dịch, sau đó cầu tới thần đan. Tin tức này linh thông người xác thực tin tức linh thông, biết không ít nội tình, giờ phút này lại là mở miệng, gật gù đắc ý nói. Cùng Thiên Kiếm Sơn giao dịch, chỉ sợ Ngọc Hư giáo, Thanh Mặc Sơn cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Khẳng định, loại này có thể làm cho người khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu đan dược Thiên Kiếm Sơn cũng sẽ không quá nhiều. Ngọc Hư giáo, Thanh Mặc Sơn không xuất ra đầy đủ đại giới, làm sao có thể để Thiên Kiếm Sơn ban thường đan. Ngọc Hư giáo cùng Thanh Mặc Sơn không quan trọng như thế nóng nổi, làm gì đem tự mình chủ động đưa tới cửa, sau đó cấp cho Thiên Kiếm Sơn không công cho mình một đao đâu. Theo tin tức này linh thông người tuân ra tin tức làm kiếp nổ. Bên cạnh rất nhiều người cũng đều là cảm thấy hứng thú vô cùng nghị luận lên, trong lúc nhất thời, dưới đài là càng thêm ồn ào. Mà đột nhiên, cái kia lạ lẫm người trẻ tuổi chẳng lẽ? Có người ngẩng đầu nhìn cái kia lạ lẫm người trẻ tuổi, tựa hồ ở trong lòng đã là đoán được cái gì, sau đó mở miệng, có chút kinh nghi bất định nói. Không sai, hắn chính là Thiên Kiếm Sơn đương đại kiếm tử một trong, Kim Kiếm Công Tử. Tin tức này linh thông người trên mặt tươi cười, lập tức mở miệng nói ra. Khẳng định cái này ngờ vực vô căn cứ chi người suy nghĩ trong lòng. Nháy mắt. Soạt. Nghe được lời nói này, bốn phía rất nhiều người tiếng nghị luận im bặt mà dừng, một mảnh xôn xao, đều là cùng nhau ngẩng đầu, dùng đến kinh hại ánh mắt nhìn về phía cái này lạ lẫm người trẻ tuổi. Linh vực thiên kiêu bảng phân nhân bảng, địa bảng, thiên bảng tam đại bảng danh sách, nhân bảng cùng địa bảng không cần nói thêm gì nữa, mà ngày này bảng mới là linh vực cao cấp nhất thiên kiêu chém giết chiến trường. Kim Kiếm Công Tử thì chính là thiên bảng thiên kiêu một trong, thực lực đã là đại thiên vị cảnh giới, có thể so với thật nhiều đại tông trưởng lão, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá, cái này Kim Kiếm Công Tử mặc dù là thiên bảng thiên kiêu một trong, làm người lại phi thường điệu thấp, rất nhiều người đối với hắn cũng là chỉ nghe tên, mà không biết người, hiện nay nếu không phải tin tức này linh thông người tuân ra, chỉ sợ ở đây là y địa nguyên không người biết được thân phận chân chính của hắn. Kim Kiếm Công Tử. Có người nhẹ nhàng tự nói một tiếng, trong con ngươi vẻ kinh ngạc lại là nồng đậm mấy phần, thật nhiều người bên ngoài cũng đều là như thế, ngẩng đầu nhìn về phía đan hầu đài bên trên Kim Kiếm công tử, ánh mắt ở trong tràn đầy mãnh liệt vẻ mặt ngưng trọng. Kim Kiếm công tử, nếu chỉ là một cái thiên bảng thiên kiêu vậy thì thôi, đồng thời liền xem như tăng thêm hắn là Thiên Kiếm Sơn đương đại kiếm tử một trong cái thân phận này, cũng không trở thành nói để rất nhiều người cũng là như thế động dung. Thế nhưng, trừ này hai cái này thân phận bên ngoài, Kim Kiếm công tử còn có một thân phận, mà cũng chính là cái này một thân phận, mới khiến cho ở đây rất nhiều người đều là hãi nhiên vô cùng, thật lâu đều không thể bình tĩnh trở lại. Bởi vì Kim Kiếm công tử, chính là Kiếm Vô Trần dưới trướng Hoạch Tâm Tùy Tùng một trong. Tại từng, Kiếm Vô Trần càng là công khai nói qua, tương lai chờ hắn kế nhiệm Thiên Kiếm Sơn Sơn chủ về sau, Kim Kiếm công tử liền đem kế nhiệm Thiên Kiếm Sơn Trấn Sơn Thần Binh, Trời Âm Kiếm Cầm Kiếm người một vị. Kiếm Vô Trần đối với Kim Kiếm công tử coi trọng, có thể nghĩ. Mà Kim Kiếm công tử bây giờ bên ngoài, tiểu đại biểu Kiếm Vô Trần đích thân tới, một lời một hành động của hắn, nhất cử nhất động cũng đều đại biểu cho Kiếm Vô Trần ý chí tại bị chấp hành. Lần này Đan Vương chi hội, Kim Kiếm công tử cũng chính là đại biểu Kiếm Vô Trần mà tới. Giống như này duyên cơ ở trong đó, ở đây có ai dám không đối Kim Kiếm công tử trịnh trọng vô cùng, lại có ai dám đối Kim Kiếm công tử chậm trễ chút nào chi ý? Kiếm Vô Trần. Có người than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, trong con ngươi đều là vẻ sợ hãi. Kiếm Vô Trần chi danh, đã không cần nhiều lời cái gì, đó thật là quá mức vang dội, mà bây giờ, dù cho chỉ là hắn một cái tùy tùng giáng lâm, cũng đủ để khiến lòng người sinh lòng kính sợ. Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ bởi vì bị Thiên Kiếm Sơn ban cho đan dược nguyên nhân, bây giờ hai người bọn họ cũng đã trở thành Kiếm Vô Trần tùy tùng một trong. Tin tức linh thông người lúc này lại là mở miệng, nhưng lúc này, thanh âm của hắn cũng là trở nên ngưng trọng lên, cả người hơi xúc động mà nói, bọn họ dù Kim Kiếm công tử xuất hiện, chính là không còn gì tốt hơn chứng cứ rõ ràng. Mặt khác, nghe nói Thanh Mặc thánh nữ cũng đã chuẩn bị muốn cùng Kim Kiếm công tử đính hôn, Thanh Mặc Sơn thì tại không lâu sau đó, đem chính thức trô đứng Thiên Kiếm Sơn, trở thành Thiên Kiếm Sơn trận doanh một thành viên trong số đó. Bởi vì đại đạo trung vang, đại thế đến nguyên nhân, chúng ta linh vực vậy mấy ngàn năm đều chưa từng cải biến thế đạo, bây giờ, cũng đã bắt đầu tại thay đổi. Có thể dự đoán đến, tương lai, loạn thế sắp hiện ra. Các vị đạo hữu, muốn chuẩn bị sẵn sàng mới đúng a. Tin tức này linh thông người đang nói xong những này cảm khái chi ngôn sau tiểu lặng yên biến mất thân hình, cả người như là giọt nước dung nhập biển cả ở trong, cũng tìm không được nữa. Nguyên địa. Bốn phía rất nhiều người đều bởi vì lời của hắn mà lâm vào có chút bạo động bên trong, nguyên một đám như có điều suy nghĩ đứng ở nơi đó, im lặng không nói, suy tư chưa đến mình nên đi nơi nào. Chương 1482, hắn, đan hầu đài lên. So với những người khác đối với Kim Kiếm công tử, Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ mấy cái sáu người thái độ thân thiện cùng lấy lòng âm thanh không dứt bên thai khác biệt, Thần Phong đại sư cùng Tiêu Phàm hai người thì cũng là thờ ơ ngồi ở một bên. Phảng phất căn bản không có nhìn thấy Kim Kiếm công tử bọn người, căn bản chưa từng đứng dậy chào hỏi chào hỏi. Về việc này, đan hầu đài phía trên không ít người cũng là vẻ mặt cổ quái một mảnh nhìn xem Thần Phong đại sư cùng Tiêu Phàm hai người, thần tình kia tựu như là đang nhìn hai cái buồn cười mà buồn cười hầu tử, quỷ dị vô cùng. Coi như Thần Phong đại sư không biết Kim Kiếm công tử bọn người, thế nhưng trải qua cái này trong chốc lát, đan hầu đài bên trên đám người cùng Kim Kiếm công tử trò chuyện thanh âm cũng tất nhiên đều rơi vào Thần Phong đại sư cùng Tiêu Phàm hai người trong tai. Nghe được những này trò chuyện thanh âm, Thần Phong đại sư cùng Tiêu Phàm như thế nào còn có thể không rõ Kim Kiếm công tử đám người thân phận, không rõ ràng Kim Kiếm công tử đám người địa vị. Kết quả, Thần Phong đại sư cùng Tiêu Phàm vẫn như cũ thờ ơ, toàn bộ hành trình cũng là ngồi ở chỗ đó, không chút nào từng đứng dậy đến đây bái kiến Kim Kiếm công tử bọn người, thậm chí ngay cả một câu chào hỏi đều chưa từng đánh. Quả thật là để người chỉ có thể lắc đầu, sau đó ở trong lòng cười nhạo hai người thật sự là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Mà cũng đúng lúc này, hai vị này là Kim Kiếm công tử ở giữa đoàn người, trừ Kim Kiếm công tử, Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ, cùng Thanh Mặc thánh nữ chi tỷ tỷ, Thanh Diệm thánh nữ bên ngoài, còn có một nam một nữ. Một nam một nữ này mặc dù không phải người của Thiên Kiếm Sơn, nhưng là có thể cùng Kim Kiếm công tử đứng chung một chỗ, quan hệ thân cận, lai lịch cũng là bất phàm. Thân phận cũng là không đơn giản, giờ phút này bọn họ thấy được tĩnh ngồi ở một bên, một mực thờ ơ Thần Phong đại sư cùng Tiêu Phàm, ở trong nữ tử kia lập tức lông mày nhướng lên, một vòng lãnh ý chợt lóe lên, mở miệng nói ra. Đây là Thần Phong đại sư cùng quan môn đệ tử, Trương Ứng. Có người lập tức tiếp lời, cười nói ra Thần Phong đại sư cùng Tiêu Phàm thân phận. Thần Phong đại sư. Nghe được thanh âm, Kim Kiếm công tử cũng là tạm thời đình chỉ cùng bên cạnh người nói chuyện, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Thần Phong đại sư. Mày kiếm khẽ nhúc nhích, mở miệng nói ra. Theo Kim Kiếm công tử thanh âm, hai bên trái phải Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc Thánh Nữ, Thanh Diệm Thánh Nữ ba người cũng là nhìn lại, ánh mắt rơi vào Thần Phong Đại Sư cùng Tiêu Phàm trên thân. Đồng thời, Đan Hầu Đài phía trên tất cả mọi người cũng là theo đó nhìn lại, từng đạo tràn ngập cổ quái ý vị ánh mắt chính là đều tập trung tại Thần Phong Đại Sư cùng Tiêu Phàm trên thân hai người. Trong lúc nhất thời, không có chút gì dấu hiệu, Thần Phong Đại Sư cùng Tiêu Phàm hai người liền thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Thần Phong Đại Sư, chính là chúng ta Đan Thành đỉnh tiêm luyện đan đại sư một trong, lại là độc đan, có thể nói tại độc đan lĩnh vực này, Thần Phong Đại Sư là không ai bằng. Có người nhìn Thần Phong Đại Sư một chút, ánh mắt tự động từ trên thân Tiêu Phàm lướt qua, sau đó đối Kim Kiếm công tử vừa cười vừa nói, thanh âm mang theo vài phần hết sức rõ ràng mỉa mai ý vị, có lẽ là bởi vì đây, Thần Phong Đại Sư cũng từ trước đến nay tự ngạo, rất ít để ý tới người không có phận sự, mà chúng ta cũng đều sớm tập mãi thành thói quen, còn xin Kim Kiếm công tử chư vị chớ trách là được. Kim Kiếm công tử giáng lâm, tất cả mọi người đều đứng dậy nhiệt tình đón lấy, duy chỉ có Thần Phong Đại Sư cùng đệ tử thờ ơ, tính tọa tại nguyên chỗ, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Có người thì không che giấu chút nào trong con ngươi lanh ý, trực tiếp mở miệng, hướng về phía Thần Phong Đại Sư cùng Tiêu Phàm hai người phương hướng nghiêm nghị quát lớn mà nói, thanh âm truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Thực sự là quá làm càn. Quả thực không biết cấp bậc lễ nghĩa. Đệ tử này trương ứng cũng không được, tự mình sư tôn không biết cấp bậc lễ nghĩa, chẳng lẽ hắn một cái làm hậu bối cũng không biết. Có dạng gì sư phụ, tự có dạng gì đệ tử, bình thường. Theo có người đầu tiên mở miệng dẫn đầu, càng nhiều tiếng cười lạnh cũng là vang lên, đều là tại trách cứ Thần Phong Đại Sư cùng Tiêu Phàm hai người, không có người nào mở miệng vì Thần Phong Đại Sư cùng Tiêu Phàm khuyên cái gì. Người của Thần Phong Đại Sư duyên rất kém cỏi, ở trong đan thành cơ hồ không có cái gì bằng hữu, giờ phút này chính hắn đụng vào họng súng, người bên ngoài cũng là mở miệng lạnh lẽo, bỏ đá xuống giếng, cũng không có người vì hắn giải vây cái gì. Mà lúc này, Tiêu Phàm cũng hơi hơi mở ra ưu ám con người, sau đó hắn nhìn Thần Phong Đại Sư một chút, ánh mắt ở trong lướt qua vẻ khác lạ. Thông qua hôm qua đơn giản hiểu rõ, Tiêu Phàm biết Thần Phong Đại Sư mặc dù tính cách quái gở, nhưng cũng không phải là không có cái gì nhãn lực kinh người, đạo lý đối nhân xử thế hắn cũng tất nhiên hiểu, cho nên giờ phút này theo đạo lý nói, Thần Phong Đại Sư không đến mức nói dạng này đối Kim Kiếm công tử bọn người lạnh lùng thành dạng này. Mà Thần Phong Đại Sư lại vẫn cứ như thế, hờ hững lấy đúng, vậy xem ra ở trong tất nhiên là có thủ án gì ở trong đó, mà cái này, cũng là mới Thần Phong Đại Sư ngay cả câu chào hỏi cũng không cho Kim Kiếm công tử bọn người đánh nguyên nhân thực sự, tuyệt không phải là Thần Phong Đại Sư không biết cấp bậc lễ nghĩa. Nghĩ xong, Tiêu Phàm có chút lắc đầu, tiểu lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, đối với tất cả mọi thứ không để ý, càng lười nhác giúp cho để ý tới. Tiêu Phàm cùng Thần Phong Đại Sư cũng không giao tình, đồng thời Thần Phong Đại Sư trợ giúp Tiêu Phàm thu hoạch được nguyên tử linh quả, Tiêu Phàm cho Thần Phong Đại Sư 36 thức Thiên La Diệu Thủ, cùng Thần Phong Đại Sư ở giữa, cũng chỉ là một trận giao dịch đơn giản mà thôi. Cho nên Thần Phong Đại Sư như thế nào làm việc Tiêu Phàm căn bản không xen vào, mà chỉ muốn cầm tới nguyên tử linh quả, Tiêu Phàm tiểu sẽ rời đi, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Mọi người có mọi người lựa chọn, không nên cưỡng cầu cái gì, chúng ta tiếp tục. Lại nhìn Thần Phong Đại Sư một chút, ánh mắt cũng là tự động từ trên thân Tiêu Phàm lướt qua, như không có gì, Kim Kiếm công tử vẻ mặt bình thản, lắc đầu nói. Đúng, chúng ta tiếp tục, không cần để ý tới hai người này. Kim Kiếm công tử mới mở miệng, lập tức lại có người cười lớn phụ họa, sau đó nháy mắt Đan Hầu Đài bên trên cười nói âm thanh lại lần nữa vang lên, Thần Phong Đại Sư cùng Tiêu Phàm hai người cũng là lại lần nữa lâm vào không người để ý tới, càng không người hỏi thăm xấu hổ cảnh ngộ ở trong. Dưới đài rất nhiều người tại dùng ánh mắt thương hại nhìn giữ im lặng Thần Phong Đại Sư cùng Tiêu Phàm hai người một chút, theo đó cũng là rời đi ánh mắt, đàm bàn về chuyện khác. Chỉ là, duy chỉ có Ngọc Hư giáo tử cùng Thanh Mặc Thánh Nữ ánh mắt hai người còn lưu tại Thần Phong Đại Sư cùng Tiêu Phàm trên thân hai người, đồng thời nhất là Thanh Mặc Thánh Nữ, một đôi mắt đẹp tại Thần Phong Đại Sư cùng Tiêu Phàm trên thân hai người vừa đi vừa về chuyển di, xinh đẹp trên mặt lộ ra càng thêm kinh nghi bất định chi sắc, thần tinh kia, tựa như là thấy cái gì khiến người sợ hãi đổ vật, thật lâu đều khó mà bình tĩnh trở lại. Muội muội, ngươi thế nào? Nhạy cảm giác được Thanh Mặc Thánh Nữ dị dạng, Xin Diệm Thánh Nữ lập tức gạt ra bên người chen chúc đám người, sau đó dùng lấy chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thấp thanh âm, có chút kỳ quái nói với Thanh Mặc Thánh Nữ. Hán! Thanh Mặc Thánh Nữ ánh mắt rốt cục trên người Tiêu Phàm dừng lại, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mở miệng muốn nói điều gì, nhưng lại chỉ mở ra một cái đầu, thanh âm tiểu im bặt mà dừng, sau đó là lời gì đều không thể nói ra miệng. Hán! Cái gì hắn? Đối với Thanh Diệm Thánh Nữ muốn nói lại thôi, cả người vẻ mặt khẽ biến. Thanh Diệm Thánh Nữ là càng thêm kinh ngạc, nhịn không được mở miệng, truy vấn mà nói. Thần Phong Đại Sư người đệ tử kia, cho ta một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Thanh Mặc Thánh Nữ có chút xuất thần nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó nói giọng rất nhỏ, trong thanh âm càng là không tự chủ mang tới một tia không có từ trước đến nay khẩn trương chi ý. Thần Phong Đại Sư người đệ tử kia, cho ngươi một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Thanh Diễm Thánh Nữ lặp lại một chút Thanh Mặc Thánh Nữ lời nói, sau đó cả người là càng thêm ngạc nhiên, hoàn toàn không rõ Thanh Mặc Thánh Nữ tại sao lại nói như vậy. Đúng vậy, đồng thời chẳng những có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, còn có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Thanh Mặc Thánh Nữ cả người bình tĩnh nói, xinh đẹp trên mặt theo đó hiện lên một tia tái nhợt chi sắc. Thanh Mặc nói không sai, bởi vì ta cũng có loại cảm giác này. Lúc này, một bên Ngọc Hư giáo tử cũng là mở miệng, trong thanh âm tràn đầy vẻ ngưng trọng, tuy nhiên, chỗ khác biệt chính là cảm giác của ta lại không phải Thanh Mặc cảm giác quen thuộc cùng sợ hãi cảm giác, mà là một loại nói không ra cảm giác quái dị. Cảm giác quái dị? Nghe nói như thế, Thanh Diễm Thánh Nữ là triệt để ngây ngẩn cả người, sau đó nàng kinh nghi bất định cũng là nhìn sang Tiêu Phàm, bắt đầu theo bản năng trên người Tiêu Phàm tìm kiếm được Thanh Mặc Thánh Nữ cùng Ngọc Hư giáo tử hai người nói tới vậy ba loại cảm giác. Thế nhưng, tỉ mỉ, từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm trọn vẹn trong chốc lát, Thanh Diễm Thánh Nữ ý nguyên trên người Tiêu Phàm là cái gì cũng không có cảm giác được. Đồng thời, chớ nói không có Thanh Mặc Thánh Nữ cùng Ngọc Hư giáo tử hai người nói tới vậy ba loại cảm giác, Tiêu Phàm cả người lúc này theo Thanh Diễm Thánh Nữ là phổ thông không thể lại phổ thông, bình thường không thể lại bình thường, mười phần râu ria người qua đường một cái. Thanh Diễm Thánh Nữ là thật không rõ, vì sao Thanh Mặc Thánh Nữ cùng Ngọc Hư giáo tử hai người đối Tiêu Phàm sẽ có cảm giác như vậy. Thần Phong Đại Sư cái này đệ tử chưa ứng, rất phổ thông à, hai người các ngươi, chẳng lẽ xuất hiện ảo giác đi. Thanh Diễm Thánh Nữ mở miệng, đối Ngọc Hư giáo tử cùng Thanh Diễm Thánh Nữ hai người lắc đầu nói, trên mặt là một mặt cổ quái cùng không hiểu chi sắc. Ta cũng không biết, có lẽ, thật khả năng cảm giác ta bị sai đi. Thanh Mặc Thánh Nữ lúc này lại nhìn về phía Tiêu Phàm, lại là đột nhiên phát hiện vừa rồi cảm giác quen thuộc cùng sợ hãi cảm giác biến mất vô tung vô ảnh, Tiêu Phàm cả người ở trong mắt nàng cũng là biến đến mức dị thường phổ thông. Sau đó nàng mở miệng, chần chờ nói. Ngọc Hư giáo tử cùng Thanh Mặc Thánh Nữ cảm giác đồng dạng, cũng là tại đột nhiên, đối với Tiêu Phàm cảm giác biến mất vô tung vô ảnh, cả người lâm vào kinh ngạc bên trong. Trong lòng nhịn không được có chút hoài nghi cảm giác của mình có phải thật vậy hay không xuất hiện vấn đề gì. Hai người các ngươi, xem ra là thật suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Thanh Mặc Thánh Nữ cùng Ngọc Hư giáo tử hai người cái dạng này, Thanh Diệm Thánh Nữ lập tức lắc đầu nói, ánh mắt theo đó cũng là từ trên thân Tiêu Phàm thu hồi, đã mất đi đối với Tiêu Phàm chỗ có hứng thú. Thanh Mặc Thánh Nữ cùng Ngọc Hư giáo tử hai người cũng là không nói gì thêm nữa, tại chỉ là nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút về sau, theo đó liền đem tạp niệm loại trừ. Cả người nhanh chóng bình tĩnh trở lại, một lần nữa dõi hướng Kim Kiếm công tử, sau đó cùng người bên ngoài tiếp tục đàm cười lên. Mà cách đó không xa, Tiêu Phàm thì vẫn như cũ không động như trông, lặng lặng mà ngồi. Chương 1483, Đan Vương là giả. Thời gian không ngừng đi về phía trước, rất nhanh liền tiếp cận Đan Vương chi hội chỗ chính thức lúc bắt đầu. Mà đến lúc này, nên người cũng trên cơ bản là đều đến đông đủ, Đan Hầu đại hạ nhân bầy rộn ràng, không chỉ có Đan Thành luyện đan sư, vô số đến từ các nơi luyện đan sư, cùng luyện đan học đồ cũng là tụ tập ở đây, nguyên một đám lo lắng mà phấn khởi cùng đợi Đan Vương chi hội chính thức bắt đầu. Cái này một nhiệm kỳ Đan Vương, sẽ là ai? Cái nghi vấn này tại trong lòng của mỗi người không ngừng quanh quẩn. Lúc này, Đan Hầu đài phía trên, không chỉ Đan Thành Tam Đại Đan Hành, Vạn Đan Các, Dược Thần Lâu, Ngọc Long Đan Hành tụ lại, mấy lớn luyện đan thế gia cũng là đều đến đông đủ, thế hệ trước, đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật đều là hiện thân. Đồng dạng chờ Đan Vương chi hội chính thức bắt đầu. Trong đó, Thanh Định từng sư phụ Vương Lâm thình lình cũng tại liệt. Vương Lâm là Đan Thành Tam tinh luyện đan sư, mà Đan Thành luyện đan sư hết thảy cũng liền phân 5 cái tinh cấp, Đan Vương vì cao nhất ngũ tinh, Thần Phong đại sư mấy cái Đan Thành mấy cái chân chính đỉnh tiêm luyện đan đại sư vì tứ tinh. Cho nên, là một Đan Thành bên trong Tam tinh luyện đan sư, Vương Lâm địa vị cũng không tính thấp, mặc dù không có tư cách trèo lên Đan Vương đài, đi tranh đoạt Đan Vương chi vị, nhưng lại có tư cách trèo lên Đan Hầu đài. Giờ phút này hắn xuất hiện ở đây, cũng là không kỳ quái cái gì. Cùng lúc đó, Đan Thành bên trong tất cả trọng yếu đại nhân vật đều giáng lâm, Đan Thành bên ngoài một chút nhân vật đại biểu cũng là đều trình diện, ở trong trừ lấy Kim Kiếm công tử cầm đầu lục đại thiên kiêu bên ngoài, còn có vài chục cái thiên kiêu các đại tông cũng là từ phương xa chạy đến, sau đó đại biểu tông môn của mình, đến đây xem lễ. Mà tại cái này mấy chục cái đại tông thiên kiêu bên trong, cũng có hai cái thiên bảng thiên kiêu tồn tại, bọn họ cùng Kim Kiếm công tử cũng là bị Đan Thành Tam Đại Đan Hành, mấy lớn luyện đan thế gia cùng các lớn luyện đan đại sư chỗ chen chúc, sau đó tận lực lấy lòng, cười nói âm thanh là không dứt bên tai. Thời gian tí tách, còn thừa lại sau cùng nửa khắc đồng hồ, Đan Vương chi hội tiểu muốn bắt đầu, lúc này, không khí trong sân cũng dần dần đi hướng đỉnh phong. Thế nhưng đột nhiên, dị biến lại là đột nhiên phát sinh. Bởi vì cũng không biết là ai nhắc lên bổ hồn thiên đan sự tình, cho nên trong nháy mắt, đan hầu đài phía trên tất cả mọi người không hiểu chính là trì trệ, tiếng nói im bặt mà dừng, sau đó ngay tiếp theo dưới đài vô số người cũng là chậm rãi yên tĩnh trở lại. Bốn phía, trong không khí bầu không khí đều trở nên cổ quái một mảnh. Trầm mặc chỉ chốc lát, cái này bổ hồn thiên đan, đúng là thần đan. Trước đó vậy hai cái hoa phục lão giả ở trong một cái hoa phục lão giả mở miệng, phá vỡ trong không khí yên tĩnh, trong thanh âm có tán thưởng chi ý. Cái này hoa phục lão giả chính là vạn đan các thủ tịch luyện đan đại sư, Triệu Tuyệt. Lần này đan vương chi tranh, tiếng hô của hắn cũng là tối cao, rất nhiều người đều nói lần này đan vương chi vị, hắn chắc chắn đoạt được, sau đó trở thành đan thành tân nhiệm đan vương. Nghe được Triệu Tuyệt thanh âm, trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt cũng đều là tập trung tại trên người hắn, đem hắn biến thành vô số người chỗ chú mục tiêu điểm. Chỉ bất quá, cái này bổ hồn thiên đan là thần đan không sai, thế nhưng cái này bổ hồn thiên đan đan phương sợ là không thích hợp. Triệu Tuyệt lại là mở miệng, thế nhưng lời nói xoay chuyển, lại là lắc đầu nói, trên mặt đều là vẻ tiếc nuối. Ồ, bổ hồn thiên đan đan phương là lạ ở chỗ nào? Nghe được Triệu Tuyệt, Kim Kiếm công tử lập tức tới mấy phần hứng thú, lập tức mở miệng hỏi. Liên lấy nhưng chữa trị huyết độn chi thuật thiêu đốt 300 năm tu vi bổ hồn thiên đan cái này một phần đan phương đến nói, khi cần vạn viêm thảo, bích căn hoa, âm vi hạt, thiên tinh diệp. Mấy cái hết thể 68 loại dược liệu. Đối với Kim Kiếm công tử trả lời, Triệu Tuyệt tự nhiên không dám giống đối đại những người khác như vậy cao ngạo khinh thường, ngay cả để ý tới đều không thêm để ý tới, hắn lập tức thận trọng cười một tiếng, sau đó lập tức mở miệng nói ra, mà cái này 68 loại dược liệu, nhìn qua không có bất cứ cái gì xung đột, là một phần rất bình thường đan phương. Thế nhưng, thiên tinh diệp khi bị thiêu đốt đưa ra tinh hoa dịch tích về sau, nếu như trong lò đan đồng thời tồn tại bích căn hoa cùng âm vĩ hạt vậy liền sẽ phát sinh tan rã phản ứng, ba loại dược liệu sẽ nháy mắt hòa tan không có chút nào thừa. Căn bản luyện chế không ra bất kỳ đan dược. Thiên tinh diệp khi bị thiêu đốt đưa ra tinh hoa dịch tích về sau, nếu như trong lò đan đồng thời tồn tại bích căn hoa cùng âm vĩ hạt vậy liền sẽ phát sinh tan rã phản ứng, ba loại dược liệu sẽ nháy mắt hòa tan không có chút nào thừa, căn bản luyện chế không ra bất kỳ đan dược. Triệu Tuyệt vừa nói, lập tức tiểu để dưới đài rất nhiều luyện đan sư cũng là thấp giọng nghị luận, bởi vì đối với loại chuyện này, bọn họ cũng là kiến thức có hạn, căn bản không biết. Triệu đại sư xin tiếp tục. Triệu Tuyệt để Kim Kiếm công tử cũng là trong mắt chợt lóe sáng, theo đó hắn ngưng âm thanh mở miệng, trong thanh âm có thận trọng chi ý, gật đầu nói. Thiên Kiếm Sơn mấy ngày nay cũng tại tổ chức trong tông từng cái luyện đan sư đối bổ hồn thiên đan đan phương tiến hành ngày đêm nghiên cứu, nhưng luyện đan sư dù sao cũng là một nhóm cần đại lượng tri thức đi tích lũy lắng động ngành nghề, cho dù là luyện đan đại sư, cũng có am hiểu cùng không am hiểu lĩnh vực, cũng không phải cái gì cũng biết. Cho nên, đối với có chút dược liệu phản ứng, kia cũng là các luyện đan sư riêng phần mình độc môn kỹ nghệ, người bên ngoài nếu là không có tự mình thí nghiệm ra tới, cũng là căn bản không thể nào biết được. Thiên tinh diệp khi bị thiêu đốt đưa ra tinh hoa dịch tích về sau, nếu như trong lò đan đồng thời tồn tại bích căn hoa cùng âm vĩ hạt vậy liền sẽ phát sinh tan rã phản ứng cái này một chuyện tình, Thiên Kiếm Sơn một đám luyện đan sư cũng là không người có thể biết được. Hôm nay ở đây nghe nói Triệu Tuyệt điểm ra cái này một chuyện tình, lập tức tiểu để Kim Kiếm công tử tới hứng thú nồng hậu. Muốn nhìn một chút Triệu Tuyệt cái này đan thành cao cấp nhất luyện đan đại sư đối bổ hồn thiên đan đan phương cứu lại còn có nào cao nhân kiến giải. Ngoài ra, vạn viêm thảo cũng là không thể tại dương tính hoàn cảnh ở trong tồn tại, nhưng đan phương này một khi mở luyện, trong lò đan hoàn cảnh liền sẽ biến là dương tính, chỗ này. Triệu Tuyệt mở miệng, lại là nói ra tất cả hắn bổ hồn thiên đan đan phương vấn đề kiến giải, giảng giải thanh âm là rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Mấy chục giây về sau, trở lên. Chính là ta chỗ khám phá ra chỗ có quan hệ với phần này nhưng chữa trị huyết độn chi thuật thiêu đốt 300 năm tu vi bổ hồn thiên đan đan phương vấn đề, mà bọn chúng mỗi một vấn đề đều có thể xương chí mạng. Triệu Tuyệt lắc đầu không thôi, mở miệng nói ra, cho nên, ta nói đan phương này không thích hợp, đồng thời vô cùng không thích hợp. Theo ta thấy, sợ là Tiêu Phàm kia căn bản chính là tại ngu lừa gạt phàm nhân, mặc dù bổ hồn thiên đan là thật, thế nhưng hắn chỗ xuất ra bổ hồn thiên đan đan phương lại là giả. Mà nó mục đích đều chỉ là vì đẩy ngược ra bổ hồn thiên đan, do đó tự mình tốt có thể một thân một mình một mực trưởng khống bổ hồn thiên đan mà thôi. Triệu đại sư nói tới cũng vô đạo lý, bởi vì phải biết từ bổ hồn thiên đan đan phương xuất hiện đến bây giờ, là không một người có thể đẩy ngược ra chân chính bổ hồn thiên đan, đều thất bại, mà cái này, cũng là đan phương là giả tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Đan thành bên trong, một cái luyện đan thế gia luyện đan đại sư lúc này vướt vướt sợi râu, gật đầu nói, đồng ý Triệu Tuyệt thuyết pháp. Chương 1484, tung tích bạo lộ. Liên quan tới cái này bổ hồn thiên đan đan phương vấn đề, ta cùng Triệu Tuyệt đại sư, Hứa Trúc đại sư ý kiến nhất trí. Theo Triệu Tuyệt cùng một vị khác luyện đan đại sư đầu tiên mở miệng, lại một vị luyện đan thế gia luyện đan đại sư đồng dạng mở miệng, khẽ vước cằm, sau đó gật đầu nói, đan phương, 89 phần 10 là giả, mà chân chính đan phương, cũng y lý nguyên ở trong tay Tiêu Phàm, chưa hề chân chính bị chảy ra qua. Thật ra đan phương này là giả nghĩ đến cũng đúng là bình thường. Dược thần lâu một vị luyện đan đại sư lúc này cũng là mở miệng, hắn ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở chỗ đó, trên thân là hiển thị rõ đại sư phong phạm, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt mà nói, bởi vì phải biết, đan phương, chính là một loại đan dược trọng yếu nhất bộ phận, không có cái thứ hai. Chỉ muốn lấy được đan phương, biết được đan dược tất cả dược liệu cấu thành, vậy đẩy ngược gia vị này đan dược cũng chỉ là thời gian cùng nhân lực vấn đề mà thôi. Nhưng bây giờ, toàn bộ linh vực bao nhiêu vị luyện đan sư, lại có bao nhiêu vị luyện đan đại sư. Nhiều người như vậy tại mấy ngày nay đều tại không ngủ không nghỉ nghiên cứu cái này bổ hồn thiên đan, nhưng kết quả lại là từ đầu đến cuối không một người có thể đẩy ngược ra chân chính bổ hồn thiên đan. Tất cả mọi thứ, sao không thể chứng minh đan phương này là giả. Mà cái này, vừa vặn cũng ấn chứng lẽ thường, vậy Tiêu Phàm lại không phải người ngu, há lại sẽ đem đan phương loại này vật trọng yếu như vậy tùy tiện tiểu bảo hắn biết người. Cho nên, đan phương là giả, không thể nghi ngờ. Dược thần lâu vị luyện đan đại sư này dứt tiếng, trong nháy mắt, tiểu đưa tới bốn phía một mảnh bạo động, dưới đài rất nhiều người đều là thấp giọng nghị luận ầm ĩ, bởi vì hắn nói hợp tình hợp lý, không có có bất kỳ không ổn nào chỗ, đúng là để người phi thường tin phục. Mà đan hầu đài phía trên, cái khác luyện đan đại sư mặc dù đều không có mở miệng, nhưng bọn hắn cũng đều là khẽ gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng là đồng ý đan phương là giả thuyết pháp. Chư vị đại sư nói có lý. Kim Kiếm công tử lúc này cũng là lên tiếng lần nữa, nhặt cười nói, chúng ta Thiên Kiếm Sơn chư vị luyện đan đại sư trải qua mấy ngày nữa đẩy ngược không có kết quả về sau, cũng đều là cấp ra đan phương là giả kết luận, cùng đan thành chư vị luyện đan đại sư bây giờ kết luận là không như mà hợp. Nghe được Kim Kiếm công tử, Triệu Tuyệt mấy cái một đám đan thành luyện đan đại sư trên mặt cũng là lộ ra thận trọng cười một tiếng. Kim Kiếm công tử lời này thật ra chính là biến tướng lấy lòng, mà Kim Kiếm công tử ra sao cần người chờ. Hắn biến tướng lấy lòng đối với Triệu Tuyệt mấy cái một đám đan thành luyện đan đại sư có thể nói là cực kỳ hưởng thụ, cả người sau khi nghe là thể xác tinh thần thư sướng vô cùng. Nhưng đúng ngay lúc này, Triệu Tuyệt lại là mở miệng. Bổ hồn thiên đan, chính là thần đan không thể nghi ngờ, mà dạng này thần đan ứng khi thật sự hiện thế, sau đó tạo phúc cho tất cả mọi người. Triệu Tuyệt trên mặt đều là vẻ tiếc nuối, hắn lắc đầu không thôi nói, đáng tiếc vậy Tiêu Phàm trong tay mặc dù nắm giữ như thế thần đan, bản có thể ân trạch tứ phương. Công đức vô lượng, nhưng hắn lại của mình quý, không chịu đem chân chính đan phương nói ra, quả thật khiến người tiếc nuối à. Cũng không biết, vậy Tiêu Phàm bây giờ ở nơi nào? Dược thần lâu vị kia luyện đan đại sư lúc này cũng là lên tiếng lần nữa, sau đó chỉ gặp hắn nhíu mày nói, như thế thần đan quả thật nên nhanh chóng hiện thế, mà nó mỗi trễ một điểm hiện thế, đều có thể nói là chúng ta linh vực vô số tu luyện giả tổn thất trọng đại. Nhưng Tiêu Phàm người này lại phi thường quỷ dị, tới vô ảnh đi vô tung, chúng ta đã tại toàn lực tìm hắn. Nhưng từ đầu đến cuối không có thu hoạch, cái này bổ hồn thiên đan y lý nguyên vẫn chỉ là trăng trong gương, hoa trong nước, mong muốn mà không thể thành. Kim Kiếm công tử mở miệng, lắc đầu nói, cần mau chóng đem hắn tìm ra. Một vị đến từ vương gia luyện đan đại sư lúc này trên mặt đều là vẻ nghiêm túc, mở miệng nói ra, sau đó từ trong tay hắn đạt được chân chính bổ hồn thiên đan đan phương, bổ hồn thiên đan, loại này nhưng tạo phúc cho toàn bộ thiên hạ vô lượng thần đan, không nên bị nắm giữ ở trong tay một người, thành vì một người độc hữu chi vật. Linh vực mặc dù rất lớn, nhưng khi vô số người đều phải tìm một người, vậy tập hợp chúng nhân chi lực, tìm tới hắn, cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Cùng Kim Kiếm công tử cùng là thiên bảng thiên kiêu một người trẻ tuổi mở miệng, lạnh nhạt nói, mà chỉ cần tìm được hắn về sau, bổ hồn thiên đan liền sẽ chân chính hiện thế, mọi người không cần lo nghĩ cái gì. Nghe nói như thế, trong nháy mắt đan hầu đài phía trên rốt cục một lần nữa bình tĩnh lại, sau đó mọi người tự nhiên mà vậy nói sang chuyện khác, bắt đầu nói lên những chuyện khác đến. Chờ đan vương chi hội chính thức trước khi bắt đầu cái này một điểm cuối cùng thời gian trôi qua. Chỉ còn dư lại cuối cùng mấy chục giây thời gian, đan vương chi hội liền muốn chính thức bắt đầu. Mà giờ khắc này, mặc kệ là trên đài vẫn là người ở dưới đài cũng là ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, sau đó thật chặt nhìn sang đan vương đài, liền hô hấp cũng là không tự chủ trở nên có chút dồn dập lên. Chỉ là, cũng đúng lúc này, phát sinh một cái nhỏ ngoài ý muốn. Sư phụ, sư phụ. Vương Lâm một người đệ tử đột nhiên xuyên qua đám người, vọt tới dưới đài, sau đó vô cùng nóng nảy hướng về phía đan hầu đài phía trên, đang cùng cái khác luyện đan đại sư chuyện trò vui vẻ Vương Lâm la lên mà nói. Xin rời đi, bằng không, ta có thể làm trận đưa ngươi giúp cho giết chết. Đan hầu đài phía trên ngồi cũng là thân phận đại nhân tôn quý vật, cho nên đan hầu đài bốn phía tự nhiên có cảnh giới binh vệ. Giờ phút này nhìn thấy Vương Lâm đệ tử lại muốn xông lên đan hầu đài, cho nên trong nháy mắt, cảnh giới binh vệ chạy đến, sau đó ngăn tại Vương Lâm cái này đệ tử trước mặt, cầm đầu binh vệ trưởng vẻ mặt lạnh lùng đối Vương Lâm đệ tử quát. Ta có việc gấp, cần muốn tìm ta sư phụ, Vương Lâm đại sư, còn xin dàn xếp, chuyện này thật rất gấp. Vương Lâm đại sư cái này đệ tử chỉ có thể dừng bước lại, sau đó sắc mặt tái nhợt vô cùng, lo lắng một mảnh đối với cái này binh vệ trưởng không ngừng nói. Ta một lần cuối cùng cảnh cáo, xin rời đi, nếu không, giết không tha. Nhưng binh vệ trưởng lại không nhúc nhích chút nào, cả người như là một cây giống cây lao đứng ở nơi đó, vẻ mặt càng là lạnh lùng vô cùng mở miệng, đồng thời trong con ngươi đã có vô tình sát ý đang nhấp nháy. Mà lúc này, chuyện gì xảy ra? Đan hầu đài phía trên Vương Lâm cũng tựa hồ nghe đến có người hô tên của mình, cho nên hắn lập tức lông mày nhướng lên, theo tiếng nhìn lại. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Nhìn thấy Vương Lâm rốt cục nhìn về phía tự mình, Vương Lâm cái này đệ tử lập tức vội vàng kêu lên, thanh âm càng lớn, dẫn tới không ít người ghé mắt nhìn tới. Chuyện gì? Hô to gọi nhỏ. Còn thể thống gì? Vương Lâm rốt cục đứng dậy, sau đó sắc mặt có chút khó coi đi tới, thanh âm rất lạnh đối với mình cái này đệ tử tức giận quát. Vừa rồi tiếng hô đã là đưa tới đan hầu đài phía trên một số người chú ý, cho nên trong nháy mắt, không ít đạo dị dạng ánh mắt tiểu cùng nhau bắn về phía Vương Lâm. Đồng thời, giáo đồ vô phương, không biết cấp bậc lễ nghĩa mấy cái trầm thấp cười nhạo thanh âm cũng là theo đó không ngừng truyền vào Vương Lâm trong tai, sau đó để Vương Lâm là như ngồi bàn trông, toàn thân như có vô số con kiến đang bò đi, khó chịu một mảnh. Bị cái khác luyện đan đại sư cười nhạo, Vương Lâm hiện tại sắc mặt cùng tính tình có thể tốt mới là lạ. Vương đại sư. Nhìn thấy Vương Lâm đi tới, đan hầu đài cảnh giới binh vệ cũng theo đó thối lui, sau đó cầm đầu binh vệ trưởng khách khí đối Vương Lâm nói một câu, theo đó cũng là tạm thời lui đi. Sư phụ, nhanh theo ta đi, có đại sự, thiên đại sự tình. Vương Lâm cái này đệ tử rốt cục có thể tiến lên, sau đó đối Vương Lâm vội vàng nói. Chuyện gì? Nói. Vương Lâm thật sâu nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo một mảnh nhìn xem tự mình cái này đệ tử, trong thanh âm đều là không kiên nhẫn chi ý nói. Là như vậy. Vương Lâm cái này đệ tử chần chờ một chút, nhưng vẫn là tiến lên, sau đó dùng lấy chỉ có hắn cùng Vương Lâm mới có thể nghe được thanh âm, trầm thấp đối Vương Lâm nói. Mà chẳng qua là nghe một câu, Vương Lâm sắc mặt tiểu đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Đi! Không nói lời gì cái gì, Vương Lâm đánh gãy tự mình cái này đệ tử, mở miệng nói ra, sau đó lập tức bước nhanh đi xuống đan hầu đài, muốn theo tự mình cái này đệ tử rời đi. Vương Đại Sư, ngài muốn rời khỏi đan hầu đài. Nhưng lúc này, cái kia binh vệ trưởng lại là tiến lên mở miệng nói ra, gọi lại dự định rời đi Vương Lâm. Phải. Vương Lâm bước chân căn bản không ngừng, cũng không quay đầu lại đối cái này binh vệ trưởng nói. Vậy Vương Đại Sư, ngài cần phải biết, đan hầu đài quy củ là có thể lên không thể hạ, nếu như bây giờ ngài muốn rời khỏi đan hầu đài, vậy lần này đan vương chi hội, tiểu không có cách lại leo lên đan hầu đài. Cái này binh vệ trưởng ngưng âm thanh đối Vương Lâm phía sau lưng nói. Ta. Nghe nói như thế. Vương Lâm thân hình lập tức chính là trì trệ, bởi vì hắn hiện tại mới nhớ tới đan hầu đài còn có cái quy củ này, trong lòng không khỏi có chút chần chờ. Nhưng Vương Lâm cũng chỉ bất quá chần chờ một chút, sau đó tiểu rất nhanh đưa ra quyết định. Lần này đan vương chi hội, ta tiểu không lên đan hầu đài. Hít sâu một hơi, Vương Lâm dùng sức nói ra câu nói này, mà theo đó, hắn theo tự mình cái này vị đệ tử dứt khoát rời đi, trong nháy mắt, thân hình nhanh chóng biến mất tại phương xa. Nguyên địa. Nhìn qua Vương Lâm cùng đệ tử nhanh chóng bóng lưng rời đi, cái này binh vệ trưởng cũng chỉ có thể là lắc đầu, sau đó tiểu không tiếp tục để ý, một lần nữa trở về chỗ cũ, tiếp tục thủ vững chức trách của mình. Mà đan hầu đài phía trên, đối với Vương Lâm kỳ quái cử động, cũng có một chút luyện đan sư nhìn lại, thế nhưng rất nhanh bọn họ tiểu đã mất đi hứng thú, cũng là không tiếp tục để ý, một lần nữa đàm cười lên, chờ đan vương chi hội chính thức bắt đầu. Người xác định, ngày hôm qua cái cùng chúng ta phát sinh xung đột, sau đó Thu Thanh Định làm đệ tử lạ lẫm người trẻ tuổi là Tiêu Phàm. Một bên nhanh chóng đi về phía trước, Vương Lâm một bên ngưng trọng vô cùng đối với mình cái này đệ tử lần nữa xác nhận nói. Cơ bản đã xác định. Cái này đệ tử vội vàng nói, buổi sáng hôm nay, như Lâm Sư Mội đi Binh Thành làm việc, đúng lúc nhìn thấy có đại tông đệ tử bắt đầu ở Binh Thành trung tâm nhất trên quảng trường gián tiếp Tiêu Phàm chân dung. Mà nàng ra ngoài hiếu kỳ, cũng là tiến lên xem xét, nhưng cái này xem xét không sao, nàng lập tức tựu như bị sét đánh. Cả người triệt để sửng sốt, bởi vì trên bức họa vậy Tiêu Phàm không phải là hôm qua chúng ta gặp người trẻ tuổi. Cho nên từ kinh hãi ở trong tỉnh táo lại về sau, nàng tiểu vội vàng trở về, hướng về tất cả chúng ta tự thuật việc này, mà ta cũng không dám trễ nại thời gian, lập tức tiểu phóng tới Đan Hầu Đài, hướng ngài bẩm báo việc này. Chương 1485, đại hội bắt đầu, tự rước lấy nhục. Nghe tên đệ tử này của mình, Vương Lâm không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt ở trong tinh mang lấp lóe. Đệ tử của mình là gì phẩm tính tự mình nhất thanh nhị sở, bọn họ hẳn là sẽ không lừa gạt mình, huống chi việc này còn nặng như vậy lớn, không mở ra được nửa điểm cho đùa. Như vậy nói đến, ngày hôm qua thu thanh định làm đệ tử lạ lẫm người trẻ tuổi tất lại chính là Tiêu Phàm không thể nghi ngờ. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến, các phương đều đang tìm Tiêu Phàm tung tích, ngay cả vừa rồi Đan Hầu Đài phía trên chư vị đại nhân vật cũng là khổ vì tìm Tiêu Phàm không đến. Kết quả, Tiêu Phàm cũng đã là lặng yên đi tới đan thành bên trong, sau đó ngay tại tất cả mọi người bên cạnh. Ta cũng biết việc này việc quan hệ trọng yếu, cho nên bây giờ việc này ta cũng chưa lộ ra, cũng chỉ chúng ta một chúng các sư đệ sư muội biết, người bên ngoài đều tuyệt đối cái gì cũng không biết. Vương Lâm cái này đệ tử là hắn đại đệ tử, mặc dù trình độ luyện đan chẳng ra sao cả, thế nhưng làm người làm việc cũng là thực có một bộ. Giờ phút này hắn có thể suy nghĩ đến Vương Lâm trong lòng suy nghĩ, lập tức trầm thấp mở miệng nói ra. Không sai, ngươi làm rất đúng, việc này tạm thời xác thực không thể để cho bên cạnh người biết. Vương Lâm đối với mình cái này đại đệ tử làm người làm việc rất hài lòng, lập tức mở miệng, trong mắt tinh mang nở rộ, gật đầu nói, bởi vì mặc dù chúng ta biết Tiêu Phàm đã là đi tới Đan Thành, thế nhưng về phần hắn hiện tại người ở chỗ nào, chúng ta cũng không biết, cho các đại tông bẩm báo tin tức giá trị có, nhưng lại cũng không đạt tới lớn nhất. Chỉ có tìm tới Tiêu Phàm hiện tại rốt cục người ở chỗ nào, sau đó chúng ta lại đem tin tức bẩm báo chi, như thế mới có thể có đến các đại tông niềm vui cùng phong phú nhất ban thưởng. Ta cũng là ý tứ này. Vương Lâm đại đệ tử cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời, nếu như tin tức để lộ, truyền đến những người khác trong thai, vậy tất nhiên cũng sẽ có người bên ngoài đến cùng chúng ta người cạnh tranh các đại tông ban thưởng. Văn Hiên, mấy cái Tiêu Phàm việc này kết thúc về sau, ta liền sẽ đem y lìa bát của ta toàn bộ truyền cho ngươi, mà từ đó về sau, ngươi chính là của ta đệ tử y lìa bát. Vương Lâm vô vô hắn cái này đại đệ tử bả vai, sắc mặt hòa ái một mảnh nói. Đa tạ sư phụ thành toàn. Nghe được Vương Lâm đại đệ tử lập tức vô cùng kích động, mở miệng nói ra, cả người kém chút liền muốn cho Vương Lâm quỳ xuống dập đầu hành đệ tử lễ. Hảo hảo cho ta làm việc, không thể thiếu ngươi. Vương Lâm đối với mình cái này đại đệ tử là càng ngày càng hài lòng, hắn vuốt vuốt cằm phía trên vậy không hề dài sợi râu, mỉm cười nói. Vâng, sư phụ. Vương Lâm đại đệ tử gắng sức nói. Đi. Không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Vương Lâm mang theo tự mình cái này đệ tử nhanh chóng hướng về thôn Long Thành ở trong cựu đại thành một trong binh thành phương hướng đi đến. Hắn muốn đi tự mình xác nhận một chút Tiêu Phàm thân phận, sau đó lại đi tìm Tiêu Phàm tung tích, do đó đạt được các đại tông đưa ra ra phong phú ban thưởng. Hai người rất nhanh liền rời đi đan thành bên trong. Mà cùng lúc đó, đan vương chi hội cũng là chính thức bắt đầu. Đông. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp tiếng chuông, đan vương đài bốn phía ồn ào náo động thanh âm là triệt để yên tĩnh trở lại. Sau đó lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, rơi châm có thể nghe. Xin các vị đại sư lên đài. Đan thành luyện đan thế gia một trong vương gia ở trong đi ra một vị đức cao vọng trọng lão giả, hắn leo lên đan vương đài, tại vạn chúng chú mục tiêu điểm bên trong, trung khí mười phần đối với toàn trường nói. Dứt tiếng, đan hầu đài phía trên chư vị luyện đan đại sư tiểu nhau nhau đứng dậy, sau đó hướng về kết nối đan hầu đài cùng đan vương đài đan cầu phía trên đi đến, chuẩn bị leo lên đan vương đài. Lý đại sư, mời. Mã đại sư, mời. Tôn đại sư, ngươi cũng mời. Cùng xin cùng mời. Các vị luyện đan đại sư hiển thị rõ đại sư mới có khí độ cùng phong phạm, lẫn nhau mở miệng, chung mời trèo lên đan vương đài, tựa hồ là không có chút nào tranh đoạt đan vương chi vị kịch liệt tranh đấu bầu không khí. Đương nhiên, đây đều là đám người nhìn thấy mặt ngoài tưởng tượng mà thôi, về phần các vị luyện đan đại sư nội tâm chân thực suy nghĩ, phải chăng cùng mặt ngoài khách khí cùng khiêm tốn thái độ nhất trí, vậy cũng chỉ có cá nhân tâm bên trong mới rõ ràng. Đập, đập, đập. Các vị luyện đan đại sư mang trên mặt ấm áp tiếu dung, đặt song song hướng về đan vương đài phía trên đi đến, tại dị thường rõ ràng bốn phía bên trong, tiếng bước chân của bọn họ cùng mặt đất va chạm, tiếng bước chân là dị thường rõ ràng. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Dưới đài tất cả mọi người cùng Kim Kiếm công tử mấy cái đến đây xem lễ đám người ánh mắt đều là ngưng lại, sau đó đều rơi vào một cái tuổi trẻ thân ảnh màu đen phía trên. Chính là Tiêu Phàm. Tại cái khác muốn tham gia đan vương chi hội luyện đan đại sư đều đứng dậy về sau, Tiêu Phàm lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhấc chân hướng về đan cầu phương hướng đi đến, chuẩn bị leo lên đan vương đài. Mà Tiêu Phàm một cử động kia, cũng lập tức dẫn tới toàn trường tất cả mọi người kinh nghi ánh mắt. Ừm. Phía trước vậy đã leo lên đan vương đài chư vị luyện đan đại sư phản ứng cũng coi như linh mẫn, nhìn thấy dưới đài trên mặt tất cả mọi người kinh ngạc chi sắc, cảnh giác chắp sau lưng dị biến, lập tức phát ra tiếng vang, theo đó quay người, kinh nghi bất định nhìn về phía hậu phương. Cái gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm đi hướng Đan Vương đài, bọn họ đều là sửng sốt, nguyên một đám ngưng kết tại nguyên chỗ, kinh ngạc vô cùng nhìn xem Tiêu Phàm, cả người có chút phản ứng không kịp. Thần Phong đại sư thế mà không tham gia lần này Đan Vương chi tranh, mà là từ đệ tử Trương ứng thay xuất chiến. Dưới đài, Thần Phong đại sư đệ tử muốn thay mặt Thần Phong đại sư tham gia Đan Vương chi hội. Có người lập tức lên tiếng, ngạc nhiên mở miệng nói ra, thanh âm là truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Cái này, phù hợp quy củ a. Lối ra này chi thanh âm của người lập tức tiểu phá vỡ trong không khí yên tĩnh, sau đó lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng là đối với cái này nghị luận ầm ĩ, mà càng có người trực tiếp đứng dậy, lớn tiếng chất vấn nói. Đan Vương chi hội, còn có thể để đệ tử thay xuất chiến. Chưa bao giờ thấy qua. Càng nhiều người tại lúc này cũng đều là mở miệng, nhao nhao đối với cái này biểu thị chất vấn. Các vị, dựa theo Đan Vương chi hội thứ 54 đầu hội quy, nếu như tham dự luyện đan đại sư bởi vì tự thân nguyên nhân mà không có cách tham chiến, nhưng từ đệ tử thay tham chiến. Vương gia vị kia đức cao vọng trọng lão giả lúc này mở miệng, cười đối chỗ có người nói, mà lần này Đan Vương chi hội, Thần Phong đại sư bởi vì thân thể có chướng ngại, cho nên hắn không xuất chiến, từ đệ tử Trương ứng xuất chiến cũng là hoàn toàn phù hợp quy củ. Mọi người không cần chất vấn cái gì. Thứ 54 đầu hội quy. Hình như là có đầu này. Vương gia vị này đức cao vọng trọng lão giả vừa mới nói xong, lập tức dưới đài liền lần nữa lại lâm vào xì xào bàn tán bên trong. Sau đó có người suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Đúng là có đầu này, bất quá cũng không thể xuất hiện loại tình huống này, cho nên dần giả, mọi người cũng đều quên đầu này hội quy. Có người mở miệng, cũng là nói. Nhưng coi như thế, nhưng Thần Phong đại sư để đệ tử Trương ứng xuất chiến. Vậy hẳn là Thần Phong đại sư hắn đã bỏ đi Đan Vương chi vị hay sao? Có người nhìn một chút Thần Phong đại sư, lại nhìn một chút Tiêu Phàm, kinh dị nói: "Thần Phong đại sư thân thể rốt cuộc xảy ra vấn đề gì rồi? Cho nên Đan Vương chi vị đều muốn từ bỏ. Phải biết tuổi thọ của hắn đã là không nhiều lắm, lần này nếu như lại không tranh Đan Vương chi vị, vậy liền cơ bản lại không có cơ hội." Có người dám khái mà nói, trên mặt tràn ngập vẻ tiếc hận. Chủ động từ bỏ Đan Vương chi vị cũng tốt, bởi vì như thế đến nay Triệu Tuyệt đại sư đoạt được Đan Vương chi vị cơ hội liền sẽ lớn hơn một chút. Có người thì là thấp cười nhẹ nói, trên mặt có khoái ý chi sắc. Nhưng ta có chút không hiểu rõ chính là, Thần Phong đại sư đã muốn chủ động từ bỏ Đan Vương chi vị, vậy cần gì phải còn muốn đệ tử của mình lên đài đâu? Có người lắc đầu không thôi, mở miệng nói ra, phải biết trên đài những cái kia luyện đan đại sư cũng là đại sư chân chính, một thân luyện đan thực lực đã sớm xuất thần nhập hóa, mà Thần Phong đại sư đệ tử Trương ứng chỉ thường thôi, trình độ luyện đan nghe nói rất bình thường. Hắn lên đài, chẳng phải là ở trong nêu xấu, tự rước lấy nhục. Ai biết Thần Phong đại sư như thế nào tác tưởng. Thế mà nhất định phải đệ tử của mình thay thế mình, cùng cái khác luyện đan đại sư cùng đài cạnh tranh, tham dự đan vương chi tranh. Có người nhún nhún vai, dùng đến ánh mắt thương hại nhìn xem Tiêu Phàm nói, quả thực là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình, trừ trước mặt mọi người xấu mặt bên ngoài, lại không tác dụng khác. Vậy ai biết được? Dù sao ta chỉ muốn biết lần này rốt cục là vị nào luyện đan đại sư đem đoạt được đan vương chi vị. Có người thờ ơ, không quan trọng mở miệng nói ra, ánh mắt từ trên thân Tiêu Phàm rời, đã mất đi tất cả hứng thú. Thần Phong đại sư đệ tử xuất chiến. Đan hầu đài phía trên, Kim Kiếm công tử giờ phút này cũng là mày kiếm vẩy một cái, nhìn Tiêu Phàm bóng lưng một chút, có chút ngoài ý muốn. Mặt khác hai vị thiên bảng thiên tiêu, lấy cùng cái khác hơn 10 vị thiên kiêu các đại tông, còn có Vạn Đan Các, Ngọc Long Đan Hành. Dược thần lâu cùng đan thành luyện đan thế gia những đại nhân vật kia cũng đều là nhìn Tiêu Phàm bóng lưng một chút, vẻ mặt khác nhau. Nhưng chỉ trong phút chốc, bọn họ tiểu đã mất đi toàn bộ hứng thú, ánh mắt rời ra chỗ khác, không còn quan tâm. Mặc dù không làm rõ được Thần Phong đại sư tại sao lại từ bỏ lần này đan vương chi tranh, nhưng đan thành không có Thần Phong đại sư cũng như thường chuyện, huống chi vẫn chỉ là Thần Phong đại sư một cái chỉ là đệ tử mà thôi, càng thêm không quan hệ nặng nhẹ, không cần để ý. Lần này đan vương chi tranh, Triệu Tuyệt Triệu đại sư cơ hội hẳn là lớn nhất. Các vị đại tông thiên tiêu, cùng đan thành các lớn luyện đan sư, các đại nhân vật một lần nữa chuyện trò vui vẻ, ánh mắt chính là đều rơi vào vậy đã leo lên đan vương đài chư vị luyện đan đại sư trên thân. Thế nhưng, tất cả mọi người đều khôi phục bình tĩnh, không còn quan tâm Tiêu Phàm, cũng chỉ có Ngọc Hư giáo tử cùng Thanh Mặc Thánh Nữ hai người thật chặt lưu tại Tiêu Phàm bóng lưng phía trên, thật lâu đều không thể rời đi. Bởi vì lúc trước vậy đã biến mất sợ hãi cảm giác. Cảm giác khẩn trương cùng cảm giác quái dị là lại lần nữa che kín toàn thân của bọn hắn trên dưới, đồng thời lần này cảm giác càng sâu, để hai người bọn họ là đứng ngồi không yên, cả người sợ hãi không thôi, căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại nửa phần. Muội muội, Ngọc Hư giáo tử, hai người các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Một bên, Thanh Diễm thánh nữ chú ý tới Ngọc Hư giáo tử cùng Thanh Mặc thánh nữ dị sắc, lập tức nhướng mày, mở miệng nói ra. Chúng ta, Ngọc Hư giáo tử cùng Thanh Mặc thánh nữ hai người lúc này trên trán đã hiện đầy mồ hôi mịn, sắc mặt đều lộ ra có chút tái nhợt, nghe được Thanh Diễm thánh nữ lời nói về sau, bọn họ há to miệng, mở miệng muốn nói điều gì, nhưng chung quy là lời gì đều không thể nói ra miệng, chỉ là trên trán mồ hôi càng thêm tinh mịn. Chương 1486, Cửu Khiếu Linh Lung Đan. Nếu như hai người các ngươi thân thể có chướng ngại, ta cái này cho Kim Kiếm công tử thông báo một tiếng, chúng ta đi xuống trước nghỉ ngơi lại nói. Thanh Diễm thánh nữ phi thường ân cần đối Thanh Mặc thánh nữ cùng Ngọc Hư giáo tử hai người nói. Chúng ta không có việc gì. Đối với Thanh Diễm thánh nữ lo lắng hỏi thăm, Ngọc Hư giáo tử cùng Thanh Mặc thánh nữ cũng là ánh mắt y nguyên thật chặt chằm chằm trên người Tiêu Phàm, không có ngẩng đầu, ở trong thần sắc biến ảo, sợ hãi, khẩn trương, quái dị các loại cảm xúc không ngừng hiện lên, sau đó gian nan lắc đầu, phí sức nói biểu thị tự mình không cần xuống dưới nghỉ ngơi. Hẳn là, hai người các ngươi lại là tại cái này Thần Phong đại sư đệ tử Trương ứng phía trên cảm thấy dị dạng. Thanh Diễm thánh nữ phản ứng cũng là nhạy cảm, lập tức tiểu chú ý tới Ngọc Hư giáo tử cùng Thanh Mặc thánh nữ ánh mắt hai người, lập tức mở miệng, truy vấn mà nói. Ngọc Hư giáo tử cùng Thanh Mặc thánh nữ hai người cũng là không nói lời nào đáp lại, chỉ là trên trán tinh mịn mà óng ánh mồ hôi không ngừng tuôn ra, cả người là càng thêm đứng ngồi không yên. Thế nhưng là, ta lại không tại hắn cảm giác gì đến có bất kỳ dị dạng a. Thanh Diễm thánh nữ trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên, nàng cẩn thận quan sát Tiêu Phàm bóng lưng, tinh tế cảm ứng, sau đó lắc đầu nói, trên mặt đều là bất đắc dĩ cùng vẻ không hiểu. Nhưng đúng ngay lúc này, Ngọc Hư giáo tử cùng Thanh Mặc thánh nữ hai người cũng là nháy mắt chợt nhẹ, cả người như là đã mất đi trèo trống, có chút co quắp tại trên chỗ ngồi, trên mặt dị sắc cũng bắt đầu chậm rãi thối lui, cả người xu hướng tại bình tĩnh. Bởi vì trên người Tiêu Phàm sở cảm ứng cái loại cảm giác này, lại biến mất. Hai người các ngươi, có phải hay không là bởi vì lúc trước bị Tiêu Phàm kia cho hai người các ngươi áp lực cùng bóng ma quá lớn, do đó để hai người các ngươi sinh ra tâm ma. Nhìn thấy Ngọc Hư giáo tử cùng Thanh Mặc thánh nữ hai người cái dạng này, Thanh Diệm thánh nữ lập tức đại mi nhíu chặt, sau đó trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Có lẽ. Đi. Nghe được tỉ tỉ Thanh Diệm thánh nữ, Thanh Mặc thánh nữ không nói thêm gì, chỉ là đột nhiên giống như nhớ ra gì đó, trên mặt lộ ra một vòng khó nén mãnh liệt ý sợ hãi, chắt chát âm thanh mở miệng nói ra. Ngày ấy Tiêu Phàm chỉ giáo, người bên ngoài chỉ thấy nàng cùng Ngọc Hư giáo tử bị Tiêu Phàm chỗ một quyền gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đánh bay, sau đó trọng thương sắp chết, một quyền kia có thể nói là đáng sợ vô cùng. Thế nhưng, cũng chỉ có tự mình trải qua một quyền kia người, mới sẽ minh bạch, một quyền kia đáng sợ, xa không chỉ mặt ngoài tại đây. Bởi vì tại một quyền kia phía dưới, Thanh Mặc thánh nữ lúc ấy có một loại ảo giác, Tiêu Phàm phất toàn bộ thiên địa đều tại bị một quyền này phía dưới chỗ trực tiếp xé nát. Trước nay chưa từng có khủng bố cảnh tượng lập tức đưa nàng cùng Ngọc Hư giáo tử hai người thôn phệ mà rơi. Vô tận sinh mệnh dưới một quyền này kêu rên liên tục, vô số sao trời tại vô ngần tinh không ở trong nhao nhao vỡ nát, bầu trời vỡ vụn, đại địa sụp đổ, thế giới điên đảo, sinh linh diệt tuyệt, thế gian hết thảy mọi thứ, đều toàn bộ đi hướng hủy diệt cùng tử vong một đường. Một quyền, phảng phất diệt thế. Cho tới hôm nay, một quyền này trong lòng nàng y lì nguyên không có cách quên, mỗi khi nhớ tới, thân thể luôn luôn không tự chủ được phát run. Cả người càng là phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Cho nên, tỷ tỷ Thanh Diễm thánh nữ nói cũng là không phải không có lý, có lẽ cũng thật có thể là tự mình ra đời tâm ma, từ đó làm cho hôm nay cả người trạng thái tinh thần liên tục xảy ra vấn đề. Mấy cái chuyện hôm nay kết thúc về sau, trở về bế quan 3 tháng, nhất định phải đem tâm ma của mình loại trừ. Thanh Mặc thánh nữ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tiêu Phàm kia, hừ. Nhìn thấy Thanh Mặc thánh nữ hiện tại cái này vẻ vải suy sụp dáng vẻ, Thanh Diệm thánh nữ tại tràn ngập đau lòng đồng thời, lại là tức giận vô cùng, nàng lập tức hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, hiện tại toàn bộ linh vực đều đang tìm hắn, tìm tới hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà đợi đến một khi hắn bị tìm tới, ta ngược lại muốn xem, hắn có hay không còn có thể tiếp tục phách lối xuống dưới. Một cái chú định người chết mà thôi, cũng muốn cùng Vô Trần công tử bọn người sánh vai, hắn, có tư cách kia à. Thanh Diệm thánh nữ tiếng nói rất thấp, là lấy căn bản không có người nghe được, mà dứt lời. Nàng tiểu bình tĩnh trở lại, tiếp tục cùng Thanh Mặc thánh nữ, Ngọc Hư giáo tử cùng một chỗ xem lễ Đan Vương chi tranh. Đan Vương đài lên. Các vị ý muốn tranh đoạt Đan Vương chi vị Đan Thành luyện Đan đại sư đã tại Đan Vương đài phía trên lặng lặng đứng thẳng, 10 cái hoàn toàn tương tự tử kim luyện Đan lô đã từ lâu đặt ở Đan Vương đài bốn phía trên, chỉ đợi các vị Đan Thành luyện Đan đại sư xuất thủ luyện Đan, sau đó tại rốt cục bằng vào luyện ra Đan dược, xác định tân nhiệm đan vương chi vị rốt cục hoa rơi nhà nào. Tiêu Phàm giờ phút này cũng đứng ở một cái luyện đan lô trước mặt, lặng lặng mà đứng, vẻ mặt không hề bận tâm, như là một tòa trầm mặc giống như núi cao, không động như chuông. Còn bên cạnh, lườm Tiêu Phàm một chút, đan vương đài phía trên Triệu Tuyệt mấy cái tất cả luyện đan đại sư trong mắt cũng là hiện lên một tia vẻ khinh miệt, theo đó bọn họ tiểu không để ý thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý Tiêu Phàm. Thần Phong đại sư đệ tử chưa ứng, bọn họ có ít người nghe hơi có nghe thấy, dù sao cũng là Thần Phong đại sư quan môn đệ tử, địa vị đặc thù, mà có ít người thì là ngay cả nghe nói qua đều chưa nghe nói qua, hôm nay nếu không phải người bên ngoài ra giải thích rõ, bọn họ còn không biết Trương Ứng người này. Nhưng mặc kệ có biết hay không, bọn họ đều căn bản không thèm để ý Trương Ứng, bởi vì chỉ là một cái hậu bối đệ tử, làm sao có thể cùng bọn hắn những này thành danh đã lâu luyện đan đại sư đánh đồng. Như nếu không phải đan vương chi hội xác thực có dạng này hội quy, Tiêu Phàm lên đài hợp tình hợp lý, ngay trong bọn họ chỉ sợ sớm đã có người mở miệng quát lớn, để Tiêu Phàm lăn xuống đan vương đài. Cái này đan vương đài, chính là thần thánh chi địa, cũng là một cái hậu bối tử đệ có khả năng leo lên. Các vị, đan vương chi hội hiện tại chính thức bắt đầu. Vương gia vị kia đức cao vọng trọng lão giả lúc này sừng sững tại đan vương đài trên không, sau đó cười nhạt đối chỗ có người nói, mà lão hủ cũng chỉ nói nhảm nhiều. Lần này đan vương chi hội muốn luyện chế là cửu khiếu linh lung đan, cụ thể quy tắc cũng như di vãng. Đồng dạng dược liệu phân lượng, nam, đồng dạng luyện đan lô, thời gian giống nhau, mà ai có thể rốt cục luyện được cửu khiếu linh lung đan tối đa, chất lượng tốt nhất, ai chính là tân nhiệm đan vương. Cửu khiếu linh lung đan. Nghe được lần này đan vương chi hội muốn luyện chế đan dược tên, lập tức đan vương đài cùng đan hầu đài trên dưới đều là có chút rối loạn lên, rất nhiều người trên mặt cũng là lộ ra kinh động chi sắc. Bị lần này đan vương sẽ chỉ muốn luyện chế đan dược chỗ trần đến. Cửu khiếu linh lung đan cũng không phải là cái gì kỳ hiệu thần đan, thậm chí vừa vặn tương phản, cửu khiếu linh lung đan nói là đan dược, lại đối tu luyện giả cũng không tác dụng quá lớn, là vô dụng đan dược một trong. Bình thường mà nói, cũng sẽ không có người rảnh rỗi nhàm chán lãng phí dược liệu, lãng phí thời gian đi luyện chế cửu khiếu linh lung đan. Thế nhưng, cửu khiếu linh lung đan lại là linh vực ở trong danh xưng là khó khăn nhất luyện chế đan dược một trong. Cho dù là thành danh đã lâu luyện đan đại sư muốn luyện chế ra một viên cửu khiếu linh lung đan, cũng vô cùng không dễ dàng. Bởi vì cửu khiếu linh lung đan chuẩn bị dược liệu cao tới 1,366 loại, ở trong cần thiết thủ pháp luyện đan cao tới 1,272 thức, trong quá trình luyện đan độ nóng trong lò biến hóa số lần càng là cao tới 398 lần. Mà bình thường đan dược, chuẩn bị dược liệu cơ bản cũng sẽ không hơn trăm, thủ pháp luyện đan đỉnh phá thiên bất quá hơn 200 thức, độ nóng trong lò biến hóa cũng tối đa bất quá 2-30 lần. Như thế, chỉ bằng vào những này là đủ có thể thấy được cửu khiếu linh lung đan độ khó luyện chế cao biết bao nhiêu. Cái kia cần cực kỳ phong phú đan dược và dược liệu mấy cái kiến thức căn bản, còn cần cực kỳ thâm hậu nhiều năm luyện đan kinh nghiệm, đối với luyện đan sư tổng hợp năng lực yêu cầu là đạt đến một cái cực kỳ hà khắc trình độ. Cho nên, tại nhiều khi cửu khiếu linh lung đan lại bị người gọi là nghiệm kim chi đan, ngụ ý vì đan dược ở trong nghiệm kim thạch, chỉ cần ai có thể luyện chế ra cửu khiếu linh lung đan. Vậy hắn coi như vì luyện đan đại sư ở trong luyện đan đại sư, tất nhiên chuẩn bị được vạn người ngưỡng mộ. Bây giờ, lần này đan vương chi hội dùng cửu khiếu linh lung đan làm đánh giá chi đan, dùng cái này đến quyết định đan vương chi vị rốt cục thuộc về, cũng là rốt cuộc phù hợp cực kỳ. Thỉnh lên dược liệu. Vương gia vị này đức cao vọng trọng lão giả mặt mang tiếu dung, mở miệng nói ra. Mà hắn vừa dứt lời hạ, tiểu có hàng trăm hàng ngàn thiếu nữ áo trắng trong tay nâng đã sớm chuẩn bị xong dược liệu, hướng về đan vương đại phương hướng đi tới. Sau đó đem dược liệu từng cái bày đặt ở các vị luyện đan đại sư trước mặt. Sau một lát, dược liệu chuẩn bị sẵn sàng, hết thể cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi các vị luyện đan đại sư chân chính xuất thủ luyện đan. Lúc này, bởi vì lần này đan vương chi hội trải qua sau khi thương nghị, là rút ngắn thời gian nhất định, cho nên, các vị đại sư chỉ có nửa canh giờ đi luyện chế ra cửu khiếu linh lung đan. Vương gia vị này đức cao vọng trọng lão giả mở miệng lần nữa, đối đan vương đài phía trên tất cả luyện đan đại sư mỉm cười nói: Còn xin chú ý thời gian mới là, chớ muốn bởi vì vấn đề thời gian mà không may xuất hiện. Đối với vương gia vị này, đức cao vọng trọng lão giả nhắc nhở, đan vương đài phía trên tất cả luyện đan đại sư mặc dù đều không nói gì, nhưng lại từng cái khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Nửa canh giờ liền muốn luyện chế ra cửu khiếu linh lung đan, lần này đan vương chi tranh, độ khó là chưa từng có chi lớn. Mời! Vương gia vị này đức cao vọng trọng lão giả cười to. Đối đan vương đài phía trên tất cả luyện đan đại sư cùng Tiêu Phàm mở miệng nói ra, tiếng cười như sấm. Đông. Đan vương đài bên cạnh tiếng chuông lập tức vang lên, đồng hồ cắt cũng là bắt đầu tính theo thời gian, khiến người không tự giác hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, không khí khẩn trương là lập tức dày đặc toàn trường mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Đan vương chi tranh, bắt đầu. Nháy mắt. Hô, hô, hô. Đan vương đài phía trên tất cả luyện đan đại sư cũng là bắt đầu chuyển động, mỗi người cũng là tâm thần ngưng tụ, có chút đưa tay, hoặc nhanh hoặc chậm, sau đó hư không nhấp dược, cánh tay xẹt qua không trung từng đạo đường vòng cung, khiến người là không kịp nhìn. Hư không nhấp dược, đối với bọn hắn đến nói đều xem như cơ bản năng lực. Dù sao đan thành làm toàn bộ lĩnh vực tất cả luyện đan sư thiên đường cùng thánh địa, mà bọn họ lại là đan thành bên trong cao cấp nhất luyện đan đại sư, từ vô số luyện đan sư ở trong giết ra, sau đó sừng sững tại đỉnh trên đỉnh, trong tay tự nhiên cũng là có thuộc về mình đặc biệt hơn người năng lực luyện đan. Có lẽ ngay trong bọn họ có nhân phẩm tính không đáng giá nhắc tới, thế nhưng năng lực tuyệt đối cũng là không có vấn đề, có thể trở thành luyện đan đại sư, liền không có một cái là đơn giản. Chương 1487, tìm được. Nhìn xem đan vương đài phía trên chư vị luyện đan đại sư vậy nước chảy mây trôi, không có thể bắt bẻ luyện đan động tác, dưới đài rất nhiều luyện đan sư cũng đều là kích động nhau nhau nghị luận lên, sau đó là lâm vào một mảnh quần tình phấn khởi ở trong. Đây chính là đại sư cấp trình độ luyện đan A. Quả thực là quá kinh người. Ta tựa hồ tìm được một chút khuyết điểm của ta cùng chỗ thiếu sót, minh bạch, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lần này không xa vạn dặm đi tới đan thành xem lễ đan vương chi hội, quả nhiên không có uổng phí đến. Tại chư vị luyện đan đại sư trên thân, được lợi rất nhiều, được lợi rất nhiều a. Nương theo lấy dưới đài vô số kịch liệt thanh âm, trên đài chư vị luyện đan đại sư rốt cục kết thúc khai lò trước đó các hạng công tác chuẩn bị, sau đó chính thức tiến vào khai lò luyện đan cái này một trọng yếu nhất, cũng hoạch tâm nhất luyện đan trình tự ở trong. Vô số đạo ánh mắt, cũng là thật chặt tập trung tại chư vị luyện đan đại sư trên thân, nguyên một đám nháy mắt đều không nháy mắt, tiếng hít thở đều lập tức đều biến mất, để bốn phía biến phải an tĩnh dị thường. Đi. Đi. Đi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, chư vị luyện đan đại sư đều mở ra nắp lò, sau đó hư không đem dược liệu không ngừng đầu nhập trong lò đan, tiếp lấy nồng đậm đến cực điểm dược liệu hương vị tiểu lập tức từ tất cả luyện trong lò luyện đan lan ra, tràn ngập toàn trường. Lượn lờ màu trắng đan xương mù càng là từ mỗi một cái luyện trên lò luyện đan bay lên, đem toàn bộ đan vương đài trên không đều tạo thành trắng xóa hoàn toàn đan xương mù, như là một mảnh kẹo đường trắng loãng đám mây bao phủ, trông rất đẹp mắt. Hô, hô, hô. Đan vương đài phía trên, tiếng gió rít gào, kia là các vị luyện đan đại sư bởi vì trong tay động tác càng lúc càng nhanh, do đó khuấy động không khí, tiến tới đưa tới kình phong. Cửu khiếu linh lung đan, như nghĩ tại nửa canh giờ tiểu ra đan, thật là khó khăn vô cùng, nếu như không xuất ra 120% tinh lực đi đối đãi, hôm nay sợ rằng tại cái này đan vương đài phía trên tất nhiên muốn trước mặt mọi người xấu mặt. Cho nên, giờ phút này đan vương đài phía trên tất cả luyện đan đại sư cũng là lấy ra trước nay chưa từng có ngưng trọng thái độ, toàn lực ứng phó, không cam lòng lạc hậu, lực đoạt đan vương. Theo đan vương đài phía trên các vị luyện đan đại sư không ngừng động tác, dưới đài vô số luyện đan sư cũng là xem như si như say, nguyên một đám càng thêm kích động phấn khởi không thôi, tiếng nghị luận huyên náo vô cùng, tựa hồ có thể đem mảng nhĩ của người ta cho chấn vỡ. Chỉ là, cùng cái khác luyện đan đại sư khẩn trương động tác cùng ngưng trọng thần tình khác biệt, Tiêu Phàm thì vẫn như cũ đứng tại luyện đan lô bên cạnh, khoan thai nhắm mắt dưỡng thần, toàn bộ hành trình thờ ơ. Tại bốn phía vậy tràn ngập kịch liệt cùng phấn khởi bầu không khí bên trong, Tiêu Phàm tựa như là một cái hào không liên quan đến mình khách qua đường, cả người không hợp nhau, sau đó bình thản đến cực điểm nhìn xem trước mặt tất cả mọi thứ. Mà Tiêu Phàm cử động cũng bị một số nhỏ người chỗ xem ở trong mắt, trong nháy mắt, bao hàm thương hại, cười nhạo, thở dài các loại cảm xúc tiếng đàm luận tại dưới đài không phải không ngừng vang lên. Cái này Trương Ứng ngược lại cũng có chút tự mình hiểu lấy, biết bản thân căn bản không có khả năng cùng chư vị luyện đan đại sư so sánh, cho nên hắn cũng liền dứt khoát không luyện đan, như thế, cũng tiết kiệm bị người lấy ra so sánh, sau đó trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Có người nhìn xem Tiêu Phàm, lập tức ăn một chút vừa cười vừa nói. Thật ra hắn ngay từ đầu tiểu không nên lên đài, trực tiếp bỏ quyền không phải tốt. Kết quả nhất định phải lên đài, vừa rồi có thụ chế dê ước, cần gì chứ? Có người lắc đầu nói. Cũng không thể nói như vậy, thật ra ta cho rằng, hắn vừa rồi sở thụ đến những cái kia cười nhạo ngược lại cũng là đáng, bởi vì dù sao leo lên đan vương đài. Có người nhún vai nói, mà có thể leo lên đan vương đài, cũng coi là làm được rất nhiều người không làm được sự tình. Dùng một chút không đau không ngứa chế rêu đổi lấy leo lên đan vương đài, sau đó cùng chư vị đại sư đặt song song tư cách, khoản giao dịch này cũng là tính ra. Không sai, cũng là, nếu như đổi lại là ta chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Có người lập tức gật đầu. Vừa cười vừa nói. Chỉ trong phút chốc, những này tiếng đàm luận cũng bị dìm ngập tại bốn phía vậy ầm ĩ khắp trốn cùng nhiệt liệt bên trong, tựa như là một chút giọt nước rơi vào biển cả ở trong, biến mất vô tung vô ảnh, cũng không thể nào nghe được. Tiếp theo, Ngay cả những này một số nhỏ người cũng là đối Tiêu Phàm triệt để đã mất đi hứng thú, ánh mắt rời ra chỗ khác, không lại bàn luận Tiêu Phàm một câu, cũng xem Tiêu Phàm một chút. Tiêu Phàm, tựa như một mảnh bị làm như không thấy hư vô không khí, đứng tại Đan Vương đài phía trên. Thời gian, từng chút đi lên phía trước, các vị luyện đan đại sư cửu khiếu linh lung đan cũng đều cơ bản xu hướng tại thành hình, không khí trong sân cũng là không ngừng tăng vọt, nhiệt liệt vô cùng. Mà lúc này, đan thành ở trong cái khác chỗ. Tại Đan Vương chi hội trước khi bắt đầu liền rời đi Đan Hầu Đài Vương Lâm đối với Tiêu Phàm truy tra, cũng là có đột phá tính phát hiện. Sư phụ, có tin tức, có người nhìn thấy hôm qua vậy Tiêu Phàm tại cùng chúng ta rời đi về sau là đi đến Thần Phong Đại Sư chỗ Cô Tuyệt Sơn. Thần Phong Đại Sư đại đệ tử Văn Hiên lúc này bước nhanh từ bên ngoài vọt vào, sau đó mang trên mặt vẻ phấn khởi, đối Vương Lâm Đại Sư vội vàng nói. Tiêu Phàm, đi đến Thần Phong Đại Sư chỗ Cô Tuyệt Sơn. Nghe được tin tức này, Vương Lâm sắc mặt lập tức chính là vui mừng. Đôi lông mày cũng là nhịn không được giơ lên. Đúng vậy, sư phụ, theo chỗ trông thấy người tự thuật, vậy Tiêu Phàm ba người tại leo lên Cô Tuyệt Sơn về sau, tiêu một đêm chưa xuống, hẳn là trắng đêm lưu tại Cô Tuyệt Sơn phía trên. Văn Hiên lại là mở miệng, cười bổ sung nói. Tốt, chúng ta cái này đi bẩm báo. Vương Lâm lập tức đứng dậy, trên mặt vui mừng rạng rỡ, mở miệng nói ra, thế nhưng hắn cũng liền nói một cái mở miệng, một giây sau hắn tựa như là nhớ lại cái gì, thanh âm im bặt mà dừng. Cả người cũng là lập tức cứng đờ, đứng ở nơi đó sững sờ xuất thần. Thần Phong Đại Sư. Trùng hợp như vậy. Hôm qua Tiêu Phàm ba người leo lên Cô Tuyệt Sơn, tựa hồ là muốn cầu kiến Thần Phong Đại Sư. Ngày hôm nay, Đan Vương chi hội chính thức sau khi bắt đầu, Đan Vương đài bên kia tiểu truyền đến tin tức nói, Thần Phong Đại Sư cũng bởi vì thân thể có chướng ngại, cũng không lên đài so đan tranh đoạt Đan Vương chi vị, mà là từ đệ tử Trương ứng thay xuất chiến. Hai chuyện, nhìn như cũng không trực tiếp nhân quả quan hệ, thế nhưng... Bọn chúng lại đều lấy Thần Phong Đại Sư làm trung tâm mà phát sinh, mà giữa bọn chúng, sẽ thật không có chút gì liên quan chỗ à. Không đúng. Vương Lâm đột nhiên lập tức giật mình, sắc mặt đều là có chút thay đổi. Sư phụ, không đúng chỗ nào. Văn Hiên ngạc nhiên nhìn sang vẻ mặt đột biến sư phụ Vương Lâm, có chút mờ mịt cũng không biết phải làm gì, theo bản năng mở miệng hỏi. Vương Lâm không có trả lời, chỉ là đứng ở nơi đó, sau đó lông mày nhíu chặt, cả người Lâm vào trầm tư suy nghĩ ở trong. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, Tiêu Phàm leo lên Cô Tuyệt Sơn cùng hôm nay Thần Phong Đại Sư công bố thân thể của mình có chướng ngại, không lên đài so đan tranh đoạt đan vương chi vị, mà là từ đệ tử Trương ứng thay xuất chiến, cái này hai kiện nhìn như độc lập sự kiện bên trong có lớn lao liên hệ. Nhưng về phần rốt cục là gì liên hệ, Vương Lâm tạm thời cũng không biết, chỉ có thể là tư duy Lâm vào một mảnh cục diện bế tắc bên trong, trăm bề đều không hiểu được trong đó nguyên nhân thực sự. Nhìn thấy Vương Lâm cái dạng này, Văn Hiên vốn là còn muốn nói điều gì. Bởi vì hắn liên quan tới Tiêu Phàm tin tức còn chưa nói xong, nhưng giờ phút này cũng chỉ đành ngậm miệng không nói, ở một bên bất đắc dĩ chờ, sợ quấy rầy đến sư phụ Vương Lâm suy nghĩ, do đó dẫn tới Vương Lâm nổi trận lôi đình. Sau một lát, Vương Lâm buồn rầu lắc đầu, rốt cục từ trầm tư suy nghĩ ở trong rút ra tư duy, mà hắn vẫn là không cách nào nghĩ rõ ràng hai chuyện này ở giữa rốt cục có dạng gì liên hệ, sắc mặt là âm tình bất định. Sư phụ, ta mới vừa rồi còn có tin tức còn chưa nói hết. Nhìn thấy Vương Lâm giống như có lẽ đã là lắng xuống, Văn Hiên tiểu thận trọng mở miệng, nói lần nữa. Nói, Vương Lâm ý gì nguyên còn tại suy tư hai chuyện ở trong liên quan chỗ, có chút không thèm để ý Văn Hiên, lập tức không nhịn được mở miệng quát. Sáng sớm hôm nay, lại có người nhìn thấy Thần Phong Đại Sư, đệ tử Trương ứng, còn có một lớn một nhỏ hai nữ tử cùng nhau từ Cô Tuyệt Sơn bên trên đi xuống, đi đến Đan Vương chi hội. Nhìn thấy Vương Lâm tâm tình rất kém cỏi, Văn Hiên thanh âm là càng thêm cẩn thận, hắn mở miệng nói ra. Mà trải qua ta đối chính mắt trông thấy người xác nhận, có thể khẳng định, vậy một lớn một nhỏ hai nữ nhân chính là một mực đi theo Tiêu Phàm bên người vậy hai nữ tử. Ngươi nói gì? Nghe được Văn Hiên, Vương Lâm sửng sốt một chút, lập tức đống nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn sang Văn Hiên, trong miệng nhịn không được nghẹn ngào mà nói. Sư phụ, buổi sáng hôm nay, có người nhìn thấy. Đối mặt sư phụ Vương Lâm bức nhân ánh mắt, Văn Hiên trong lòng run lên, lập tức mở miệng, muốn đem lời bàn này lại lần nữa tự thuật một mảnh. Thế nhưng. Tiêu Phàm đâu? Có thấy hay không Tiêu Phàm? Vương Lâm thô bạo đánh gãy Văn Hiên, hô hấp tại đột nhiên biến đến mức dị thường dồn dập lên, thanh âm không tự chủ biến thành nghiêm nghị, truy vấn quát. Không có, Tiêu Phàm vậy hai nữ tử mặc dù xuống núi, nhưng lại duy chỉ có không thấy Tiêu Phàm xuống núi. Đối mặt Vương Lâm nghiêm nghị nhất ổn, Văn Hiên vội vàng nói, trong lòng rung động ý càng sâu. Vương Lâm không nói gì thêm, thân thể của hắn cứng ngắc đứng ở nơi đó, đầu đột nhiên trở nên linh hoạt kỳ ảo một mảnh, cả người là lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tiêu Phàm hôm qua leo lên Cô Tuyệt Sơn cùng Thần Phong Đại Sư hôm nay không tham dự Đan Vương chi tranh, để đệ tử Trương Ứng thay xuất chiến đúng là có liên hệ, bởi vì Tiêu Phàm bên người vậy một lớn một nhỏ hai nữ tử cùng một chỗ xuống núi, tiến tới Đan Vương chi hội chính là tốt nhất bằng chứng. Bằng không, Tiêu Phàm bên người vậy một lớn một nhỏ hai nữ tử vì sao muốn đi trước Đan Vương chi hội? Đơn giản đi xem náo nhiệt. Làm sao có thể? Cho nên, có thể suy đoán ra được, Tiêu Phàm hôm qua leo lên Cô Tuyệt Sơn, tất nhiên là cùng Thần Phong Đại Sư nói thứ gì, sau đó Thần Phong Đại Sư mới có thể mượn cớ thân thể có chướng ngại, do đó để đệ tử Trương Ứng thay xuất chiến. Chỉ là, Tiêu Phàm rốt cục cùng Thần Phong Đại Sư nói thứ gì? Mà Thần Phong Đại Sư đệ tử Trương Ứng vì sao lại muốn lên đài, thay mặt Thần Phong Đại Sư xuất chiến Đan Vương chi tranh? Những này vẫn là không hiểu chi mê, để người vẫn là không cách nào tại trong lúc nhất thời nghĩ rõ ràng. Thần Phong Đại Sư thân thể có chướng ngại, đệ tử Trương Ứng thay xuất chiến, Trương Ứng, Trương Ứng, Trương Ứng. Vương Lâm tại trong miệng không ngừng nhắc tới, mà hắn hiện tại cảm giác mình đã sắp rõ ràng ở trong nguyên do. Lại thì thầm vài câu. Đột nhiên, Vương Lâm trong đầu như là có một đạo thiểm điện xẹt qua, để cả người hắn là lập tức triệt để sửng sốt, trên mặt càng là nháy mắt kịch biến, lộ ra mãnh liệt lúc vẻ kinh ngạc. Chương 1488, khóa chặt Đan Vương chi vị. Trương Ứng, chính là Tiêu Phàm. Rốt cục, Vương Lâm nghĩ thông suốt một cái khiến người vô cùng hoảng sợ sự thật, sau đó thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy, trong miệng càng là theo bản năng thốt ra. Cái gì? Trương Ứng chính là Tiêu Phàm. Vương Lâm cũng làm cho Văn Hiên lập tức sửng sốt, sau đó trên mặt của hắn đồng dạng xuất hiện vẻ kinh hãi, cũng là thốt ra, kinh thanh kêu lên. Vương Lâm không nói gì thêm, bởi vì to lớn hoảng sợ như là phô thiên cái địa như thủy triều mãnh liệt mà đến, sau đó đem cả người hắn đều thôn vệ tại trong đó. Do đó khiến cho hắn căn bản là không có cách mở miệng nói chuyện. Mặc dù bây giờ còn không 100% chứng cứ có thể chứng minh, Thần Phong Đại Sư đệ tử Trương Ứng chính là Tiêu Phàm, thế nhưng đã có thể 80% xác định. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể giải thích Thần Phong Đại Sư hôm nay không hợp lý, thậm chí có thể nói có chút quỷ dị cử động, cũng có thể giải thích Tiêu Phàm bên người vậy cho tới bây giờ đều như hình với bóng hai nữ tử, tại sao lại ném Tiêu Phàm một người, tiến tới Đan Vương chi hội. Duy chỉ có Tiêu Phàm lại là không thấy từ Cô Tuyệt Sơn bên trên xuống tới. Chỉ vì, Trương Ứng chính là Tiêu Phàm. Đồng thời, còn có một cái bằng chứng cũng có thể nói rõ sự thật này, Thần Phong Đại Sư đệ tử Trương Ứng bởi vì trước kia bộ mặt thụ thương nguyên nhân, lâu dài mang theo một cái mặt nạ quỷ, bây giờ, có mặt nạ quỷ tại, ai có thể 100% khẳng định, tấm mặt nạ kia về sau mặt vẫn là Trương Ứng. Đủ loại trùng hợp, không một không tại uy mắng tự thuật lấy một kiện khiến người dùng mình sự tình, Trương Ứng chính là Tiêu Phàm. Sau một lát, vô số người đều đang tìm Tiêu Phàm bóng dáng, mà ai có thể nghĩ tới, Tiêu Phàm không chỉ có ngay tại tất cả mọi người bên cạnh, thậm chí còn quang minh chính đại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Vương Lâm rốt cục cưỡng bách, để cho mình từ kinh hãi ở trong bình phục xuống tới, sau đó trên mặt của hắn kinh hãi cùng phấn khởi hai loại cảm xúc không ngừng đan xen, âm điệu phát sinh biến hóa, thanh âm cổ quái vô cùng nói. Tiêu Phàm này, đơn giản, đơn giản. Văn Hiên thì vẫn như cũ kinh hãi không thôi. Hắn miễn cưỡng mở miệng nói ra, lại là chỉ mới nói nửa câu, liền rốt cuộc nói không nên lời, bởi vì hắn thực sự là tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ để diễn tả lúc này nội tâm của mình suy nghĩ. Đi, chúng ta cái này đi Đan Vương Đài. Vương Lâm rốt cuộc triệt để bình phục xuống tới, cả người trở nên là trước nay chưa từng có phấn khởi, sau đó mở miệng nói ra, thanh âm mang theo mãnh liệt vẻ kích động. Đã cơ bản có thể xác định Tiêu Phàm tung tích. Như vậy tiếp xuống chỉ cần đi Đan Vương Đài đem chuyện này lặng yên bẩm báo cho Kim Kiếm Công Tử là đủ. Bởi vì tin tưởng Kim Kiếm Công Tử sau lưng đại biểu Thiên Kiếm Sơn cũng sẽ không nguyện ý đem Tiêu Phàm tặng cho những người khác. Hơn nữa, Thiên Kiếm Sơn đưa ra ra liên quan tới Tiêu Phàm tung tích treo thưởng cũng là rất nhiều nhất dày, khi vì tất cả đại tông thứ nhất, cho nên, đem việc này lặng yên bẩm báo cho Kim Kiếm Công Tử chính là lựa chọn tốt nhất. Thiên Kiếm Sơn. Vương Lâm lúc này có thể nói là mặt đỏ lên. Bởi vì hắn phảng phất đã thấy tự mình bước vào Thiên Kiếm Sơn bên trong sân môn, từ đây trở thành Thiên Kiếm Sơn một vị luyện đan đại sư. Mà có Thiên Kiếm Sơn làm hậu thuẫn, hắn Vương Lâm làm sao không thể tiến thêm một bước, tương lai dù cho vấn đỉnh linh vực đỉnh tiêm luyện đan đại sư liệt kê, lại có gì khó. Người tới, chuẩn bị xe, tiến tới Đan Vương Đài. Văn Hiên cũng là tâm tư linh lung người, lúc này rốt cục bình phục lại hắn cũng là nháy mắt nghĩ đến đây chút, cho nên trong nháy mắt, cả người hắn trở nên so Vương Lâm còn phấn khởi hơn. Lập tức liền xông ra ngoài, đối bên ngoài hét lớn mà nói. Vương Lâm trở thành Thiên Kiếm Sơn luyện đan sư, từ đây cao quý không tả nổi, hắn Văn Hiên làm Vương Lâm đại đệ tử, cùng dự định đệ tử Y Lê Bác, từ đây chính là nước lên thì thuyền lên, cá chép hóa rồng, đăng lâm người trên người chi vị, đồng dạng cao quý không tả nổi. Tiền đồ tươi đẹp tiểu thả ở trước mắt, sắp dễ như trở bàn tay, như thế nào không khiến người phấn khởi đến như muốn toàn thân đều phát run lên. Xe ngựa, rất nhanh tới đến. Sau đó Vương Lâm chữ Nhật Hiên hai người mang theo không có gì sánh kịp kích động cùng phấn khởi chi tình, ngựa không ngừng vó nhanh chóng hướng về Đan Vương Đài phương hướng phóng đi, thân ảnh là rất nhanh biến mất tại phương xa. Mà bọn họ đều phảng phất đã thấy, vô hạn quang minh tương lai tựa như là thiên kiều bá mị tuyệt thế nữ tử, tại sông lấy bọn hắn yêu kiều cười liên tục, không ngừng vẫy gọi, chỉ đợi bọn hắn chân chính bắt lấy. Hết thảy, tựa hồ cũng là tốt đẹp như vậy, để người không đành lòng tỉnh lại, chỉ muốn vĩnh viễn say mê ở trong đó. Cùng lúc đó, Đan Vương Đài phía trên, chư vị luyện đan đại sư đối với cửu khiếu linh lung đan luyện chế đã là chuẩn bị kết thúc, mà nửa canh giờ cũng cơ bản đi đến cuối con đường, chỉ còn dư lại sau cùng một lát. Đáng tiếc, Ngọc Long đan hành lý đại sư tại một thức sau cùng thủ pháp luyện đan phía trên xuất hiện sai lầm, từ đó làm cho cửu khiếu linh lung đan tại chỗ phế bỏ, thất bại trong gang tấc. Thực sự nếu như người bóp cổ tay thở dài a. Nhìn qua trên đài, có người thở dài nói. Bất quá cũng có thể hiểu được, bởi vì luyện chế một viên cửu khiếu linh lung đan cần có lượng công việc có thể nói là không có gì sánh kịp to lớn, huống chi hết thể còn muốn tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành, vậy thì càng thêm tiêu hao thể lực cùng tinh lực, dù cho là các vị luyện đan đại sư cũng không có khả năng nói làm được 100% hảo không một chút sai lầm. Có người mở miệng, lắc đầu nói. Không tệ. Bên cạnh có không ít người cũng là trong lòng có sự cảm thông, đều là gật đầu mở miệng nói ra. Luyện đan thế gia Mã Long đại sư chỉ sợ cũng là không chịu nổi, dù sao Mã đại sư chính là trên đài tất cả đại sư khi trung niên sự tỉnh cao nhất một cái, nửa canh giờ liền muốn luyện chế ra một viên cửu khiếu linh lung đan, đối với hắn mà nói vẫn là quá mức miễn cưỡng một chút. Có người lại nhìn về phía trên đài, tràn ngập sầu lo cùng tiếc nuối nói. Triệu Tuyệt đại sư, Dược Thần Lâu Hoàng đại sư, Luyện đan thế gia Vương Trầm đại sư ba người nhất là dẫn trước, bọn họ cửu khiếu linh lung đan cũng tại trong lò đan triệt để thành hình, chỉ đợi sau cùng ra đan. Có người trên mặt có không che giấu được vui mừng, cao giọng mà nói. Xem ra, lần này đan vương chi vị là tại ba người bọn họ ở trong ra đời, cũng không biết cuối cùng rốt cục là ai có thể đoạt được đan vương vòng nguyệt quế. Có người tràn đầy phấn khởi nói. Thật ra Thần Phong đại sư vốn là cũng rất có hy vọng, hắn luyện đan thực lực so với Triệu Tuyệt đại sư, Hoàng đại sư cùng Vương Trầm đại sư ba người tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém, nhưng cũng tiếc. Có người thì tràn ngập tiếc nuối nhìn sang đan hầu đài phía trên tĩnh tọa Thần Phong đại sư, lắc đầu không thôi. Hắn người đệ tử kia Trương Ứng cho tới bây giờ còn chưa xuất thủ luyện đan, vẫn ở nơi đó an tĩnh đứng đó, không núp ních, xem ra hắn là triệt để từ bỏ. Có người lườm Tiêu Phàm một chút, nhìn xem vẫn như cũ không động như chuông Tiêu Phàm, theo đó tiểu thu hồi ánh mắt, không hứng thu lắm nói. Người, quý có tự mình hiểu lấy. Cái này Trương Ứng ngược lại cũng coi là thật tốt. Có người cũng là ngắm Tiêu Phàm một chút, tùy ý mở miệng nói ra, tiếp lấy tiểu đem ánh mắt trực tiếp rời, một lần nữa nhìn sang Triệu Tuyệt, Hoàng đại sư cùng Vương Trầm đại sư trên thân, bắt đầu không ngừng cùng người bên ngoài cười nói, rốt cục ai có thể đoạt được lần này đan vương chi vị. Đan hầu đài phía trên. Hắn thế mà không luyện đan. Thần Phong đại sư mặc dù toàn bộ hành trình không nói lời nào, trên mặt mang người sống chớ tiến bốn chữ lớn, lười nhắc cùng bất cứ ai giao lưu. Thế nhưng hắn đối tại động tĩnh chung quanh lại rõ như lòng bàn tay, giờ phút này hắn nhìn xem Đan Vương Đài phía trên Tiêu Phàm, có chút kinh ngạc ở trong lòng thấp giọng tự lẩm bẩm. Thật sự là một cái kỳ quái người trẻ tuổi. Thần Phong đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó dùng lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm, rõ ràng là hướng về phía nguyên tử linh quả mà đến, nhưng căn bản không luyện đan, vậy hắn còn như thế nào cầm tới nguyên tử linh quả? Thật là để người hoàn toàn không nghĩ ra. Được rồi, mặc kệ. Dù sao hắn nói qua, chỉ cần ta đem hắn đưa lên Đan Vương Đài, về sau mặc kệ hắn phải chăng cầm tới nguyên tử linh quả, hắn đều sẽ đem 36 thức thiên la diệu thủ cho ta. Thần Phong đại sư lại nghĩ lại, tự nói mà nói, hiện tại như thế nào làm, là lựa chọn của hắn, ta không quan trọng lo lắng cái gì. Nghĩ xong, Thần Phong đại sư tiểu triệt để buông lỏng, ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, không còn quan tâm bất luận cái gì chuyện ngoại giới. Thời gian, không ngừng hướng về phía trước. Chỉ còn dư lại cuối cùng trăm hơi thở thời gian không tới. Ầm ầm. Đan Vương Đài phía trên, Triệu Tuyệt luyện đan lô đầu tiên phát ra tiếng dị biến, nương theo lấy như trời trong phích lịch tiếng sấm, nồng đậm màu xanh sương mù từ trong lò đan toát ra, sau đó tụ tập tại luyện đan lô trên không, thật lâu không tiêu tan. Tiếp theo, những này màu xanh sương mù giống như là có linh trí, tại đan lô trên không không ngừng ngưng tụ, cũng không ngừng biến ảo ra hổ, lang, báo, gấu, sư, hặc, gián, rùa, ngựa mấy cái chín loại động vật hình thái. Cửu khiếu linh lung đan, thật ra cũng lấy tên ở đây, cửu khiếu, chỉ là chín loại động vật thái độ, linh lung thì làm linh trí, cửu khiếu linh lung đan, đối với nhân loại tu luyện giả vô dụng, nhưng lại có thể mở ra dã thú linh trí, khiến cho dã thú tiến hóa trưởng thành, rốt cục lột sắc thành hung thú. Triệu Tuyệt đại sư cửu khiếu linh lung đan, xong rồi. Dưới đài, có người nhịn không được kinh hô mà nói. Đan hầu đài phía trên Kim Kiếm công tử mấy cái tất cả các đại nhân vật cũng đều là nhao nhao nhìn sang Triệu Tuyệt đại sư, ngay cả Thần Phong đại sư cũng là mở to mắt, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Triệu Tuyệt luyện đan lô. Ha ha. Nhìn thấy tự mình cửu khiếu linh lung đan là cái thứ nhất thành hình, Triệu Tuyệt trên mặt cũng là lộ ra mấy phần tự đắc ý cười, trong miệng phát ra tiếng cười. Lên. Đã đan dược đã thành hình, Triệu Tuyệt cũng tiểu không chần chờ nữa cái gì, lập tức trong miệng quát khẽ một tiếng, theo đó liền mở ra luyện đan lô. Tiếp theo, tại vô số người vậy ngừng thở ánh mắt bên trong, dòng dã ba viên cửu khiếu linh lung đan từ trong lò luyện đan bắn ra, sau đó rơi vào Triệu Tuyệt trong tay. Triệu Tuyệt đại sư, ba viên cửu khiếu linh lung đan, đan bên trên chín lô thập bát tinh, cực phẩm chất lượng. Vương gia vị kia đức cao vọng trọng lão giả lập tức mở miệng, tuyên bố nói. Soạn. Nghe được vương gia vị này đức cao vọng trọng lão giả tuyên bố chi ngôn, nháy mắt đan vương đài hạ xuống nhập một mảnh xôn xao cùng kinh động ở trong. Nửa canh giờ luyện ra ba viên cửu khiếu linh lung đan, đều là cực phẩm chất lượng, Triệu Tuyệt đại sư không hổ là chân chính luyện đan đại sư. Có người tán thưởng liên tục mà nói. Cái này một nhiệm kỳ đan vương chi vị, sợ là đã bị Triệu Tuyệt đại sư khóa chặt. Có người cười lấy đối bên cạnh mình chi người nói. Đó còn cần phải nói, Triệu Tuyệt đại sư cái thứ nhất hoàn thành, cũng đã chiếm hữu, bây giờ càng là ba viên cực phẩm chất lượng cửu khiếu linh lung đan, người nào sánh bằng. Đan vương chi vị, không phải Triệu Tuyệt đại sư không ai có thể hơn, ha ha. Có người tiếp lời đáp lại, cười to không chỉ nói. Chương 1489, chớp mắt đan thành, toàn trường tĩnh mịch. Tại dưới đài vô số người kịch liệt tiếng nghị luận bên trong, đan vương đài phía trên còn chưa hoàn thành cửu khiếu linh lung đan luyện chế không ít luyện đan đại sư trong mắt cũng là hiện lên vẻ lo âu chi sắc. Triệu Tuyệt thành công, cho bọn hắn áp lực thực lớn. Mà tại cái này trên đài, cho dù ai cũng gánh không nổi cái kia mặt, cho nên, bọn họ có thể làm cũng chỉ có thể là tăng thêm tốc độ, mau chóng luyện chế ra cửu khiếu linh lung đan, tốt cùng Triệu Tuyệt tranh cao thấp một phen. Thế nhưng, cũng là bởi vì cái này một lo nghĩ, trong nháy mắt có hai cái luyện đan đại sư trong lúc cấp bách phạm sai lầm. Kết quả trong nháy mắt, cả lô đan dược hóa thành cho tàn, cửu khiếu linh lung đan là rốt cuộc không thể xuất hiện. Ai? Thấy cảnh này, dưới đài lập tức tiểu có thật nhiều người đều là phát ra cực kỳ tiếc hận tiếng thở dài, mà hai cái này luyện đan đại sư cũng là sắc mặt ảm đạm đứng ở nơi đó, cả người tràn ngập bất đắc dĩ cùng vẻ khổ sở. Lại là mấy tức thời gian trôi qua. Ầm ầm, ầm ầm. Dược thần lâu hoàng đại sư cùng luyện đan thế gia Vương Trầm đại sư luyện trên lò luyện đan xuất hiện giống như Triệu Tuyệt dị tượng. Màu xanh xương mù mờ mịt, dược hương trận trận, bọn họ cửu khiếu linh lung đan cũng là ra lò. Hoàng đại sư, bốn khỏa cửu khiếu linh lung đan, đan bên trên chín lô thập nhị tinh, thượng phẩm chất lượng. Vương Trầm đại sư, năm khỏa cửu khiếu linh lung đan, đan bên trên tám lô thập nhị tinh, trung thượng chất lượng. Vương gia vị kia đức cao vọng trọng lão giả mang trên mặt nụ cười sán lạ, mở miệng tuyên bày ra Hoàng đại sư cùng Vương Trầm đại sư hai người đan dược thành quả. Soạt. Nghe được kết quả này, dưới đài là lại lần nữa lâm vào một mảnh kịch liệt thảo luận ở trong. Triệu Tuyệt đại sư, ba viên cửu khiếu linh lung đan, đan bên trên chín lô thập bát tinh, đều là cực phẩm chất lượng. Hoàng đại sư, bốn khỏa cửu khiếu linh lung đan, đan bên trên chín lô thập nhị tinh, đều là thượng phẩm chất lượng. Vương Trầm đại sư, năm khỏa cửu khiếu linh lung đan, đan bên trên tám lô thập nhị tinh, đều là trung thượng chất lượng. Có người nhiệt liệt thảo luận mà nói, ba vị đại sư thực sự là đều có ưu khuyết, khó nói rốt cục ai càng hơn một bậc a. Sắc thực không giống vậy so sánh. Có người gật đầu nói, mặc dù Triệu Tuyệt đại sư đan dược chất lượng tốt nhất, thế nhưng hắn đan dược số lượng quá ít, mà mặc dù Vương Trầm đại sư đan dược số lượng tối đa, thế nhưng hắn đan dược chất lượng lại là kém cỏi nhất, ngược lại là Hoàng đại sư ở vào bên trong, đan dược số lượng cùng chất lượng cũng là nửa vời, trong lúc nhất thời, thật đúng là không có cách kết luận đan vương chi vị tiểu nhất định sẽ bị ai sở đoạt phải. Theo ta thấy, vẫn là Triệu Tuyệt đại sư phần thắng lớn nhất. Bởi vì phải biết Triệu Tuyệt đại sư nhưng là cái thứ nhất thành đan, thời gian sử dụng ngắn nhất. Có người gật gù đắc ý nói, mà thời gian cái này một nhân tố, tại rốt cục bình phán thời điểm cũng biết bị tính nhập tương đối nhân tố bên trong, thậm chí tỷ trọng còn không nhỏ. Không sai, xác thực vẫn là Triệu Tuyệt đại sư phần thắng lớn nhất. Trong nháy mắt, không ít người cũng đều là nhao nhao mở miệng nói ra, đều là đồng ý cái thuyết pháp này. Đồng thời, đan hầu đài phía trên Kim Kiếm công tử mấy cái chư vị đại nhân vật cũng đang nghị luận. Mà bọn họ nghị luận nội dung thì cùng dưới đài không sai biệt lắm, cơ bản đều cho rằng cái này một nhiệm kỳ đan vương tất nhiên là Triệu Tuyệt, không có quá lớn huyền nghiệm. Chỉ là, cũng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Giờ phút này, Cách kết thúc chỉ còn dư lại 2-30 hơi thở thời gian, Tiêu Phàm rốt cục động, mà Tiêu Phàm cái này không động thì thôi, khẽ động, liền trực tiếp kinh động đến toàn trường. Thuốc đến. Tiêu Phàm con ngươi u ám một mảnh, trong miệng quát khẽ một tiếng, thanh âm như một tiếng sấm vang, truyền vào ở đây tất cả mọi người mà bên trong, lập tức tiểu để rất nhiều người cũng là sửng sốt, sau đó vẻ mặt kinh ngạc không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Tiếp lấy. Tại vô số người vậy sửng sốt cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn. Hướng về phía bên cạnh vô số dược liệu chẳng qua là nắm vào trong hư không một cái, chỉ trong thoáng chốc, nắp lọ mở rộng, vô số đan dược tựa như là nghe được triệu hoán vệ binh, ở giữa không trung hình thành một đạo dược liệu trào lưu, đều tràn vào trong lò luyện đan. Sau đó, lửa cháy. Tiêu Phàm lại là quát khẽ một tiếng, theo đó cong ngón búng ra, một đóa ám diễm nháy mắt bắn ra, sau đó một giây sau, đóa này ám diễm ngay tại không trung hóa thành đầy trời đại hỏa, lập tức đem toàn bộ luyện đan lô đều bao khỏa chắc chắn. Bừng bừng thiêu đốt ám sắc hỏa diễm không ngừng tăng vọt, u ám kỳ dị ánh lửa lan ra, tựa hồ đem mảnh này nguyên bản sáng tỏ vô cùng thiên địa đều biến thành một mảnh u ám chi sắc. Mà trông lấy u ám bốn phía, cùng cháy hừng hực luyện đan lô, đan vương đài lên, dưới đài, vô số người đều bị Tiêu Phàm chế tạo mà ra tất cả mọi thứ sợ ngây người, nguyên một đám kinh ngạc vô cùng, cũng kinh hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Phàm động tác, đầu một mảnh trống không, là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Lôi hàng. Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa. Ngâm khẽ mà nói, trong nháy mắt, bên trên bầu trời, không có dấu hiệu nào mây đen dày đặc, lôi đình lấp lóe, đinh thai nhức góc gầm thanh sấm sét không ngừng vang lên, cũng không ngừng chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người thể xác tinh thần. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Phàm vừa dứt lời hạ, trong một chớp mắt, dòng dạ 9981 đạo thiên lôi theo thứ tự từ trên bầu trời đánh xuống, đều bổ vào luyện trên lò luyện đan, chói mắt lóa mắt lôi quang vàng khắp nơi, đôi mắt người cũng là không có cách mở ra. Đan thành. Đợi 9981 đạo thiên lôi đều bổ vào luyện trên lò luyện đan về sau, Tiêu Phàm cuối cùng quát khẽ một tiếng, trong thanh âm tựa hồ mang theo một cỗ nhiếp nhân tâm phách kỳ dị lực lượng, đưa tay tiểu hướng về luyện đan lô hư không vỗ tới. Oanh! Tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay, bao vây lấy luyện đan lô ám diễm lập tức biến mất, u ám ánh lửa không thấy, nặng còn thế gian một mảnh sáng ngời, trên bầu trời mây đen cũng là biến mất vô tung vô ảnh, vậy lôi đỉnh càng là phiến ảnh không thấy, phảng phất chưa hề xuất hiện. Ầm! Nắp lò càng là ngay lập tức tự động bắn ra, sau đó dòng dã 18 quả, phía trên vì 12 lỗ tam thập lục tinh cửu khiếu linh lung đan tiểu từ ở trong nối đuôi nhau mà ra, đều hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Toàn trường, tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người cũng là ngốc trệ một mảnh nhìn xem cái này 18 quả 12 lỗ tam thập lục tinh cửu khiếu linh lung đan, tư duy đều đọc lại, cả người phảng phất đã mất đi ý thức, đối ngoại giới hết thể sự tình đều hồn nhiên không hay. Mà kỳ dị dược hương tại thời khắc này cũng là phiêu tán ra, trọn vẹn tràn ngập trăm dặm không tiêu tan, làm cho cả người của đàn thành cũng vì đó linh đài một thanh, thần thức cũng vì một trong ngưng. Đông. Lúc này, thuộc về nửa canh giờ đã đi đến tiếng chung cũng là lập tức vang lên. Đan vương đài lên, so đan kết thúc. Đan vương chi vị, hẳn phải là của ta. Đưa tay hư không nắm lấy cái này 18 khỏa 12 lỗ tam thập lục tinh cửu khiếu linh lung đan, Tiêu Phàm dứt khoát quay người. Sau đó không hề bận tâm đối với vương gia vị kia đức cao vọng trọng lão giả mở miệng, bình thản nói, thuộc về đan vương ban thưởng ở đâu? Ta muốn lấy đi. Thế nhưng, đối mặt Tiêu Phàm lời nói, vương gia vị này đức cao vọng trọng lão giả y liền nguyên ở vào kinh hãi bên trong, từ đầu đến cuối không có hoàn hồn, cả người như là một tôn thạch tố, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đồng thời cũng không chỉ với hắn, toàn trường tất cả mọi người cũng là như thế, đều là y liền nguyên ở vào mãnh liệt kinh hãi bên trong. Căn bản là không có cách tự kiềm chế. Chương 1490, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Thật sâu tĩnh mịch chi ý, tại lớn như vậy giữa sân không ngừng lan tràn. Đan hầu đài phía trên kim kiếm công tử mấy cái chư vị đại nhân vật mỗi một cái đều là kìm lòng không được đứng lên, bọn họ nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm thân hình, như gặp quỷ mị. Đan vương đài phía trên Triệu Tuyệt, vương trầm chư vị luyện đan đại sư trên mặt cũng tận là vẻ không thể tin được, bởi vì dù bọn hắn nghiên cứu đan đạo cả đời. Tự phụ tự mình đối luyện đan một đường đã là đạt đến một cái cảnh giới cực cao, nhưng cũng là chưa bao giờ thấy qua, càng chưa từng tưởng tượng qua có loại này thần hồ kỳ kỹ luyện đan phương thức. Như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi thứ bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng nửa phần. Giữa đám người thần phong đại sư lúc này thì càng là trực tiếp cả người ngốc rơi, bởi vì lúc trước hắn còn tại cổ quái Tiêu Phàm vì sao không động thủ luyện đan, kết quả cho tới bây giờ mới xem như hiểu được vì sao Tiêu Phàm động thủ luyện đan. Bởi vì làm căn bản không quan trọng. Chớp mắt đan thành, không cần phải giống như những người khác như vậy luôn cuống tay chân, vội vã đi động thủ luyện đan. Đan vương ban thưởng ở nơi nào? Ta muốn lấy đi. Không để ý tới ở đây tất cả mọi người kinh hãi cùng ngốc trệ, Tiêu Phàm nhìn xem Vương gia vị này đức cao vọng trọng lão giả, lên tiếng lần nữa, thanh âm phi thường bình tĩnh nói: "Ta cái này cũng làm người ta lập tức đưa tới." Nghe được Tiêu Phàm mở miệng lần nữa chi ngôn, Vương gia vị này đức cao vọng trọng lão giả lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng lại như cũ đầu ngơ ngơ ngác ngác, cũng chưa hoàn toàn kịp phản ứng, sau đó theo bản năng mở miệng nói ra, theo đó vội vàng xoay người, liền muốn khiến người đem thành tựu đan vương chi vị ban thưởng đưa tới. Chỉ là, Vương lão, chờ một chút. Tiêu Phàm bên trái cách đó không xa Triệu Tuyệt lúc này rốt cục triệt để tỉnh táo lại, sau đó hắn lập tức vẻ mặt biến đổi, mở miệng quát: "Cái gì?" Nghe được Triệu Tuyệt quát bảo ngưng lại thanh âm, Vương gia vị này đức cao vọng trọng lão giả lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn sang Triệu Tuyệt, vẻ mặt ngạc nhiên. Đan vương chi vị còn chưa rốt cục xác lập cùng tuyên bố, dựa vào cái gì hiện tại liền muốn đem đan vương chi vị ban thưởng cho hắn? Triệu Tuyệt sắc mặt khó coi vô cùng, trong con ngươi hiện lên cực kỳ không cam lòng chi sắc, mở miệng quát: "Lần này đan vương chi vị, Triệu Tuyệt là tình thế bắt buộc. Đồng thời tại đan vương chi hội trước khi bắt đầu mấy ngày bên trong, Triệu Tuyệt tiểu từng tại tự mình bạn bè trong hội xếp đặt tiến hội, mười phần tự tin tuyên bố tứ phương, nói là lần này đan vương trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà bây giờ, đan vương chi vị vốn là cũng trên cơ bản xác thực đã muốn rơi vào trong tay của hắn, nhưng kết quả đến cuối cùng một khắc, sự tình lại thế mà tới một cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Đan vương chi vị cái này con vịt đã đun sôi sinh sinh từ trong nồi bay đi, lại cùng hắn vô duyên, điều này làm cho Triệu Tuyệt làm sao có thể cam tâm. Giờ phút này mở miệng ngăn cản, cũng là tình lý ở trong sự tình. Cái này, Triệu Tuyệt mặc dù mở miệng ngăn cản, thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói lời hắn nói cũng không tệ, cho nên Vương gia cái này đức cao vọng trọng lão giả lập tức tiểu tỉnh ngộ lại, chần chờ đứng ngay tại chỗ, mở miệng nói ra, nhưng lại muốn nói lại thôi. "Ta cầm đan vương chi vị, ngươi có dị nghị?" Nhìn thấy chuyện tốt của mình bị ngăn cản rơi, Tiêu Phàm quay đầu, u ám con ngươi nhìn sang Triệu Tuyệt, đạm mạc nói: "Không tệ." Triệu Tuyệt gương mặt giả nua kia phía trên đều là lãnh ý, thậm chí ở trong còn mang theo một vòng vẻ dữ tợn, hắn mở miệng quát: "Ta hiện tại phi thường hoài nghi, ngươi luyện ra cái này căn bản cũng không phải là Cửu Khiếu Linh Lung Đan." "Không phải Cửu Khiếu Linh Lung Đan?" Triệu Tuyệt lập tức tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại bốn phía vang dội một mảnh tiếng ồ lên, nhưng sau trên đài dưới đài vô số đạo ánh mắt cũng là cùng nhau tụ tập ở trên người hắn. "Ta nói ngươi đan dược không phải Cửu Khiếu Linh Lung Đan, tự nhiên là có căn cứ, bởi vì mọi người đều biết, Cửu Khiếu Linh Lung Đan tối cao chất lượng tối cao cũng chỉ 9 lô thập bát tinh." Triệu Tuyệt vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, đối Tiêu Phàm nghiêm nghị quát: "Nhưng ngươi đan dược lại là 12 lỗ tam thập lục tinh, mà ai gặp qua 12 lỗ tam thập lục tinh Cửu Khiếu Linh Lung Đan? Căn bản không có. Cho nên ta dám nói, ngươi đan dược này tuyệt đối không phải Cửu Khiếu Linh Lung Đan, cái này đan vương chi vị cũng tự nhiên không phải ngươi." Soạt. Triệu Tuyệt lại lần nữa đưa tới phía dưới một mảnh xôn xao thanh âm, chỉ trong thoáng chốc, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. "Đây không phải Cửu Khiếu Linh Lung Đan." Triệu Tuyệt đại sư nói tới cũng vô đạo lý, bởi vì nghe nói Cửu Khiếu Linh Lung Đan tối cao chất lượng đúng là 9 lỗ thập bát tinh, 12 lỗ tam thập lục tinh, còn giống như thật chưa nghe nói qua có dạng này Cửu Khiếu Linh Lung Đan. Thế nhưng, chương này ứng Cửu Khiếu Linh Lung Đan ngoài ra, cũng cái khác đại sư Cửu Khiếu Linh Lung Đan cũng không khác nhau quá nhiều à. Giữa đám người, có người tán thành Triệu Tuyệt, có người thì đối Triệu Tuyệt ôm lấy một tia nghi hoặc, chúng thuyết phân vân, dù ai cũng không cách nào cho ra chân chính đáp án. Ngươi nói ta đan dược không phải Cửu Khiếu Linh Lung Đan. Tiêu Phàm lúc này con ngươi có chút mở ra, thông qua mặt nạ quỷ bắn ra, ở trong mang theo một tia làm người sợ hãi nghiêm khắc chi sắc, đối Triệu Tuyệt mở miệng nói ra: "Đúng, ngươi nhưng cảm giác tuyệt đối không phải Cửu Khiếu Linh Lung Đan." Đối mặt Tiêu Phàm vậy xuyên thấu qua mặt nạ quỷ chỗ bắn ra u ám đến cực điểm ánh mắt, Triệu Tuyệt không tự chủ được chính là tâm địa không hiểu run lên, thế nhưng chỉ trong phút chốc, hắn lại bình tĩnh lại, trong lòng tức giận tăng vọt, lên tiếng lần nữa, nghiêm nghị đáp lại Tiêu Phàm mà nói: "Vậy ngươi tiểu trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, cái này đến cùng phải hay không Cửu Khiếu Linh Lung Đan?" Tiêu Phàm lập tức bước ra một bước, trong miệng nghiêm nghị quát, theo đó nắm vào trong hư không một cái, tiểu đem đài người kế tiếp bên người sở khiên lấy một con chó vườn cho lăng không bộ tới. Tiếp theo, Tiêu Phàm đưa tay tiểu đem một viên 12 lỗ tam thập lục tinh Cửu Khiếu Linh Lung Đan cho nhét vào cái này con chó vườn trong thân thể, tiếp theo trong tay đưa tới, để cái này con chó vườn theo đó nhẹ nhàng rơi vào đan vương đài phía trên. "Ngươi nói gì? Ngươi cái này?" Triệu Tuyệt bị Tiêu Phàm lời nói ở trong mắt chó hai chữ chỗ tại chỗ chọc giận, cả người cũng không thể nào nhẫn mại chắc chắn, tại chỗ bộc phát, hướng về phía Tiêu Phàm quát chói tai mà nói. Chỉ là, hắn còn chưa có nói xong, tiểu bị đánh gãy, cả người càng là lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó dùng lấy kinh hãi đến cực điểm ánh mắt nhìn đầu kia nuốt Tiêu Phàm 12 lỗ tam thập lục tinh cửu khiếu linh lung đan chó đất trên thân. Đồng thời, ở đây ánh mắt mọi người cũng là nhìn sang cái này con chó vườn phía trên, mỗi người trong mắt cũng là bay lên mãnh liệt kinh hãi chi sắc. Bởi vì cái này con chó vườn vừa nuốt Tiêu Phàm 12 lỗ tam thập lục tinh cửu khiếu linh lung đan, một giây sau, nguyên bản thân thể gầy yếu tiểu tựa như là tại giống như thổi khí cầu bánh trướng. Mà chẳng qua là trong nháy mắt, cái này con chó vườn tiểu biến thành một đầu thân thể giống như to bằng gian phòng, sau lưng mọc lên màu đen hai cánh, trong miệng sâm bạch răng nanh lồi ra, diện mục dữ tợn một mảnh, trên thân có nồng đậm sát khí tràn ngập ra đáng sợ hung chó. Giống. Đầu này tựa như là biến ma pháp tạo ra đáng sợ hung chó một tiếng gầm nhẹ, thanh âm lập tức ngay tại không trung hình thành một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng, hướng về dưới đài của tới, lập tức liền đem thật nhiều luyện đan sư cũng là hất tung ở mặt đất. Đây là Thiên Cẩu. Nhìn qua đầu này hung uy tràn ngập đáng sợ hung chó, đan hầu đài phía trên, một cái đại tông thiên kiêu tại sửng sốt một chút về sau, lập tức vẻ mặt biến đổi, thốt ra, kinh thành cứ gọi ra miệng. Thiên Cẩu. Nghe được cái này đại tông thiên kiêu thanh âm, rất nhiều người cũng là tỉnh ngộ lại, sau đó đều sắc mặt đại biến, cả người liên tục thối lui, không dám đến gần đan vương đài nửa bước. Thiên Cẩu chi danh. Ai không biết. Thiên Cẩu, hung tàn vô cùng, chỗ đến, nhân thú đều có thể an. Mà tại trung ương đế giới vô số hung thú bên trong, Thiên Cẩu cũng coi là một loại thượng đẳng hung thú, mặc dù khẳng định không bằng long tộc, côn bằng những này vô địch bá chủ, liền xem như so với Kim Ô cũng là kém hơn một chút, chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng nếu như Thiên Cẩu hung tính phát cuồng, cũng chưa chắc không thể cùng Kim Ô một trận chiến. Bây giờ, một đầu hung tàn thành tính Thiên Cẩu đang đứng tại đám người trước mặt, ai không sợ? Cửu khiếu linh lung đan chính là cho hung thú thuế biến sử dụng, ta bây giờ một viên cửu khiếu linh lung đan tiểu để một đầu bình thường nuôi trong nhà chó đất biến thành Thiên Cẩu, ngươi còn có lời gì để nói? Tiêu Phàm u ám con ngươi xuyên thấu qua mặt nạ quỷ, như là thực chất định trên người Triệu Tuyệt, thanh âm lạnh lẽo mà nói. Đối mặt Tiêu Phàm nghiêm nghị chất vấn, Triệu Tuyệt sắc mặt đỏ lên một mảnh, lời gì đều không thể nói ra miệng, liền thân thân cũng là không tự chủ được có chút phát run lên. Chưa thấy qua, chính là không tồn tại. Tiêu Phàm không lưu tình chút nào, lại là mở miệng, quát chói tai mà nói ngươi là một con ếch ngồi đáy giếng đều tính cất nhắc ngươi. Tự mình cút về hảo hảo lật qua đan dược pháp điển, tại thứ 8 sách, thứ 4689 vạn 2,573 trang, thứ 132 đi. Có minh xác ghi chép 9 lỗ linh lung đan tối cao chất lượng chính là 12 lỗ tam thập lục tinh. Chớ bắt ngươi vô chi khi vô liếng, sợ người khác không biết ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. Đan dược pháp điện. Thứ 8 sách, thứ 4689 vạn 2,573 trang, thứ 132 đi. Tiêu Phàm, lập tức tiểu để ở đây cơ hồ tất cả luyện đan sư tất cả giật mình. Đan dược pháp điện, chính là trung ương đế giới vô số năm qua. Trải qua vô số luyện đan sư chỗ hao hết vô số tuế nguyệt mà biện thành toàn mà thành một bộ khoáng thế đan dược chi điển. Mà đan dược pháp điển, hết thể 12 sách, mỗi một sách đều có gần ước trang, cơ hồ ghi chép trung ương đế giới bên trong cơ hồ tất cả dược liệu dược tính, dược lý cùng vô số các loại đan dược phẩm tính, chất lượng, công dụng, tường tận chỗ, chỉ có thể dùng khiến người giận sôi bốn chữ để hình dung. Bình thường mà nói, khi luyện đan sư ở giữa bởi vì đối tại dược liệu nào đó hoặc là đan dược có chỗ tranh cãi thời điểm, đan dược pháp điển chính là chứng minh ai đối ai sai tốt nhất thẩm phán giả. Hiện tại, Tiêu Phàm dứt khoát nói ra 12 lỗ tam thập lục tinh cửu khiếu linh lung đan tưởng tận xuất xứ, lập tức tiểu rung động ở đây tất cả luyện đan sư. Ta, Triệu Tuyệt lúc này còn muốn mở miệng nói gì, thế nhưng lần này vẫn là lời nói chỉ nói một cái mở đầu, tiểu còn là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Bởi vì Triệu Tuyệt lúc này trong lòng mình cũng rõ ràng, cũng không cần phải đi lật Tiêu Phàm nói tới đan dược pháp điển, thứ 8 sách. Thứ 4689 vạn 2,573 trang, thứ 132 đi, sau đó nghiệm chứng 12 lỗ tam thập lục tinh chính là cửu khiếu linh lung đan chân chính tối cao chất lượng. Tiêu Phàm đan dược đúng là cửu khiếu linh lung đan không thể nghi ngờ, bởi vì đầu kia biến thành thiên cẩu chó đất chính là tốt nhất chứng cứ. Không có gì so đan dược hiệu quả thực tế hiện hiện mà càng có sức thuyết phục. Chương 1491, ngươi, không phải chưa ứng. Nhìn qua Tiêu Phàm bên người đầu kia hung ác điên cuồng thiên cẩu. Triệu Tuyệt chỉ có thể là thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, sau đó cả người im lặng không nói, không phản bác được. Thế nhưng, Triệu Tuyệt không mở miệng, Dược Thần Lâu vị kia Hoàng Đại Sư cùng luyện đan thế gia Vương Đại Sư hai người lại là mở miệng, hai người bọn họ đồng dạng không cam tâm đan vương chi vị cứ như vậy bị Tiêu Phàm đột nhiên đoạt đi, muốn xuất thủ phản kích, cùng Tiêu Phàm tranh đoạt đan vương chi vị. Tiểu bối, coi như ngươi đan dược này đúng là cửu khiếu linh lung đan, thế nhưng... Ngươi cái này chớp mắt thành đan luyện đan phương thức sợ cũng phi thường đáng giá thương thảo một phen. Dược thần lâu Hoàng đại sư mở miệng, ánh mắt tràn ngập nghiêm khắc cùng chất vấn chi sắc, lão hủ ta sống hơn 150 trở, ta dám nói, ta luyện ra đan dược so ngươi ăn cơm còn nhiều, thế nhưng ta nhưng chưa từng thấy qua như ngươi loại này hoàn toàn không hợp với lẽ thường luyện đan phương thức. Cho nên, ta phi thường hoài nghi ngươi là vận dụng cái khác cái gì đặc thù biện pháp, sau đó mới làm được tất cả mọi thứ, căn bản không phải tại bình thường luyện đan. Mà đã ngươi không phải thông qua luyện đan phương thức phải đến đây 18 khỏa cửu khiếu linh lung đan, vậy ngươi tiểu không có tư cách đứng ở nơi đó, đan vương chi vị, ngươi cũng càng không có quyền nhúng chạm. Ở trước mặt ta, cho ta chơi cậy giả lên mặt. Đối với dược thần lâu Hoàng đại sư, Tiêu Phàm nhìn hắn một cái, thanh âm càng thêm lạnh lùng mà nói, cút sang một bên, nếu không lão tử hôm nay sắc cơ, trực tiếp làm thịt ngươi cái này danh con. Thằng ngại danh. Nghe được Tiêu Phàm không chút khách khí lời nói, dược thần lâu Hoàng đại sư tại sửng sốt một chút về sau, lập tức cả người giận tím mặt, toàn thân đều khí không ngừng phát run, sợi râu đứng đấy, nghiêm nghị mở miệng quát, thanh âm giống như tiếng sét đánh, nổ tung khắp nơi trận tất cả mọi người bên hai. Tiểu bối, chớ cuồng. Vương Trầm đại sư vào lúc này cũng là mở miệng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, thanh âm trầm thấp mà nói, như ngươi hôm nay không đối với ngươi luyện đan phương thức nói ra cái như thế về sau, vậy hôm nay cái này đan vương chi vị, ngươi cầm không đi. Thật sao? Ta hôm nay không đối ta luyện đan phương thức nói như thế về sau, ta liền lấy không đi đan vương chi vị. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lập tức tiểu híp mắt lại, nguyên bản không hề bận tâm, không có chút gì gợn sóng u ám trong con ngươi lập tức tiểu hiện lên một vòng làm người sợ hãi xâm nhiên sắc cơ. Tiêu Phàm không dứt khoát xuất thủ cướp đoạt nguyên tử linh quả kia là có chính hắn làm việc nguyên tắc, thế nhưng, nếu là đối phương thủ bắt đầu trước không giảng đạo lý, hung hăng càng quái, ý đồ liều mạng ngăn cản Tiêu Phàm, như vậy Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không dựa vào nuông chiều đối phương, xuất thủ dứt khoát xóa bỏ, lại giống như gì? Tiểu bối, muốn ngang ngược. Ngươi phải nhìn cho kỹ, nơi này là nơi nào? Há lại địa phương ngươi dương ai? Vương Trầm đại sư cũng là lại cũng khó có thể tỉnh táo, lập tức một tiếng quát chói tai mà nói. Tiêu Phàm không nói gì thêm, chỉ là trong con ngươi sát cơ bắt đầu dâng lên, tùy thời cũng có thể bạo khởi giết người. Chỉ là, cũng đúng lúc này. Chúng ta đan vương chi hội đánh giá đan vương, từ trước đến nay chỉ thấy kết quả, ai hỏi qua quá trình rồi. Đan hầu đài phía trên, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện thần phong đại sư lúc này mở miệng, thản nhiên lên tiếng, chẳng lẽ lại, Hoàng đại sư cùng Vương đại sư hai người đều thua không nổi hay sao? Thần Phong, ngươi, nghe được Thần Phong đại sư, lập tức vô số đạo ánh mắt đều là tập trung ở trên người hắn, dược thần lâu Hoàng đại sư cùng luyện đan thế gia Vương Trầm đại sư hai người cũng là tại chỗ khí trùng chán, giận không nhịn nổi quát. Các vị lao tiền bối, các vị luyện đan đại sư tại đan vương đài phía trên quá trình luyện đan đã kết thúc, mà đan dược kết quả cũng đã xuất hiện, xin dựa theo đan vương chi hội quy củ, tuyên bố kết quả cuối cùng đi. Thần Phong đại sư quay đầu. Đối đan hầu đài phía trên 9 vị đã một nửa thân thể xuống mồ, đan thành tuổi tác lớn nhất luyện đan lão tiền bối mở miệng nói ra. Cái này, đối mặt thần phong đại sư lời nói, đan hầu đài phía trên cái này 9 vị đan thành lão tiền bối giờ phút này cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, có chút không biết chỗ sai. Quả thật, theo đạo lý nói lần này đan vương chi hội kết quả đã xuất hiện, bởi vì Tiêu Phàm đan dược vô luận là từ số lượng, vẫn là chất lượng, cùng luyện đan thời gian đều hoàn toàn nghiền ép cái khác tất cả luyện đan đại sư. Đan vương chi vị, rốt cục thuộc về ai không cần nhiều lời cái gì. Thế nhưng là, Tiêu Phàm quá trình luyện đan bọn họ cũng tương tự không hiểu rõ, đồng thời trước đó Triệu Tuyệt cũng đã cho bọn hắn đưa đại lễ, lần này đan vương chi vị, vốn phải là Triệu Tuyệt. Cho nên, giờ phút này ở giữa, trong lòng bọn họ cũng là tiến thối lưỡng nan, khổ não không thôi, không biết nên tuân theo đan vương chi hội quy củ cùng quá trình, tuyên bố Tiêu Phàm vì tân nhiệm đan vương, vẫn là không nhìn đan vương chi hội quy củ cùng quá trình, như là Triệu Tuyệt, Hoàng đại sư. Vương Trầm đại sư ba người, đối Tiêu Phàm khởi xướng chất vấn, nghĩ biện pháp đem đan vương chi vị một lần nữa ban Triệu Tuyệt. Mà trầm mặc chỉ chốc lát, bọn họ cuối cùng vẫn đưa ra quyết định. Lần này đan vương, chính là thần phong đại sư đệ tử Trương Ứng, mà Trương Ứng lại là thay mặt thần phong đại sư xuất chiến, cho nên lần này đan vương, vì thần phong đại sư. Chín vị lao tiền bối ở trong một người đứng dậy, sau đó thanh âm trầm thấp tuyên bố mà nói, giải quyết dứt khoát, lại không sửa đổi. Cái gì? Nghe được cái này kết quả cuối cùng, Triệu Tuyệt, Hoàng đại sư, Vương Trầm đại sư, còn có Đan Vương đài tất cả luyện đan đại sư cũng là khó mà tiếp nhận, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Về phần dưới đài vô số người thì cũng là nghị luận ầm ĩ, xì xào bàn tán không ngừng. Đan hầu đài phía trên dược thần lâu, Vạn Đan Các, Ngọc Long Đan Hành, Đan Thành mấy lớn luyện đan thế gia cùng Kim Kiếm công tử các loại đại tông đến đây xem lễ người cũng đều là sắc mặt khác nhau. Mà nhìn xem tuyên bố kết quả về sau hỗn loạn không chịu nổi bốn phía, cùng cách đó không xa đan vương đài phía trên Triệu Tuyệt, Hoàng đại sư, Vương Trầm đại sư mấy cái cơ hồ tất cả luyện đan đại sư ăn người tức giận ánh mắt, đan thành cái này 9 vị lao tiền bối giờ phút này cũng chỉ có thể là liên tục cười khổ, lời gì đều không thể nói ra miệng. Thật ra, bọn họ làm sao không muốn không đem đan vương chi vị ban Tiêu Phàm. Thế nhưng, không có cách, chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì Tiêu Phàm cửu khiếu linh lung đan cùng cái khác luyện đan đại sư cửu khiếu linh lung đan chênh lệch quá lớn, lớn đến căn bản là không có biện pháp dùng cái khác nhân tố đi đền bù, cũng càng tìm không đến bất luận cái gì lấy cớ đi cất cao những người khác, do đó tự bảo chữa, tốt đem đan vương chi vị thuận lý thành chương ban cấp. Tiêu Phàm đan vương chi vị đã là ván đã đóng thuyền, vô cho sửa đổi. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là không thể được không để ý sự thật, sau đó cưỡng ép đem đan vương chi vị ban cho cái khác người, nhưng như thế chỗ muốn trả ra đại giới chính là đan vương chi hội danh dự cùng công chính tính, cũng là bọn hắn chỗ không chịu đựng nổi đại giới. Vô số đến từ linh vực các nơi luyện đan sư đều dưới đài trơ mắt nhìn, kết quả người của đan thành nhất định phải chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, vậy sau này ai còn sẽ tin tưởng đan vương chi hội? Ai còn tin tưởng đan thành đan vương chi hội là linh vực luyện đan sư hàm kim lượng cao nhất một lần luyện đan cạnh so tài? Không có người sẽ tin tưởng. Thậm chí, liên đối lấy toàn bộ đan thành danh dự đều đem nhận tổn thất trọng đại, mà làm không tốt, đan thành từ đây sẽ đi về phía triệt để suy sụp cũng không phải là không thể được sự tình. Cho nên, vì đan vương chi hội danh dự, công chính tính, tương lai, cùng toàn bộ đan thành tương lai, bọn họ không thể không đem đan vương bàn Tiêu Phàm. Hết thảy cũng là có chút bất đắc dĩ. Đều không có gì nghỉ đi. Vậy liền đem ta đan vương ban thưởng lấy tới. Nhìn thấy kết quả đã định, Tiêu Phàm trong con ngươi sát cơ có chút hạ xuống, cả người khôi phục lại bình tĩnh, sau đó hắn mở miệng, bình thản đối vương gia vị kia đức cao vọng trọng lao giả mở miệng nói ra. Tốt, ta cái này tiểu khiến người mang tới. Vương gia vị này đức cao vọng trọng lao giả miễn cưỡng đối Tiêu Phàm cười một tiếng, sau đó mở miệng, khiến người đem đan vương ban thưởng nhanh chóng đưa tới. Đan vương ban thưởng thật ra cũng liền đặt ở đan vương đài phụ cận. Chỉ là vì phòng ngừa có người ngấp nghé đan vương ban thưởng, do đó động thủ cấp đoạn, cho nên đan vương ban thưởng vẫn luôn không có lấy ra tới. Cho nên hiện tại, bất quá là trong khoảnh khắc đan vương ban thưởng tiểu bị nhanh chóng đưa tới. Nhìn xem đưa tới đan vương ban thưởng, Tiêu Phàm căn bản không nhìn đan vương ban thưởng những bộ phận khác, mà là ánh mắt lập tức rơi vào ở giữa một cái màu đen quả phía trên. Cái này màu đen quả, chính là Tiêu Phàm chỗ muốn tìm nguyên tử linh quả. Nhìn thấy nguyên tử linh quả xuất hiện, Tiêu Phàm lập tức cũng không khách khí cái gì trực tiếp đưa tay, nắm vào trong hư không một cái, lập tức tiểu đem còn chưa đưa đến đan vương đài phía trên nguyên tử linh quả cho trực tiếp bắt đến ở trong tay, lại cẩn thận chu đáo một chút, lúc này mới hài lòng thu vào. Dây vò đã hơn nửa ngày, rốt cục đạt được ước muốn, cầm tới cuối cùng đồng dạng dược liệu. Sau đó, liền nên tìm một chỗ khai lò luyện đan, luyện ra loại kia có thể tránh thông thiên hà ở trong sinh vật đan dược, tiếp lấy liền có thể lên đường, rời đi cái này linh vực. Thần Phong đại sư lúc này cũng là nhanh chóng đi lên đan vương đài, chuẩn bị lấy đi trừ nguyên tử linh quả còn lại đan vương ban thưởng, bởi vì dựa theo quy củ đến nói, đan vương chi vị là của hắn, cái này đan vương ban thưởng tự nhiên cũng đều là hắn. Hơn nữa Tiêu Phàm trước đó cũng đã nói qua, hắn chỉ cần nguyên tử linh quả, vật gì đó khác tùy tiện Thần Phong đại sư xử trí. Thần Phong đại sư mặc dù tính cách quái gở, làm người có chút vấn đề, nhưng hắn cũng không phải là cái gì cổ hủ không thay đổi người, chủ động đưa tới cửa đồ vật. Hắn há có thể không cần. Tạm biệt. Nguyên tử linh quả như là đã tới tay, Tiêu Phàm cũng không cần phải ở đây dừng lại lâu cái gì, tiện tay đem một cái sổ ném cho Thần Phong đại sư, tiếp lấy cũng không quay đầu lại nói, nhấc chân liền muốn rời khỏi đan vương đài, hướng về nơi xa rời đi. Nhìn xem cái này lăng không bay tới sổ, Thần Phong đại sư mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì hắn biết cái này sổ bên trong ghi lại chính là 36 thức thiên la diệu thủ. Mà bây giờ, hắn cũng rốt cục đạt được ước muốn. Tâm tình chưa từng có thư sướng. Chỉ là, đột nhiên. Không đúng, chậm đã. Triệu Tuyệt bước ra một bước, hướng về phía Tiêu Phàm bóng lưng nghiêm nghị quát, chứ ứng không có khả năng có dạng này trình độ luyện đan, cho nên ngươi, đến cùng phải hay không Thần Phong đại sư đệ tử chứ ứng. Ừm. Nghe được Triệu Tuyệt quát chói tai, trong nháy mắt, ở đây không ít người cũng là đột nhiên tỉnh ngộ lại, đều là nhìn sang Tiêu Phàm, trong mắt đều là mãnh liệt vẻ hoài nghi. Vừa rồi chẳng qua là Tiêu Phàm luyện đan quá mức kinh người. Cho nên để lực chú ý của mọi người cũng là tập trung vào Tiêu Phàm luyện đan phía trên, thể xác tinh thần nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, do đó đều kém chút đem Tiêu Phàm trương ứng thân phận quên mất. Bây giờ, khi tâm tình của người ta chậm rãi bình phục lại, vấn đề này lập tức tự nhiên xông lên đầu, sau đó để người ngay lập tức đối Tiêu Phàm thân phận sinh ra chất vấn. Thần Phong đại sư đệ tử chưa ứng, coi là thật giống như này kinh thế hai tục trình độ luyện đan. Cái này đều làm sao có thể? Mà tốt nhất giải thích cũng chính là, hắn căn bản không phải Trương Ứng, mà là có kẻ khác. Chương 1492, thân phận rõ ràng. Nương theo lấy Triệu Tuyệt một tiếng quát chói tai, ở đây ánh mắt mọi người cũng là lần nữa tập trung tại Tiêu Phàm trên thân, bất quá lần này mỗi người ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục là kinh hãi, mà cũng là tràn đầy nồng đậm vẻ hoài nghi. Thế nhưng, đối với Triệu Tuyệt nghiêm nghị chất vấn cùng vô số người mãnh liệt hoài nghi, Tiêu Phàm lại là căn bản thờ ơ, mặt nạ quỷ sau u ám con ngươi bình thản như lúc ban đầu, chưa từng chút nào đem những này hoài nghi để ở trong lòng. Bởi vì, đối tại tình huống hiện tại, Tiêu Phàm cũng là sớm đã dự liệu được. Trương Ứng làm Thần Phong đại sư đệ tử, năng lực luyện đan phi thường có hạn, tuyệt đối không thể có thể biểu hiện ra nghiền ép chư vị luyện đan đại sư năng lực luyện đan, cho nên có thể nói, chỉ cần tự mình ngay từ đầu động thủ luyện đan, vậy mình liền sẽ cùng Thần Phong đại sư đệ tử Trương Ứng thân phận phát sinh to lớn mâu thuẫn. Thân phận theo đó bạo lộ, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá, đối với vấn đề này Tiêu Phàm là căn bản không quan tâm, không để ý chút nào, dù sao nguyên tử linh quả đã tới tay, coi như thân phận rõ ràng thì thế nào. Tiêu Phàm như muốn rời đi, còn có người có thể ngăn được hắn không thành. Ngươi tuyệt đối không phải Thần Phong đại sư đệ tử Trương Ứng, nói, ngươi rốt cục là ai? Dược Thần Lâu Hoàng đại sư lúc này cũng là kinh sợ vô cùng, bước ra một bước, hướng về phía Tiêu Phàm nghiêm nghị quát. Thật to gan, lại dám giả mạo Thần Phong đại sư đệ tử Trương Ứng, đến đây nhiễu loạn Đan Vương chi hội, tâm hắn đáng chết, người tới, bắt lại cho ta hắn. Vương Trầm đại sư lúc này cũng là mở miệng, đồng dạng nói to tiếng. Phần phật. Nghe được Vương Trầm đại sư mệnh lệnh, trong nháy mắt, Đan Vương chi vị bên trên phụ trách thủ vệ binh sĩ lập tức tựa như một mảnh đen nghịt như thủy triều, hung lao qua. Sau đó lập tức tiểu đem toàn bộ Đan Vương đài vây khốn chật như nêm cối, rét lạnh một mảnh mũi thương lóng lánh làm người sợ hãi hàn mang, cùng nhau chỉ hướng Đan Vương đài phía trên Tiêu Phàm. Thần Phong đại sư, người này là ai? Kim Kiếm công tử lúc này thì là dứt khoát trực tiếp nhìn sang Thần Phong đại sư, một đôi tinh mâu ở trong mang theo cực mạnh áp lực, mở miệng nói ra. Nghe được Kim Kiếm công tử, trong nháy mắt, bốn phía vô số đạo ánh mắt đều là nhìn về phía Thần Phong đại sư, trong đó cũng là tràn ngập chất vấn chi sắc. Chưa ứng thân phận có chuyện, mà xem như Trương Ứng sư phụ Thần Phong đại sư chỉ sợ sẽ không biết, huống chi sẽ liên lạc lại Thần Phong đại sư hôm nay cử chỉ cổ quái, rất khó không khiến người ta liên tưởng Thần Phong đại sư chính là phía sau màn làm chủ. Hắn là, đối mặt bốn phía vô số đạo tràn ngập áp lực ánh mắt, Thần Phong đại sư trong lòng cũng là không khỏi có chút hốt hoảng, hắn há to miệng, theo bản năng liền muốn ra Tiêu Phàm danh tự, nhưng lời nói đến bên miệng, lại lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, hắn lại là lời gì đều không thể nói ra miệng. Bởi vì hắn còn thật không biết Tiêu Phàm danh tự. Hôm qua Tiêu Phàm cùng hắn đạt thành giao dịch về sau, hai người liền dứt khoát riêng phần mình tách ra, tự hành nghỉ ngơi, Thần Phong đại sư không hỏi cùng Tiêu Phàm tính danh, tự nhiên không biết Tiêu Phàm lai lịch. Ngày hôm nay buổi sáng hai người đồng hành đi tới Đan Vương chi hội thời điểm, Tiêu Phàm là một cái đạm mạc tính tình, Thần Phong đại sư đồng dạng, tính cách quái gở, kiệm lời ít nói, hai cái tính tình có chút tương tự người cùng một chỗ, căn bản chính là nửa câu cũng không hợp ý nhau. Vì vậy cho tới bây giờ Thần Phong đại sư vẫn là đối Tiêu Phàm hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ đối mặt Kim Kiếm công tử hỏi thăm, cùng vô số người chất vấn, hắn đối với Tiêu Phàm sự tình là thật một câu nói đều không thể nói ra. Nhưng đúng ngay lúc này, Kim Kiếm công tử, hắn là Tiêu Phàm, cái này Trương Ứng, là Tiêu Phàm, tất cả mọi người đều đang đuổi tìm Tiêu Phàm kia. Đan Hầu đại hạ, một đường ngựa không dừng vó, sau đó là vừa đuổi tới Đan Vương đài nơi này, Vương Lâm trên trán tràn đầy mồ hôi. Thanh âm tràn ngập lo lắng nói to tiếng. Vương Lâm vốn muốn đem Tiêu Phàm sự tình chỉ nói cho Kim Kiếm công tử một người, bởi vì chắc hẳn Kim Kiếm công tử sau lưng đại biểu Thiên Kiếm Sơn cũng nhất định nghĩ độc hưởng Tiêu Phàm, tuyệt đối sẽ không nguyện ý cùng người khác chia sẻ, cho nên đem Tiêu Phàm sự tình điệu thấp nói ra, chính là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng làm sao tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút, khi hắn đến Đan Vương đài nơi này thời điểm, Triệu Tuyệt đã cảm giác được Tiêu Phàm thân phận không thích hợp, lập tức quát chói tai mở miệng, trước mặt mọi người chất vấn. Dẫn tới tất cả mọi người ở đây cũng bắt đầu đối Tiêu Phàm thân phận sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Mà sự tình đến trình độ này, nếu như hắn Vương Lâm lại tranh thủ thời gian không nói ra Tiêu Phàm thân phận chân thật, vậy lúc trước hắn hết thể truy tra công phu cũng liền uổng phí. Bí mật, sở dĩ là bí mật chính là người biết ít, còn nếu là phàm nhân đều biết, vậy liền không cứ gọi bí mật, đồng thời cũng không có chút gì giá trị. Cho nên khi tức lập xuống, Vương Lâm lại cũng không lo được cái khác, chỉ có thể là trước mặt mọi người kêu to, khàn cả giọng. Chỉ để buộc ra Tiêu Phàm thân phận chân thật. Oeng. Vương Lâm thanh âm tựa như là một viên bom nguyên tử ở trong đám người nổ tung lên, sau đó là để tất cả mọi người ở đây, bao quát Kim Kiếm công tử ở bên trong, cũng là lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, nguyên một đám trên mặt đều là mãnh liệt không thể tin cùng vẻ kinh hãi. Trương Ứng, là Tiêu Phàm. Tin tức này thực sự là quá mức kinh người, kinh hãi để người là chính muốn trái tim ngưng đập, đầu lâm vào một mảnh trống không bên trong, như muốn không có cách khôi phục lại. Bởi vì ai đều chưa từng nghĩ, mấy ngày nay một mực tại bị vô số người chỗ liều mạng tìm kiếm Tiêu Phàm không chỉ riêng tiểu ở trong bọn hắn, giờ phút này thế mà còn tiểu lặng lặng đứng tại bọn họ trước mắt. Toàn trường, tại thời khắc này là lâm vào trước nay chưa từng có tĩnh mịch bên trong, ánh mắt mọi người cũng là gắt gao chằm chằm trên người Tiêu Phàm, hô hấp đình chỉ, nháy mắt cũng không nháy mắt, cả người ngốc trệ một mảnh, đối với ngoại giới hết thể biến hóa đều đã mất đi tất cả trí giác. Mấy tức về sau, chưa ứng, là Tiêu Phàm. Đan Vương đại hạ, rốt cục có người mở miệng, phá vỡ trong không khí yên tĩnh, nhưng thanh âm của hắn đều tại không cầm được phát run, không ngừng nuốt nước miếng, thanh âm khô khốc vô cùng tự lẩm bẩm nói. Nhưng lại không người đáp lại, bởi vì tất cả mọi người ở đây y nguyên ở vào kinh hãi cùng ngốc trệ ở trong mà không có cách tự kiềm chế. Ngươi, là Tiêu Phàm. Kim Kiếm công tử lúc này rốt cục đầu tiên bình tĩnh trở lại, thế nhưng trên mặt hắn lại như cũ lưu lại một vòng vẻ kinh hãi mà chưa toàn bộ tiêu trừ, sau đó hắn đối Tiêu Phàm mở miệng. Thanh âm cổ quái nói, phải. Sự tình đến trình độ này, Tiêu Phàm cũng lười lại ẩn tàng thân phận của mình, tùy ý đem trên mặt mặt nạ quỷ kéo một cái, sau đó vung tay ném cho Thần Phong Đại Sư, đem khuôn mặt của mình triển lộ tại trước mặt tất cả mọi người, đồng thời lại gật đầu mở miệng, phi thường bình tĩnh nói. Và anh, nhìn qua Tiêu Phàm gương mặt kia, chỉ trong thoáng chốc, phảng phất lại có một viên bom nguyên tử ở trong đám người nổ tung lên, ở đây tất cả mọi người cũng là lại một lần lâm vào mãnh liệt kinh hại ở trong. Tiêu Phàm chân dung, ở đây chưa thấy qua không ít người, nhưng thấy qua người đồng dạng không ít, mà giờ khắc này Tiêu Phàm chân chính khuôn mặt lộ ra, trong nháy mắt, tiểu để chỗ có từng thấy Tiêu Phàm chân dung người đều là như bị sét đánh, triệt để ngây người. Vậy, không là Tiêu Phàm hay là ai? Chương 1493, ta như muốn đi, ai có thể cản? Tiêu Phàm, lại là hắn. Nhìn xem lẳng lặng đứng lặng Tiêu Phàm, Thần Phong Đại Sư lúc này là triệt để mắt trợn tròn, cả người như là một đoạn gỗ. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, đầu trống rỗng. Tiêu Phàm danh tự hắn làm sao chưa nghe nói qua. Thế nhưng hắn lâu dài đều đợi ở trên Cô Tuyệt Sơn, cho nên cũng chỉ là đối với Tiêu Phàm danh tự cùng sự tình hơi có nghe thấy, lại là chưa thấy qua Tiêu Phàm chân dung, không biết Tiêu Phàm chân chính khuôn mặt. Bây giờ, Tiêu Phàm thân phận rõ ràng, hắn là hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có nghĩ đến cái này cùng mình làm giao dịch. Cùng mình xem như chỗ một đêm lại hơn nửa ngày lạ lẫm người trẻ tuổi lại là tất cả mọi người đều đang tìm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Nếu nói ở đây tất cả mọi người ở trong ai kinh hãi nhất, không ai qua được Thanh Mặc Thánh Nữ cùng Ngọc Hư giáo tử hai người. Lúc này, hai người nhìn xem Tiêu Phàm tâm kia vô cùng khuôn mặt quen thuộc, cả người không tự chủ được run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch đến không có chút nào nửa phần huyết sắc, trong con ngươi đều là hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Hoàng hốt ở giữa, hai người đều là cảm giác được mấy ngày trước gác mộng lại lần nữa điên cuồng đánh tới, lập tức tiểu đem bọn hắn một lần nữa kéo vào hắc ám vô biên trong vực sâu, triệt để châm luân, không có cách rời đi. Đồng thời, hai người giờ khắc này ở trong lòng cũng đều có một tia minh ngộ, trách không được trước đó bọn họ xem Tiêu Phàm luôn cảm thấy cảm giác khẩn trương, sợ hãi cảm giác quái dị tung sinh, nhưng không chút nào tìm không thấy nguyên nhân, thậm chí còn một trận ngộ nhận là tâm ma của bọn hắn đang trưởng thành. Mà bây giờ, thì là hết thể đều tra ra manh mối, chỉ là bởi vì đó chính là Tiêu Phàm, cho nên bọn họ tiềm thức đang không ngừng sợ hãi, tại run rẩy không ngừng, đang muốn không cầm được chạy khỏi nơi này. Thế mà, là hắn. Một bên Thanh Diễm Thánh Nữ giờ phút này cũng là triệt để ngây người, nàng hô hấp dồn dập, lồng ngực như máy quạt gió, không ngừng phập phồng, trên mặt đều là vẻ không thể tin được, trong miệng vô ý thức không lưu loát mà cả lầm thì thào nói. Tiêu Phàm xuất hiện, làm nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Hiện tại tận mắt thấy Tiêu Phàm, nàng trong lòng cũng là có không hiểu hàn ý cùng ý sợ hãi tại không cầm được sinh sôi. Tiêu Phàm, Triệu Tuyệt, Dược Thần Lâu Hoàng Đại Sư, Vương Trầm mấy cái đan vương đài phía trên tất cả luyện đan đại sư cũng đều là lâm vào không thể tin bên trong, vô cùng kinh ngạc mở miệng tự nói, vẻ mặt kỳ biến. Bọn họ thật ra cũng muốn tìm tới Tiêu Phàm, lại bởi vì tự thân lực ảnh hưởng có hạn, không có cách phái người khắp thế giới tìm kiếm, mà trước mắt, ai có thể nghĩ bọn họ suy nghĩ muốn tìm Tiêu Phàm liền tại bọn hắn bên cạnh. Lúc này, dùng một câu hình tha cho bọn họ là không thể thích hợp hơn, trên thế giới nhất khoảng cách xa không phải chân trời góc biển, chính là ngươi rõ ràng tại ta bên cạnh, nhưng ta căn bản không biết. Tiêu Phàm. Tốt, tốt, tốt. Cùng những người khác kinh hãi khác biệt, Kim Kiếm công tử tại ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, thay vào đó là mãnh liệt vẻ mừng như điên, sau đó hắn nhịn không được đống nhiên đứng lên, thật chặt nhìn qua Tiêu Phàm, liên tục mở miệng nói ra, một trương trắng nón vô cùng tuấn trên mặt đều là đối Tiêu Phàm nóng bỏng chi sắc. Đối với Tiêu Phàm, Thiên Kiếm Sơn cũng là nhất định phải được, mà một đám Thiên Kiếm Sơn đệ tử cũng đã sớm đang khắp nơi tìm kiếm Tiêu Phàm, chỉ thiếu chút nữa đào ba thước đất. Nhưng ai có thể ngờ tới, đám người khổ không tìm được Tiêu Phàm lại là tự mình đụng phải hắn Kim Kiếm công tử trước mặt, vậy đây đối với hắn Kim Kiếm công tử đến nói, quả thực chính là một cọc thiên đại phúc duyên. Chỉ muốn cầm tới Tiêu Phàm, bằng vào lớn như thế công lao, hắn Kim Kiếm công tử liền có thể lấy kiếm vô trần cầm đầu thiên kiêu trẻ tuổi quần thể ở trong tiến thêm một bước, coi như không có cách giết tiến trước ba, nhưng đủ để giết tiến danh sách 5 vị trí đầu. Sau đó, đợi kiếm vô trần vấn đỉnh Thiên Kiếm Sơn sơn chủ chi vị, cùng kiếm vô trần đạt tới linh vực, thậm chí Đông Linh Hạ Châu bá chủ chi vị, hắn Kim Kiếm công tử tương lai lại nên cỡ nào quang minh cùng vô hạn. Đồng thời, một bên cùng Kim Kiếm công tử đều vì trên thiên bảng vậy hai cái thiên bảng thiên kiêu lúc này cũng là nóng bỏng vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, bọn hắn ý nghĩ cùng Kim Kiếm công tử đều là giống nhau. Cầm tới Tiêu Phàm, giao cho tông môn, được hưởng đại công lao, từ đó về sau, tiến thêm một bước, tương lai vô hạn. Trong lúc nhất thời, bốn phía vô số người tâm tư dị biệt, cảm xúc không đồng nhất. Thế nhưng là, đối mặt vô số người nóng bỏng ánh mắt, Tiêu Phàm lại là quen như không có thấy, phảng phất căn bản không thấy. Sau đó hắn tiện tay vỗ một cái đầu kia thiên cầu đầu, ra hiệu nó đi theo tự mình đi. Đầu này thiên cầu dù sao cũng là Tiêu Phàm chỗ làm ra, mà thiên cầu hùng tàn thành tính, còn khả quan ăn, nếu như Tiêu Phàm mặc kệ nó mà trực tiếp rời đi, vậy nó tất nhiên tại chỗ trắng trợn nuốt giết ở đây vô số người, do đó ủ thành một mảnh máu họa. Tiêu Phàm chưa từng loạn tạo sát nghiệt, hắn giết chết người, cũng là khi tử chi người, cho nên vì phòng ngừa ngày này chó làm loạn, vẫn là đem mang đi tốt. Mà về phần đầu này thiên cầu nguyên chủ nhân, Tiêu Phàm thì tiện tay đem một viên 12 lỗ tam thập lục tinh cửu khiếu linh lung đan vứt cho hắn, cũng coi là xem như bồi thường. Đa tạ. Thiên cầu nguyên chủ nhân tiếp nhận Tiêu Phàm viên này 12 lỗ tam thập lục tinh cửu khiếu linh lung đan, thân thể đều tại rừng không ngừng run rẩy, trên mặt đều là kích động cùng vẻ phấn khởi, chỉ kém không cho Tiêu Phàm quỳ xuống đến nói lời cảm tạ. Hắn chẳng qua là đan thành bên trong một cái rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn luyện đan học đồ. Bên người cái này con chó vườn cũng là hắn nhàn hạ nhàm chán, nuôi chơi chó đất, mà nhất thì gần đang chuẩn bị giết cái này con chó vườn ăn thịt chó. Hôm nay mang cái này chó đất tới này đàn vương chi hội cũng là tâm huyết dâng trào, kết quả ai có thể nghĩ đến, Tiêu Phàm trực tiếp tiểu ban cho hắn một cọc cơ duyên to lớn. Tiêu Phàm viên này 12 lỗ tam thập lục tinh cửu khiếu linh lung đan dược hiệu lợi hại đến mức nào, ở đây ai không biết. Mà có viên này 12 lỗ tam thập lục tinh cửu khiếu linh lung đan nơi tay. Vậy thay cái núi vàng cũng tuyệt đối không phải là không được. Đi, thấy hắn nguyện ý lấy dạng gì giá cả đem viên này cửu khiếu linh lung đan bán đi. Nhìn lên trời chó nguyên chủ nhân trong tay viên này 12 lỗ tam thập lục tinh cửu khiếu linh lung đan, giữa đám người, lập tức tiểu có không ít người trong con ngươi tinh mang lấp lóe, nhao nhao mở miệng, ý muốn đạt được viên này cửu khiếu linh lung đan. Giống. Đầu này thiên cẩu trong miệng gầm nhẹ một tiếng, con ngươi mặc dù huyết hồng một mảnh, nhưng lại có chút e ngại nhìn Tiêu Phàm một chút. Theo đó tiểu thành thành thật thật túi đầu xuống, chuẩn bị cùng Tiêu Phàm rời đi. Đồng thời, giữa đám người Minh Dạ Tuyết cùng Tinh Tình hai người cũng là nhanh chóng vọt lên, cùng Tiêu Phàm tụ hợp, sau đó ba người cùng một chỗ, liền định trực tiếp rời đi nơi này. Muốn đi? Ngăn hắn lại cho ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm thế mà dự định rời đi, Triệu Tuyệt đầu tiên từ kinh ngạc ở trong thanh tỉnh, sau đó trong miệng lập tức nói to tiếng. Ấm vang. Triệu Tuyệt ra lệnh một tiếng, đan vương đài hạ, vô số binh vệ tiểu cùng nhau bước ra một bước. Trên người giáp trụ va chạm, phát ra thanh thúy đến cực điểm tiếng vang, sau đó một con lại một con trường mâu nhắm ngay Tiêu Phàm, khiến người phát lạnh sát ý không có dấu hiệu nào tiểu lăng ra, tràn ngập tại chỗ. Mà đối với này, ta như muốn đi, ai có thể cản. Tiêu Phàm chỉ là đạm mạc vô cùng nhìn xem những này binh vệ, sau đó không hề bận tâm mở miệng nói ra, thanh âm truyền vào ở đây tất cả mọi người trong thai. Chương 1494, chỉ là các ngươi xuẩn mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi là... Đối với Tiêu Phàm cuồng vọng đáp lại, Vương Trầm đại sư lập tức cười lạnh không thôi, mở miệng nói ra, thế nhưng hắn còn chưa có nói xong, lại đột nhiên biến sắc, sau đó thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt người này không là người khác, chính là cái kia tại Long Hổ Đài chu diệt các phương đại tông thiên kiêu cùng trưởng lao Tiêu Phàm. Đan thành lực lượng phòng ngự mặc dù không yếu, nhưng là muốn lưu lại Tiêu Phàm, chỉ sợ cũng là độ khó cực lớn, không nỗ lực đầy đủ huyết nhục đại giới, nghĩ muốn lấy Tiêu Phàm căn bản không có khả năng. Tiêu Phàm lời nói mặc dù cuồng vọng, để người nghe trong lòng rất không thoải mái, thế nhưng cũng không thể không nói, Tiêu Phàm lời nói chính là lời nói thật, trước mắt tại cái này đàn vương chi đài, là thật chưa chắc có thể ngăn lại hắn. Một bên Triệu Tuyệt, Dược Thần Lâu Hoàng Đại Sư này một ít cũng muốn lưu lại Tiêu Phàm luyện đan đại sư lúc này cũng là nhao nhao tỉnh ngộ lại, Sau đó bọn họ nhìn qua Tiêu Phàm, trên mặt giống như Vương Trầm đại sư, cả đám đều có không cam tâm chi sắc lộ ra, đều là không muốn Tiêu Phàm cứ như vậy từ trong tay bọn họ rời đi. Mà lúc này, tất cả lui ra. Kim Kiếm công tử từ đan hầu đài phía trên đứng dậy, thân thể thẳng tắp mà đứng, cả người phong thần như ngọc, anh tư ngời ngời, hiển thị rõ thân là Thiên Kiếm Sơn đệ tử phong độ tuyệt thế. Sau đó hắn mở miệng phân phó, hạ lệnh nói, khiến cái này binh vệ toàn bộ lui ra. Kim Kiếm công tử. Nghe được Kim Kiếm công tử mệnh lệnh, Dược Thần Lâu Hoàng đại sư trong lòng mãnh liệt không cam tâm lập tức bộc phát, lập tức đầu nóng lên, gọi ra miệng. Ừm. Mà Dược Thần Lâu Hoàng đại sư chẳng qua là vừa mở miệng, Kim Kiếm công tử tiểu lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt biểu lộ cũng nháy mắt trở nên lãnh khốc vô cùng, hai đôi mắt như là hai thanh lợi kiếm, trực tiếp bắn về phía Dược Thần Lâu Hoàng đại sư. Ta vừa bị Kim Kiếm công tử lăng lệ ánh mắt tiếp xúc cùng, Dược Thần Lâu Hoàng đại sư lập tức tiểu tiếp sinh sinh ngậm miệng lại, đồng thời toàn thân đều phát run rẩy không ngừng, như run rẩy. Tại Kim Kiếm công tử người kiểu này trước mặt, cho dù Dược Thần Lâu Hoàng đại sư địa vị tôn quý, thường ngày bên trong cũng là trước cùng sau đám, chúng tinh cùng nguyệt, các loại lấy lòng chi ngôn, a du nịnh hót ngữ điệu không dứt bên tai, dưới tay cũng không ít cường đại tu luyện giả cung cấp hắn tùy ý thúc đẩy, cũng là căn bản không đáng chú ý. Bởi vì đối với Kim Kiếm công tử mà nói, hắn Dược Thần Lâu Hoàng đại sư cơ bản cũng chính là một côn trùng cấp bậc, Kim Kiếm công tử muốn ấn chết hắn, chỉ là đưa tay ở giữa sự tình mà thôi. Bất quá là hắn Dược Thần Lâu Hoàng đại sư trung quy là luyện đan đại sư, có nhất định giá trị, cho nên Kim Kiếm công tử ra ngoài tự thân lễ tiết cùng giáo dưỡng, đối với hắn cũng coi như khách khí, nhưng nếu thật chọc phải Kim Kiếm công tử, lật trong bàn tay giết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không có người nói gì cùng để ý cái gì. Không nên quên thân phận của mình, càng không nên quên Kim Kiếm công tử thân phận. Nhìn thấy Dược Thần Lâu Hoàng đại sư sắc mặt sáng quét, mồ hôi tương như thủy ngân sủi lơ ở nơi đó, Kim Kiếm công tử tự nhiên sẽ không lại cùng hắn so đo cái gì, một lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, nhưng là cùng Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ, Thanh Diệm thánh nữ ba người, cùng nhau đi theo Kim Kiếm công tử mà đến một nam một nữ kia hai cái thiên kiêu bên trong, nữ tử thiên kiêu kia lúc này thì là lạnh lùng đối Dược Thần Lâu Hoàng đại sư cảnh cáo nói: "Phải." Dược Thần Lâu Hoàng đại sư dùng đến mỗi vo ve thanh âm, trầm thấp đáp lại mà nói: Theo đó cả người tiểu triệt để co quắp ở nơi đó, ngay cả động một cái cũng không dám động. Quá lâu sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, đều quên tự mình người nào là người nào, cũng quên đan thành phía sau màn chân chính chủ nhân là ai, mười phần ngớ ngẩn một cái. Nữ tử thiên kiêu lắc đầu nói, một đôi mắt đẹp ở trong đều là vẻ khinh miệt, theo đó tiểu không tiếp tục để ý Dược Thần Lâu Hoàng đại sư, mà là theo Kim Kiếm công tử, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu công tử. Kim Kiếm công tử nhấc chân hướng về đan vương đài bên trên đi đến. Mà hắn vừa đi, một bên trên mặt cười nhẹ nhàng, hơi mở miệng cười nói, nghe qua to lớn tên, một mực phi thường ngưỡng mộ, mà bây giờ cuối cùng được gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng đối với Kim Kiếm công tử rõ ràng là có ý khác, mặt cười tàng đao chủ động đáp lời, Tiêu Phàm chỉ là nhìn Kim Kiếm công tử một chút, lười nhác đáp lại, sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt, theo đó tự mình nhìn sang phương xa, dưới chân nâng lên, dự định trực tiếp rời đi nơi này. Nghe nói Tiêu công tử là cái thích thẳng tới thẳng lui. Không thích quanh co lòng vào người, đã như vậy, vậy ta cũng liền có chuyện nói thẳng. Nhìn xem Tiêu Phàm đạm mạc thái độ, Kim Kiếm công tử trên mặt xem không đến bất luận cái gì vẻ tức giận, Y Lệ Nguyên vừa cười vừa nói, không biết Tiêu công tử có thể hay không đem Bổ Hồn Thiên Đan chân chính đan phương cho tại hạ biết. Còn nếu là Tiêu công tử nguyện ý đem báo cho tại ta, vậy ta cam đoan, chúng ta Thiên Kiếm Sơn tuyệt đối sẽ. Các ngươi hiện tại đã cầm vào tay những cái kia đan phương, chính là chân chính đan phương. Không cần lại đến hỏi tốt muốn chân chính Bổ Hồn Thiên Đan đan phương. Tiêu Phàm đánh gãy Kim Kiếm công tử, sau đó cũng không quay đầu lại bình thản nói. Bởi vì mấy ngày nay đều tại đi đường, đối với Đại Tây phủ sự tình Tiêu Phàm ý nghĩa nguyên chưa biết được, thế nhưng liên quan tới Bổ Hồn Thiên Đan đan phương sự tình, tại Đan Vương chi hội lúc bắt đầu, Triệu Tuyệt bọn người đều là đã thảo luận qua, một bên Tiêu Phàm cũng không phải kẻ điếc, tự nhiên nghe vào trong tai, giờ phút này cũng là không chút nào dây dưa dài dòng, dứt khoát đáp lại nói. Những cái kia là chân chính Bổ Hồn Thiên Đan đan phương. Nghe được Tiêu Phàm trả lời, Kim Kiếm công tử lập tức chính là sững sờ, bốn phía Triệu Tuyệt, Vương Trầm mấy cái một đám đan thành luyện đan đại sư cũng đều là sững sờ. Không tệ. Tiêu Phàm không nhanh không chậm hướng về Đan Vương đài hạ đi đến, đồng thời lại lần nữa cũng không quay đầu lại mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản mà nói: "Không có khả năng." Đối với Tiêu Phàm trả lời, Kim Kiếm công tử còn chưa mở miệng, một bên Triệu Tuyệt liền không nhịn được lắc đầu liên tục. Sau đó trên mặt đều là không có cách tin chi sắp nói, vậy đan phương, chúng ta bao nhiêu luyện đan đại sư đều đang nghiên cứu đẩy ngược, kết quả lại là không một người có thể đẩy ngược mà ra, nếu như đan phương làm thật, vậy như thế nào? đó là các ngươi xuẩn mà thôi. Tiêu Phàm đã sớm đối đan thành những này luyện đan đại sư không kiên nhẫn, là lấy nói chuyện căn bản không lưu tình chút nào, đối với Triệu Tuyệt lần nữa chất vấn, không chút khách khí nói, đan phương đẩy ngược không ra tiểu là giả. Tự mình kiến thức có hạn, như đáng thương nết ngồi đáy giếng, thế nào tự tin và dũng khí nói đan phương là giả. Ngươi, Triệu Tuyệt bị Tiêu Phàm tại chỗ khí sắc mặt tái xanh, toàn thân không ngừng phát run, trong lúc nhất thời, lại là lời gì đều không thể nói ra miệng. Một bên, cái khác chư vị đan thành luyện đan đại sư cũng đều giống như Triệu Tuyệt, bởi vì bị Tiêu Phàm nghĩa mai lời nói chỗ chọc giận mà đều là sắc mặt tái xanh, toàn thân khí đến phát run. Mà nếu như không phải cố kỵ đến Tiêu Phàm hung danh cùng Kim Kiếm công tử hiện tại kia đối với Tiêu Phàm suy nghĩ không thấu thái độ, bọn họ giờ phút này tất nhiên chỉ vào Tiêu Phàm cái mũi phẫn nộ quát mắng. Đã Tiêu công tử nói đan phương làm thật, vậy nhưng không dùng những này đan phương trước mặt mọi người luyện chế bổ hồn thiên đan. Như thế, cũng đều để cho tất cả mọi người tin phục mới là. Kim Kiếm công tử lúc này lại là mở miệng, mỉm cười nói với Tiêu Phàm. Chương 1495, thuyết phục đi theo, sát cơ bộc phát. Ta dựa vào cái gì muốn làm cho người tin phục? Chạy tới đan vương đài bên trên Tiêu Phàm giờ khắc này ở nghe được Kim Kiếm công tử về sau, khẽ ngừng lại bước chân, dừng một chút, theo đó bình thản mở miệng nói ra, mà thế người tin phục hoặc là không tin phục đan phương này, lại cùng ta có liên căn gì? Cái này, đối với Tiêu Phàm, Kim Kiếm công tử cũng là nhất thời nghẹn lời, cả người sửng sốt, có chút không biết nên như thế nào nói tiếp cùng ứng đối. Lắc đầu, Tiêu Phàm tiểu lười nhắc lại cùng cái này Kim Kiếm công tử nói thêm cái gì, một cước đạp xuống đan vương đài, tại phía trước chỗ tự động tách ra đám người nói đường bên trong, không nhanh không chậm hướng về phương xa đi đến. Chỉ là, Tiêu công tử, xin dừng bước. Nhìn xem Tiêu Phàm khăng khăng rời đi hờ hững thân hình, Kim Kiếm công tử nụ cười trên mặt có chút biến mất mấy phần, sau đó thân hình hắn bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, một giây sau liền trực tiếp thuấn di đi tới Tiêu Phàm trước mặt, chặn Tiêu Phàm đường đi, sau đó đối Tiêu Phàm mở miệng, bình tĩnh nói. Ồ! Tiêu Phàm dừng bước lại, nhìn sang Kim Kiếm công tử, nhíu mày nói, u ám trong con ngươi đã bắt đầu trở nên có chút như vực sâu như ngục. Ta Thiên Kiếm Sơn, mời Tiêu công tử tiến tới Thiên Kiếm Sơn làm khách. Kim Kiếm công tử trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, thanh âm phi thường ôn hòa nói với Tiêu Phàm. Không đi. Tiêu Phàm cự tuyệt phi thường trực tiếp cùng sáng tỏ, ngắn gọn nói. Tiêu công tử, ngươi vẫn là đi tốt. Kim Kiếm công tử lắc đầu, cười nhạt mà nói. Nhưng nếu là ta nói, ta không phải không đi đâu. Nghe được Kim Kiếm công tử cái này mềm uy hiếp ngữ, Tiêu Phàm lập tức tiểu nheo lại con ngươi, sau đó u ám một mảnh nhìn xem trước mặt Kim Kiếm công tử, mở miệng nói ra. Tiêu công tử, ngươi đi. Vậy đối tất cả mọi người tốt. Kim Kiếm công tử lần nữa lắc đầu, mà lúc này nụ cười của hắn đã gần như không thể gặp, sau đó thản nhiên nói, trong thanh âm mặc dù không nghe được lạnh lùng chi ý, nhưng lại để người có gan áp bách tính cảm giác. Vậy ngươi không ngại thử nhìn một chút, xem hôm nay có thể hay không đem ta cưỡng ép mang đi. Tiêu Phàm thong xuống đôi mắt, trong thanh âm nghe không ra bất luận cảm tình gì biến hóa, cho người ta chỉ có bình thản chi ý nói. Tiêu công tử, ngươi là chúng ta linh vực đương kim thế hệ tuổi trẻ người xuất chúng nhất một trong. Kim Kiếm công tử không có tiếp Tiêu Phàm, mà là một đôi tinh mâu thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng chậm rãi nói, làm một lần cuối cùng tận tình khuyên bảo thuyết phục, nếu là ngươi chịu gia nhập chúng ta Thiên Kiếm Sơn, như vậy ta dám cam đoan với ngươi, Kiếm Vô Trần công tử đi theo đoàn đội bên trong, tất có ngươi một tịch chi vị. Thậm chí, ngươi có thể ở trong Kiếm Vô Trần công tử đi theo đoàn đội bên trong, đứng hàng vinh dự nhất, cũng nhất cực điểm nhân thần trước ba chi vị. Dù là đệ nhất cũng chưa chắc không thể có thể, mà chỉ cần chờ Kiếm Vô Trần công tử không lâu sau đó kế thừa Thiên Kiếm Sơn đại thống, loại kia đợi ngươi chính là vô tận vinh hoa cùng phú quý, ngươi vô luận muốn cái gì cũng là không thiếu thứ gì. Cho nên Tiêu công tử, xin nghĩ lại mà làm sao, bởi vì hôm nay cái này chính là ngươi cải biến vận mệnh một lần nhân sinh lựa chọn. Ngươi muốn để ta đi theo Kiếm Vô Trần vì hắn hiệu lực. Tiêu Phàm thanh âm càng thêm bình tĩnh trở lại, cho người ta một loại vô tận ông dương đại hải cảm giác, yên tĩnh thời điểm, thiên địa cũng vì đó yên lặng, nhưng một khi mãnh liệt, loại kia đợi tất cả mọi người chính là lật trời che kinh đảo sóng dữ. Không sai, ta ý chính như thế. Kim Kiếm công tử gật đầu nói. Tiêu Phàm không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, cả người bình tĩnh đến cực điểm nhìn xem Kim Kiếm công tử, không nhúc nhích, quần áo màu đen theo gió khẽ nhúc nhích. Ngươi bây giờ tình cảnh phi thường nguy hiểm, ngày đó tại Long Hổ Đài phía trên, ngươi chỗ giết chết rơi những cái kia đại tông thiên kiêu cùng đại tông trưởng lão, phía sau bọn họ riêng phần mình tông môn đã đối ngươi phát ra tất sát lệnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói lời nào, Kim Kiếm công tử liền cho rằng Tiêu Phàm có vẻ siêu lòng, lập tức lên tiếng lần nữa, trong thanh âm ẩn chứa một tia ý cảnh cáo, ngưng giọng nói, hôm nay thân phận của ngươi đã bạo lộ, vậy ngày mai các phương đại tông đại quân liền sẽ giết tới, đến lúc đó, ngươi, căn bản không chỗ có thể trốn, sinh cơ đoạn tuyệt. Trước mắt, có thể cứu ngươi chỉ có Kiếm Vô Trần công tử, mà chỉ cần ngươi chịu gia nhập Kiếm Vô Trần công tử tùy tùng đoàn đội bên trong, trở thành dưới trướng hắn một viên, vậy sẽ không còn người dám động ngươi một sợi lông. Ngươi hết thể nguy cơ, cũng đều khi đều tiếp xúc. Dứt tiếng, Kim Kiếm công tử tiểu lòng tin 10 phần nhìn xem Tiêu Phàm, bởi vì hắn tin tưởng một bên là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng, một bên chẳng những có thể lấy đem Tiêu Phàm từ cái này sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng ở trong giải cứu mà ra, còn có thể đưa cho Tiêu Phàm một cái vô hạn quang minh tương lai. Dưới loại tình huống này, là cá nhân, đều nên lựa chọn như thế nào. Mà về phần Tiêu Phàm trước đó lạnh lùng thái độ, hắn cũng đều khi Tiêu Phàm là tại cô giá mà đợi mà thôi, dù sao trước đó đi theo Kiếm Vô Trần đoàn đội bên trong, tự có hai người cùng Tiêu Phàm bây giờ thái độ cực kỳ tương tự. Cũng là ngay từ đầu đối với Kiếm Vô Trần mời chào căn bản khinh thường một chú ý, tự cao tự đại, kết quả khi nguy cơ giáng lâm thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể thấp cao ngạo đầu lâu, vung xuống tư thái, sau đó trở thành Kiếm Vô Trần đi theo đoàn đội một thành viên trong số đó đại tướng. Chỉ là, không đợi Kim Kiếm công tử trên mặt nụ cười tự tin hoàn toàn nở rộ ra, Tiêu Phàm trả lời thanh âm tiểu vang lên, mà nghe được câu trả lời này thanh âm, Kim Kiếm công tử trên mặt cái kia còn chưa hoàn toàn nở rộ ra nụ cười tự tin tiểu triệt để ngưng kết ở trên mặt. Đồng thời, bên cạnh tất cả mọi người đang nghe Tiêu Phàm trả lời chi ngôn về sau, cũng là nguyên một đám toàn bộ ngưng kết tại nguyên chỗ, giật mình chưa tỉnh, ngốc trệ một mảnh. Kiếm Vô Trần, ta như giết hắn, một trưởng là được. Tiêu Phàm thanh âm mang theo một cỗ nhiếp nhân tâm phách tim đập nhanh khí tức, u ám con ngươi tại thời khắc này cũng là trở nên lăng lệ vô cùng, đối Kim Kiếm công tử từng chữ nói ra mở miệng, xâm nhiên nói, Thiên Kiếm Sơn. Ta như nghĩ diệt, lật tay ở giữa sự tình mà thôi. Đồ hèn mọn như sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta dõng dạc nói đi theo hai chữ. Ngươi, quả nhiên là không biết chết cái chữ này như thế nào viết. Tiêu Phàm tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, chỉ trong thoáng chốc, toàn trường cũng đã là lại lần nữa lâm vào thật sâu tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người cũng là kinh hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Phàm, cả người bị Tiêu Phàm lời nói hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, như đã mất đi ý thức đứng tại chỗ, không có cách động đậy. Kiếm Vô Trần, một trưởng đánh chết. Thiên Kiếm Sơn, lật tay hủy diệt. Như thế ngôn luận, quả thật chưa từng nghe thấy, quả thực tựa như long trời lở đất, để người là chỉ có thể lâm vào thật sâu hãi nhiên mà không có cách tự kiềm chế. Thế nhưng, cái này cũng chưa hết. Hôm nay, ngươi phải chết. Tiêu Phàm thật sâu nhìn xem Kim Kiếm công tử, mở miệng nói ra, thanh âm như đến từ cửu u địa ngục, vang vọng tại tất cả mọi người đáy lòng chỗ sâu nhất, kinh hại ở đây tất cả mọi người thần hồn như muốn vỡ ra. Tiếp theo, Tiêu Phàm u ám con ngươi mở to, khát máu sát cơ ở trong đó không có dấu hiệu nào bộc phát mà lên, sau đó hắn nắm vào trong hư không một cái, năm ngón tay mở ra, như thiên câu, mang theo hủy diệt tính xóa bỏ chi lực, ầm vang hướng về Kim Kiếm công tử vào đầu trưởng giết mà xuống. Chương 1496, âm dương tái sinh luân. Nhìn qua Tiêu Phàm cái này bạo nhưng mà tập một trường, Kim Kiếm công tử lập tức toàn thân lông tóc dựng đứng, mãnh liệt cảm giác nguy cơ lập tức tựa như núi lửa trong lòng hắn buộc phát ra. Sau đó, tại cái này nguy cơ sinh tử trước mắt, Kim Kiếm công tử ngược lại cũng không phải là người tầm thường, tại cả người như muốn bị sợ hãi thôn phệ đồng thời vẫn còn có thể bảo trì lại một tia thanh minh chi ý, trong miệng dùng hết lực khí toàn thân, một tiếng gầm thét, dưới tay theo đó đánh ra một kiện trọng bảo. Âm dương tái sinh luân. Một đạo trắng đen xen kẽ kỳ dị mâm tròn trong chốc lát từ Kim Kiếm công tử tay bên trong bay ra, sau đó đem Kim Kiếm công tử cả người bộ nhập trong đó, bên trên tán phát ra một mảnh thần bí khó lường đen trắng chi quang, như là một cái đen trắng kén tằm, đem Kim Kiếm công tử một mực bao bao ở trong đó. Vâng! Ngay tại cái này âm dương tái sinh luân đem Kim Kiếm công tử bao trùm một khắc này, Tiêu Phàm bàn tay cũng là hoàn toàn rơi xuống. Sau đó Kim Kiếm công tử tại Tiêu Phàm dưới bàn tay lập tức thân thể một tấc băng vỡ đi ra, huyết nhục văng khắp nơi, xương cốt bị nghiền thành mảnh vỡ, cả người là ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, tiểu mất mạng tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay. Cái gì? Nhìn thấy không thể tin một màn này, bốn phía vô số người cũng là lại một lần ngây người, mãnh liệt vẻ kinh hãi cũng là lại lần nữa hiện hiện mà lên, nguyên một đám như thạch tố, ngưng kết tại nguyên chỗ, đầu trống rỗng. Kim Kiếm công tử, tiểu chết như vậy? Cái này không là thật a. Kim Kiếm công tử. Đan hầu đài phía trên tất cả mọi người là cùng nhau đứng lên, nguyên một đám trên mặt khó nén vẻ kinh hãi, trong đó Thanh Diễm thánh nữ, cùng vậy hai cái đi theo Kim Kiếm công tử bên cạnh nam tử cùng nữ tử Thiên Kiêu đều là mở miệng, vẻ mặt kỳ biến, mặt không có chút máu, cả người hốt hoảng không thôi, trong miệng nghẹn ngào kêu lên. Thế nhưng, ngoài dự liệu sự tình lập tức phát sinh. Tiêu Phàm. Trên mặt đất, Kim kiếm công tử huyết nhục cùng xương cốt mặc dù bốn phía bắn tung tóe, lại đều tại vậy đen trắng mâm tròn chỗ tản ra đen trắng chi quang phạm vi bao phủ bên trong, cho nên chỉ thấy vậy đen trắng chi quang đột nhiên đại thịnh, hừng hực vô cùng, mang theo kim kiếm công tử huyết nhục xương cốt chớp mắt bỏ chạy hướng phương xa, thẳng đến rời đi Tiêu Phàm đầy đủ khoảng cách, cái này mới dừng lại. Sau đó, kim kiếm công tử những máu thịt kia xương cốt liền bắt đầu trên mặt đất nhanh chóng nhúc nhích gây dựng lại, mà đồng thời, thuộc về kim kiếm công tử kinh sợ thanh âm cũng lập tức từ cái này có quắp máu thịt xương ở trong phát ra. Kim kiếm công tử, tuyệt không chết đi, trên người hắn trọng bảo âm dương tái sinh luân, tại cái này muốn mạng trước mắt cứu được hắn một mạng.